Lạc Quân Thiên khỏe miệng ẩn ẩn run rẩy, hắn nhưng còn không phải là một người sao nha đầu, ngươi thật sự say, không cần náo loạn được chứ. Không, ngươi nhất định phải náo, ngươi đi, đặc biệt giống ta. Đường Loan Nương ra vẻ mơ hồ, ánh mắt tinh vi một chút, đối hắn khinh phiêu phiêu phun ra hai cái có thể tổn hại chết hắn tự biểu cứu. Lạc Quân Thiên nghe đau sốc hông. Bên cạnh người cười ha ha, trừ bỏ Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương ai cũng không biết này biểu cứu lực sát thương có bao nhiêu đại. Hắn mang theo tùy ý cười dựa đến nàng bên thai, ta về nhà lại hướng ngươi giải thích được không? Đường Loan Nương méo lên hắn cằm, biểu tình thiên chân mỉm cười nói không hảo. Lạc Quân Thiên thật là khóc không ra nước mắt. Trên mặt duy trì cứng cười, miệng bất động phát ra âm thanh, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Ngươi không biết sao? Đường Loan Nương bắt tay sờ tiến hắn áo sơ mi, nắm ngực hắn hồng dâu tây, dùng sức ninh chuyển. Ngao, đau, đau, mau dừng tay! Lạc Quân Thiên đau thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên. Nàng yêu mị đem môi đỏ dán ở hắn hầu kết thượng, đây là 360 thức thứ nhất, đồng không đồng, sảng không sảng, thoải mái hay không? Còn có 359 thức Nga. Lạc Quân Thiên cái chán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, độc nhất phụ nhân tâm, lời này một chút không sai. Hắn bắt lấy tay nàng, giải cứu xuất từ đã trước ngực kia khối thịt, bám vào nàng bên hai, nhỏ giọng xin tha lão bà, ta thật sự sai rồi, ngươi cũng đừng tra tấn ta, có việc hảo thương lượng, hà tất trước mặt mọi người đối ta dùng khổ hình đâu, có phải hay không, về nhà, chúng ta về nhà. Đường Loan Nương đẩy ra hắn đầu, đường A. Ngươi ra tới một chuyến nhiều khó được, ta cũng là trải qua tỉ muội mạnh mẽ đề cử, riêng tới rồi xem ngươi cái này siêu cấp đại xoái ca, muốn chơi liền chơi thấu lại về nhà, ngươi không phải nói ngươi chơi đến hừng đông, nhà ngươi cọp mẹ đều một tiếng dám cổ họng sao. Ta vừa rồi nói giỡn, Lạc Quân Thiên cười cùng khóc dường như. Ha ha, nói giỡn Nga, hảo hảo cười Nga, ngươi như vậy có nam tử khí khái, như vậy khóc, như vậy phong cách. Ta sùng bái muốn đem ngươi cắn thành miếng thịt. Đường Loan Nương cười thiên chân vô tà, nhìn thấy mà thương. Ở người khác nghe tới lời này hảo buồn nôn. Ở Lạc Quân Thiên nghe tới cũng xác thật hảo buồn nôn, liền cùng đồ tể cầm đao cùng ma cụ, ở bên thai hắn mặc giống nhau, thịt thật sự thực ma. Nàng say thành dạng, không bằng ta đưa nàng trở về đi. Lạc Quân Thiên đối những người khác nói, nơi này không thể ngốc đi xuống, hắn thật sự không thể tưởng tượng. Tiếp được nàng còn sẽ toát ra cái gì kinh người cử chỉ tới. Lấy nàng hiện tại tinh thần trạng thái, đương trường lột hắn quần áo, lấy dây lưng chịu hắn đều là có khả năng. Vừa mới đem Đường Loan Nương mang lại đây, nam sinh tất duy xuất chúng thanh cướp đoạt nàng chính là ta trước chúng Nga, muốn đưa cũng là ta tới đưa đi, tiểu mỹ nữ, sắp ta trong lòng ngược tới, ta liền thích ngươi loại này cuồng dã nữ hài. Hắn nói, ánh mắt từ nàng ở chân một đường nhìn đến nàng trên mặt. Ở cái này trong quá trình, hắn đã lột sạch nàng quần áo, ảo tưởng như thế nào trà đạp nàng. Lạc Quân Thiên đồng tử nhan sắc gia tăng, bực bội nhìn nàng siêu đoạn váy, ai làm nàng ăn mặc như vậy bại lộ, này đáng chết váy như thế nào như vậy đoạn. Hắn dùng tay ngăn trở nàng trên đùi cảnh xuân, thầm giận chừng nàng. Đường Loan Nương chảo phúng gợi lên môi, không sợ nhìn lại, tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất làm rõ ràng ai đúng ai sai, lại đến hướng ta chứng chết. Quân Thiên! Ta hôm nay chính là nhất định phải mang đi nàng nha. Tất Duy đặc ở bên kia lại làm khó dễ, đối với như thế mới mẹ con ngồi, hắn cũng không nghĩ từ bỏ rớt. Thực xin lỗi Tất Duy đặc, nàng không được. Lạc Quân Thiên ôm chặt Đường Loan Nương eo, tuyên bố đối nàng chiếm hữu quyền. Ngươi như vậy cũng quá không nghĩa khí, vừa rồi còn nói đối nàng không thú vị đâu, như vậy đi, hôm nay khiến cho ta một hồi. Trừ bỏ nàng ai đều có thể cho ngươi, này nữ hải, ta muốn. Lạc Quân Thiên ngữ khí không nhẹ không nặng, nhưng thập phần kiên định. Tất Duy đặc tươi cười chung nhiều một tia lạnh lẽo, Quân Thiên, ta xem vẫn là làm cái này tiểu mỹ nhân quyết định do ai tới đưa nàng đi. Lạc Quân Thiên tự tin gật đầu, hảo a. Hắn chắc chắn nha đầu này không dám cùng Tất Duy đặc đi, nha đầu này nhưng tinh thực, mới sẽ không đem tự mình đặt nguy hiểm bên trong. Hai cái nam sinh cùng nhau đem tầm mắt rơi xuống Đường Loan Nương trên người. Mà từ bọn họ bắt đầu tranh nhau ai đưa nàng trở về lập tức, nàng rũ mắt phát ngốc, lại cùng vừa rồi giống nhau an tĩnh, liền cùng người ngoài cuộc dường như. Thế cho nên ai cũng không biết nàng trong lòng hướng về ai, nàng xem ra thần bí đều có điểm sâu xa khó hiểu. Tiểu mỹ nhân, ta đưa ngươi trở về đi, vừa rồi ngươi chính là trước đồng ý ta mời Nga. Thất Duy đặc cười nói, Lạc Quân Thiên nắm một chút Đường Loan Nương eo, khơi mào nàng cảm. Dùng một loại chỉ có bọn họ chi gian mới xem hiểu ánh mắt, đối nàng nói ngươi vẫn là hy vọng ta đưa ngươi đi. Đường Loan Nương chớp chớp mắt, cũng không trả lời Tất Duy Đạt nói, cũng không hưởng ứng Lạc Quân Thiên. Nàng tầm mắt ở bọn họ trên người qua lại xem, điếu đủ người khác ăn uống. Qua một hồi lâu, nàng không cho là đúng vây vây tay hảo khó tuyển, không bằng các ngươi kéo búa bao đi. Lạc Quân Thiên không dám tin tưởng. Điên rồi đi ngươi vạn nhất hắn thua, nàng muốn cùng Tất Duy Đặc đi sao? Ngươi không dám chơi sao, có thể hay không quá tốn Đường Loan Ương cười nhạo hắn. Tất Duy Đặc vươn tay, dù sao hắn không sao cả, tháng đêm nay liền tận tình đùa bỡn, thua cũng chỉ hảo nhận lâu đến đây đi. Quân Thiên, chủ ý này không tồi, công bằng công chính, chúng ta một ván định thắng thua. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú dần dần căng thẳng, hát trầm hát trầm. Hắn không giống Tất Duy Đặc như vậy không sao cả. Đây chính là hắn lão bà, hắn sao có thể đem lão bà cấp nam nhân khác chơi, nhưng kéo búa bao loại đồ vật này, hoàn toàn là chạm vào vật khí, ai có thể bảo đảm ai sẽ thắng. Ta không chơi. Nữ nhân này ta muốn định rồi. Hắn sắc mặt đông lạnh. Hắn thừa nhận tự mình không có cái này dũng khí đi thua trận nàng. Quân Thiên, ngươi hôm nay thật sự rất kỳ quái, một nữ hải tử mà thôi. Làm gì như vậy tích cực Tất Duy Đặc xem Lạc Quân Thiên tựa hồ muốn động thật bộ dáng, không khỏi đánh ha ha hỏa hoãn không khí. Bởi vì nàng là ta. Đang ở Lạc Quân Thiên làm tốt mất mặt tính toán nói ra nàng chân thật thân phận, bằng không đêm nay này trò khôi hài là thu không được chàng. Nào biết hắn nói đến một nửa, lời nói liền cấp Đường Loan Ương tiệt đi xoay ca, bá đạo nhưng giải quyết không được sự tình. Liền tính ngươi là ta lão công, hôm nay ta tưởng với ai đi, cũng là ta tự mình định đoạt. Ngươi không tới, ta liền trực tiếp cùng nàng đi lâu. Ngươi đừng càng lộng càng quá đáng Lạc Quân Thiên sắc mặt kịch liệt biến khó coi. Quân Thiên, tiểu mỹ nhân đều nhìn không được lên tiếng lâu, ngươi vẫn là cùng ta tới một ván sao, phóng nhẹ nhàng điểm Tất Duy Đặc ở bên kia cười. Không phải lão bà ngươi, ngươi đương nhiên nhẹ nhàng lạp. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, nâng lên tay tới, hắn nghĩ kỹ rồi, mặc kệ thắng thua, hắn đều sẽ không làm nàng cùng Tất Duy Đặc đi đến đây đi. Kéo. Cục đá, bố. Theo khẩu lệnh niệm ra, những người khác đều khẩn trương nhìn kết quả, chỉ có Đường Loan Ương không quan tâm. Đều nói càng muốn thắng, kết quả liền hoàn toàn ngược lại. Kết quả là Lạc Quân Thiên ra bố, Tất Duy xuất chúng kéo, Lạc Quân Thiên thua. Ha ha, Quân Thiên, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tiểu mỹ nhân hôm nay về ta, ngươi nếu là tưởng nói, ngày mai tới đệ nhị sóng hảo thắng Tất Duy đặc đắc y vênh váo cười to. Lạc Quân Thiên sắc mặt cho tàn. Tất Duy Đặc qua đi kéo Đường Loan Ương đến đây đi, ngươi là của ta chiến lợi phẩm. Lạc Quân Thiên hầu kết hoạt động, nguyên rủa câu đã bách ở trong cổ họng. Mấu chốt thời gian, Đường Loan Ương né tránh Tất Duy Đặc tay, không chút hoang mang nói ngươi là thắng, bất quá ta quy tắc là, ai thua, ta liền với ai đi. Ở đây người mở rộng tầm mắt, rõ ràng cấp Lạc Quân Thiên phóng thủy sao. Tất Duy Đặc gương mặt tươi cười cũng buồn cười đọng lại ở trên mặt. Thất thần làm gì nha xoái ca. Ôm ta đi a Đường Loan Ương vô vô Lạc Quân Thiên vai, ôm cổ hắn. Lạc Quân Thiên hiện lên ý, cô gái nhỏ này là cố ý chỉnh hắn, làm hắn khẩn trương cái chết khiếp, bất quá nàng cũng sẽ không ngốc chọc ghẹo đến tự mình trên đầu tới, nàng chính là muốn làm cho hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lan lộn chết hắn, kia nàng trong lòng mới có thể thống khoái. Hắn bế lên hắn, cùng những người khác nói một tiếng đừng, lập tức rời đi. Ngoài cửa, gió lạnh lạnh lẽo. Bọn họ lẫn nhau đều không có ra tiếng. Lạc Quân Thiên đem nàng ôm đến bên cạnh xe, đem nàng nhét vào ghế điều khiển phụ. Xe khai ra trang viên, khai thật lâu, vẫn luôn khai biệt thự đều hai người đều không có thanh âm. Một cái khí không lời gì để nói, một cái là không biết nên nói như thế nào. Dừng lại ổn, Đường Loan Ương liền lập tức xuống xe, mặt vô biểu tình vào cửa. Lạc Quân Thiên theo sau chậm gì gì tiến vào. Đường Loan Ương quăng trên chân giày cao gót. Đi chân trần lên lầu, chịu hai tờ giấy khăn, ngồi xếp bằng ghế trên, cho hả giận dường như xoa miệng. Lạc Quân Thiên không một tiếng động ngồi vào nàng đối diện, ta có thể giải thích một chút sao? Ngươi nói đi, ta nghe một chút xem ngươi không thể rảo biện tới trình độ nào. Miệng nàng thượng bình tĩnh, trong lòng sớm đã hỏa thiêu hỏa liệu, nghe được giải thích này hai chữ nàng liền tới khí. Ta xác thật đi ông ngoại ra, trên đường bằng hưu đánh điện lời nói cho ta, mới quá khứ, thật sự. Tin tưởng ta. Lạc Quân Thiên biểu tình rất là chân thành, lấy giả đánh cháo, nam nhân tại đây loại thời điểm, bọn họ thông thường sẽ hấp hối dây rủa đến không lời nào để nói mới thôi. Ngươi liền biên đi, ta đã sớm đánh điện lời nói đến lâu đài đi qua, căn bản liền không có cái gì biểu cứu. Lạc Quân Thiên, ngươi như vậy sẽ hư cấu, ngươi như thế nào không đi làm tác gia à, khẳng định bán chạy Đường Loan Ương không đánh bị điện giật lời nói, nhưng này không rõ bãi sao, tí nạ sáng sớm liền nhận được tin tức hắn sẽ đi, còn dám nói dối nói là trên đường đi. Lạc Quân Thiên lúc này không lời nói hảo thuyết hảo đi, ta thừa nhận, ta đều thừa nhận. Nhanh như vậy liền không lời nào để nói. Như thế nào không tiếp tục nghĩ cách viên A, nói ngươi cùng biểu cứu trên đường lại ước ở bên ngoài kết hôn, lại vô dụng, ngươi nói biểu cứu vừa lúc liền ước ở cái kia trang viên, ngươi bị buộc bất đắc dĩ đụng tới một đám bằng hữu, bị buộc bất đắc dĩ kéo đi vào, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ ôm những cái đó nữ sinh A, ngươi nói ra thử xem, chỉ không chuẩn ta lại đột nhiên sọ não tạp chết. Tin tưởng có này hố cha biểu cứu tồn tại đâu, nàng cái miệng nhỏ hô hô hô hướng hắn phóng đao. Thương Côn Đồng. Hắn nghe huyệt thái dương thịch thịch thịch thẳng nhảy. Muốn đánh muốn chửi tùy ngươi đi, ta sai rồi, ta nhận sai, lần sau tuyệt đối sẽ không được chưa hắn xin khoan dung, hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Ai làm hắn lần này rõ đầu rõ đuôi lừa gạt nàng, ở nàng sau lưng chửi bới nàng, cuối cùng còn bị nàng cấp đường trường bắt được đâu. Đường Loan Ương đem trong tay khăn giấy xoa thành đoàn, lại chịu hai trường, xoa đôi mắt thượng trang. Nhớ tới hắn hôm nay hành động, khi qua sau là thương tâm Lạc Quân Thiên, ngươi nếu như vậy thích tự do tự tại, làm gì muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt đâu, ta không có siêu cao trên giường công phu, cũng không đạt được ngươi nói ngoan ngoan phục tùng, ngươi như vậy không hài lòng ta, còn lưu ta ở bên cạnh ngươi, ngươi này không phải chơi tự ngược sao. Ấm ương. Ta chỉ là cảm thấy sinh hoạt quá nhàm chán, cũng không phải cảm thấy ngươi không hảo. Lạc Quân Thiên phát hiện đến tuy rằng nàng hỏa khí không như vậy vượng, nhưng là nàng thương tâm. Nàng như vậy, còn không bằng cùng hắn hung hăng nháo một hồi đâu. Cùng ta ở bên nhau thực nhàm chán có phải hay không, không làm ngươi hảo hảo thực hiện được, còn cho ngươi nửa tháng sắc mặt, cẩn thận ngẫm lại nói, ngươi hiện tại đối ta đã hảo quá nhiều, ít nhất ngươi sẽ lừa gạt một chút, sợ ta biết, chính là Lạc Quân Thiên. Ta như thế nào liền thà rằng ngươi giống như trước giống nhau làm theo ý mình, thẳng thắn một chút đâu. Đường Loan Ương dùng khăn giấy lại dùng sức xoa xoa đôi mắt, sắt rất đau. Nàng biết tự mình căn bản là quản không được hắn, hắn muốn ngập trong vàng son, cùng nàng thích vô cùng đơn giản, căn bản chính là đi ngược lại sinh hoạt, có lẽ có một ngày, chờ hắn liền nàng cũng chán ghét, có lẽ hết thể cũng liền kết thúc. Lạc Quân Thiên ngồi vào bên người nàng, đem nàng ôm đến tự mình trên đùi ta thể. Không ngươi tưởng như vậy phức tạp, ta cũng là nhất thời hứng khởi, nói thực ra, một chút cũng không hảo chơi, đi vào ta liền tưởng rời đi. Ngươi không cần an ủi ta, về sau ngươi muốn đi liền đi thôi, cất giấu, ngược lại làm người khó chịu, ta không có gì năng lực tới quản thúc ngươi, nói khó nghe điểm, ngươi một câu cút ngay, ta cũng liền không lời nào để nói. Đường Loan Ương phát giác đến tự mình bi ai, Lạc Quân Thiên ở dùng hắn hành động nói cho nàng, hắn không cần tình yêu. Hắn chỉ cần tùy ý phóng túng thanh xuân. Nàng tính cái gì, tại đây đoạn thời gian được sủng ái nữ sinh mà thôi, cho rằng hắn sợ nàng sao, hắn chỉ là không nghĩ lo lắng phí thời gian hống mà thôi. Càng muốn tâm càng đau, càng muốn đầu càng trầm. Ta, thực xin lỗi, về sau không đi, cũng sẽ không đi làm này đó nữ nhân tiếp cận. Ở mường, ngươi tha thứ ta lúc này đây, liền một lần Lạc Quân Thiên bổng cao nàng mặt, làm nàng nhìn hắn đôi mắt. Hắn đối nàng đáng thương bất lực, hoàn toàn không có cách nào. Có cái gì tha thứ không tha thứ, đừng một bộ ta đối với ngươi rất quan trọng bộ dáng, ta biết này chỉ là ngươi hống người siếp, ngươi thật, ngươi giả, ta trước nay đều phân biệt không được. Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay ta đi rửa mặt. Nàng từ hắn trên đùi xuống dưới, đi vào bồn rửa tay, mở ra vòi nước. Thủy chụp đến trên mặt, từ chảy xuôi đến hồ nước trùng, phân không rõ là thủy còn nước mắt, nàng đối hắn quá nghiêm túc, hắn đối nàng lại giống như một tuồng kịch. Chân chính tự ngược người là nàng, biết rõ sẽ đau, như cũ đi tham lam kia một lát ôn tồn. Lạc Quân Thiên ngồi, nhìn đến tẩy đầu tóc đều ướt đẫm Đường Loan Ương, trong lòng toàn phảng phất là ăn cay độc vị nước ô mai. Nàng ở trong lòng hắn có trọng yếu hay không, hắn tự mình cũng không hiểu được. Hắn chỉ biết, cùng nàng ở bên nhau sẽ cảm giác đặc biệt kiên định, hết thể ưu phiền đều biến mất không thấy, nàng liền giống như ở hắn bên người dâng lên thái dương. Tuy rằng có đôi khi sẽ chán ghét ánh mặt trời quá liệt, có đôi khi cũng sẽ khát vọng có mát lạnh gió thổi tới, nhưng là không có nàng, đó chính là một mảnh hắc ám. Đường Loan Ương tẩy xong rồi mặt, trong gương tự mình khôi phục thanh lệ, vừa rồi diễm lệ quyến rũ mặt nạ giả đã trích đi. Dùng khăn lông lau khô trên mặt bọt nước tử, nhìn xem còn ngồi Lạc Quân Thiên, an tĩnh chuyển khai tầm mắt, đi đến mép giường nằm xuống tới ngủ. Đêm nay việc này nháo, Lạc Quân Thiên thở dài, sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, hắn liền thật sự không đi. Một hồi lâu lúc sau, hắn đứng dậy đi tắm rửa, tân một vòng dùng mình hay không muốn bắt đầu rồi. Chờ hắn tẩy xong rồi bỏ khăn tắm, đứng ở phía trước cửa sổ uống rượu vang đỏ giải buồn, dưới lầu đột nhiên tới vài chiếc xe, ngừng ở hắn cửa nhà. Đã trễ thế này, làm cái gì? Ngủ ở trên giường Đường Loan Ương cũng bỏ dậy, ra bên ngoài nhìn lại ai? Quân Thiên cùng Ấm Ương, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Ta không biết ta. Lạc Quân Thiên lắc đầu. Ái nổ Đinh Kiệt. Nay chỗ biệt thự là hắn tuyệt đối bảo mật, theo lý sẽ không có người biết. Đường Loan Ương xem hắn cũng không giống như là gạt người, đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới xe, bên trong xe người lục tục từ trong xe xuống dưới, bất quá bởi vì bọn họ đóng đèn xe duyên cớ, hoàn toàn nhìn không tới mặt. Xe ai đâu? Len keng, riêu. Chuông cửa vang lên. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đối xem một cái, bọn họ hai người giờ phút này đều sờ không tới manh mối. Ta đi xuống nhìn xem. Lạc Quân Thiên vững vàng nói ám. Ngươi xuyên thành như vậy không nên lộ diện, vẫn là ta đi xuống nhìn xem đi. Đường Loan Ương nắm lên áo khoác mặc ở trên người, liền đi ra ngoài. Đường Loan Ương ngươi cho ta trở về. Lạc Quân Thiên tiến lên kéo qua nàng, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ, ngoan ngoãn lưu tại này. Muốn thật là người xấu, tới nhiều như vậy, ngươi một người cũng chắn không được a. Đến lúc đó ta không giống nhau nguy hiểm. Kia cùng đi tổng được rồi đi. Hành. Lạc Quân Thiên khoác một kiện áo ngủ sau, bọn họ cùng nhau đi xuống lâu. Này đêm khuya đến thăm đại trận nhân mã, làm cho bọn họ buồn bực cực kỳ. Đi đến trước đại môn, Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Ương giấu ở phía sau, mở ra môn. Bên ngoài đứng tất cả đều là vừa rồi ở party thượng các bằng hữu. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương tức khắc kinh ngạc nói không nên lời tới, nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng được sẽ là bọn họ, mấu chốt là bọn họ như thế nào biết nơi này. Bên trong cùng bên ngoài người, Khôi Hải mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Ấm Ương, hai bóng người từ phía sau chui ra tới, nhảy đến Đường Loan Ương trước mặt. Hai người kia đúng là Tì Nạ cùng bố Lan Ti Bội. Đường Loan Ương chụp một cái chán, nguyên lai like những người này là các nàng đưa tới, là nàng sơ suất quá, làm các nàng đến nơi đây tới đón nàng, bại lộ nàng địa chỉ. Lạc Quân Thiên dùng đôi mắt dò hỏi, các nàng lại là ai? Là ta đồng học. Quân Thiên, không mời chúng ta đi vào sao? Đứng ở đằng trước Tất Duy Đặc, cười hứng thú, đánh giá Lạc Quân Thiên trên người áo ngủ, cười nói nha. Nay tiểu mỹ nữ trong nhà còn có người áo ngủ a? Ai đều không biết nơi này là Lạc Quân Thiên gia, chỉ nghe vừa tới quá nơi này hai nữ sinh nói, nơi này là Đường Loan Ương gia. Mà cùng Lạc Quân Thiên chơi tương đối thân cận cùng lớp bạn tốt biết hắn lao bà tên, nói cách khác, bọn họ mấy cái đã biết này đối vị hôn phu thê vừa rồi ở bạt tỷ trình diễn xong hoàng, chơi bọn họ xoay quanh, này sẽ cũng nên đến phiên bọn họ tới trêu đùa. Đúng rồi, Quân Thiên này áo ngủ còn phi thường vừa người đâu. Một cái khác bạn tốt phụ hòa nói, chúng ta tới cũng tới rồi, không mời chúng ta đi vào ngồi xuống sao. Lạc Quân Thiên xem ra bọn họ là cố ý tới quấy rối quá muộn, hôm nào đi. Đại gia có mệnh hay không, muốn hay không đi vào nghỉ ngơi tham quan một chút ta. Tất Duy Đặc chụp tay, cổ động những người khác. Mệnh. Quân chúng tiếng hô thực nhiệt liệt. Đường Loan Ương ở phía sau thọc Lạc Quân Thiên eo làm cho bọn họ vào đi, bằng không đêm nay sẽ không thiện bãi cam hưu. Lạc Quân Thiên tránh ra nói mời vào đi. Một đám người nối đuôi nhau mà nhập, vọt tới phòng khách. Người đi tiếp đón bọn họ, ta đi lấy đồ uống. Đường Loan Ương ném xuống một câu, đi vào phòng khách. Nên diện vừa lúc đụng phải, đang ở mọi nơi đánh giá Tất Duy Đặc, hắn cả lơ phất phơ cười xấu xa, ngăn lại nàng đường đi. Tiểu mỹ nhân ra không tồi sao, tinh xảo có phẩm vị, đặc biệt là tá trang ngươi, càng thêm đáng yêu. Đường Loan Ương một trận khẩn trương, này nam sinh ánh mắt làm nàng cảm thấy thực hạ lưu. Lạc Quân Thiên thấy bằng hưu chính đùa giỡn hắn lao bà. Tiến lên đẩy hắn hướng sofa biên đi. Nơi này mỹ mi có rất nhiều, ngươi cũng đừng nhớ thương kia một ngụm. Nhưng ta liền thích như vậy ngây thơ tiểu mỹ nhân, nhìn qua mới mẻ ngon miệng cực kỳ, ta rất muốn thượng nàng. Lạc Quân Thiên sắc mặt xanh mét lên. Tất Duy Đặc, đừng con mẹ nó cùng công cẩu dường như, nơi nơi lay động ngươi kia căn dơ bẩn đồ vật, ngươi dám đánh nàng chủ ý, ta phế đi ngươi, có nghe hay không? Ngươi yêu nàng sao, mới như vậy một hồi liền ái như thế nùng liệt. Ngươi phía trước còn đem ngươi bạn gái giới thiệu cho ta đâu, cái này ngươi như thế nào sẽ không chịu làm, nàng đối với ngươi có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Thiếu giả ngu, ngươi không phải đã biết nàng là ta ai sao? Ha ha, Tất Duy đặc cười to không ngừng, vòng quá là quân thiên của anh em, sao là một cái thảm tự có thể hình dung ngươi a? Câm miệng, không được tuyên dương, bằng không ngày mai ta đem ngươi ném cho giáo vụ chủ nhiệm lao nhân kia, hắn đối với ngươi cúc hoa nhưng vẫn luôn chảy nước dài ba thước Nga. Tất Duy đặc sợ hãi thí mắt một trận co rút lại. Lạc quân thiên khinh phiêu phiêu văng ra hắn tay, đối một đám người nói muốn nghỉ ngơi dám khẩn nghỉ ngơi đủ rồi cút xéo cho ta. Đường Loan Ương cầm đồ uống ra tới, đôi ở trên bàn. Một đám người sôi nổi lấy tới uống. Quân thiên, ta tưởng thượng buồng vệ sinh, ngươi nơi này có sao? Một cái bằng hữu cố ý hỏi. Không có, nghẹn. Lạc quân thiên lười để ý đến bọn họ, mặt xú xú. Gì, nhưng ngươi như thế nào liền biết đã không có, hảo kỳ quái Nga. Cũng không phải là kỳ quái sao, nơi này còn có hắn dép lê đâu, này rốt cuộc là ai ra nha. Các bằng hữu cố ý ngươi một lời ta một ngữ nghị luận. Lạc quân thiên trầm mặc, không khai kim khẩu. Đường Loan Ương biểu tình suy sụp, có một câu không một câu ứng phó hai cái đồng học dò hỏi, làm cho nàng đầu đều mau tạc. Quân thiên, ngươi lưu lại nơi này ngủ, nhà ngươi kia cọp mẹ không tức giận à, lộng không hảo sẽ xé ra của ngươi, đến lúc đó ngươi còn không được ngoan ngoan cùng nàng về nhà nha. Hơn nữa này lão hổ muốn tuy cực kỳ hung tàn mánh thú, lộng không hảo sẽ đem ngươi trên mặt cắn xuất huyết tới. Cắn tính cái gì nha, còn có 360 thức đại hình hầu hạ đâu. Không đúng, còn dư lại 359 thức, ha ha. Trận này kéo dài cười nhạo đại hội ở Lạc Quân Thiên báo nổi đem bọn họ tất cả đều anh đi ra ngoài mới tuyên cáo kết thúc. Thời gian đã là đêm khuya 1-2 giờ rưỡi. Xem ngươi giao đều là chút cái gì heo bằng cẩu hữu, Đường Loan Ương tức giận nói. Hoán ta sao, không biết là cái nào ngu ngốc đem địa chỉ cấp tiết lộ. Lạc Quân Thiên bị bằng hữu cười nhạo nửa ngày, mặt mũi đều ném đến cống thoát nước đi. Tiết lộ có cái gì, chúng ta này lại không phải vùng Trung Đông căn cứ. Ngươi không ra đi tán gái lêu lổng, sẽ làm ra nhiều như vậy sự sao, thật là vô ngữ. Đường Loan Ương, vốn dĩ hôm nay là ta không đúng, ta không nghĩ nói, nhưng là ngươi tả một cái tán gái, tả một cái lêu lổng, ta liền không thích nghe, ta nhiều nhất bất quá đi gạt ngươi đi tham gia bằng hữu tụ hội, nhưng ngươi một hai phải đem sự tình cực đoan hóa, còn ở nơi đó diễn như vậy vừa ra cho hay, lúc này ngươi vừa lòng. Làm không hảo ngày mai toàn bộ trường học người đều biết ta là quân thiên bị lao bà sửa chữa. Đó là ngươi xứng đáng. Đường Loan Ương, ngươi này điều phụ. Xin lỗi, bổn tiểu thư vẫn là thủy đương đương thiếu nữ, thỉnh không cần dùng phụ cái này từ, ngủ ngon. Cuối cùng hai chữ, nàng nói cực kỳ dùng sức. Trên giường, hai người đưa lưng về phía bối nằm, trung gian cách rất lớn một khối. Đường Loan Ương không khách khí quấn quá chăn, dùng thân thể ngăn chặn. Lạc quân thiên trên người lập tức cũng chỉ dư lại một nửa chăn, hắn cũng không khách khí xả lại đây. Toàn bộ buổi tối, bọn họ đều ở dùng đoạt chăn loại này hấu trĩ phát tiết hành vi trùng vượt qua. Băng hà thời kỳ hoanh hoanh liệt liệt đã đến. Đường Loan Ương tính tình chính là như vậy, nàng có thể xảo thời điểm, kia còn không tính sinh khí, chờ nàng thật sự sinh khí, nàng có thể một chỉnh năm đem đối phương trở thành không khí, định lực cực cường. Sơn băng địa liệt đều không thể lay động nàng kia trường tĩnh như nước lặng mặt. Nhưng cố tình là quân thiên cá tính nóng nảy, một ngày hai ngày còn hảo, cứ thế mãi, sao một cái phát điên lợi hại. Hắn vô luận là nói tốt, vẫn là giống nàng, mấy cái hiệp xuống dưới, hắn vẫn là không có thể cậy động nàng, liền giống như một khối khối băng, dùng nước gấm phao hoặc là dùng rượu chém, kết quả đều là uổng phí sức lực. Dần dần, là quân thiên cũng không để ý tới nàng. Hắn dùng hành động kháng nghị nàng dùng mình, cách vài bữa đi ra ngoài, làm cho một thân mùi rượu trở về. Đường Loan Ương nhìn như không thấy, nàng biết hắn cố ý làm cho nàng xem. Nhoáng lên mấy cái cuối tuần lại đi qua. Hai cuối tháng ăn Tết, Đường Loan Ương chính suy nghĩ Tết âm lịch như vậy quan trọng nhật tử, ra ra nên sẽ gọi bọn hắn trở về, điện lời nói liền tới rồi. Là Lạc Vân Phàm mở ra, cho tới nay, hắn đều là ra ra trợ thủ đắc lực. Đường Loan Ương rất là vui vẻ, cùng Lạc Quân Thiên dùng mình lâu như vậy, nàng đều sắp đến bệnh tự kỷ. Thật sự sao, ngươi muốn tới Anh Quốc à, thật tốt quá, ta đi sân bay tiếp ngươi. nữ giáo có thể tùy tiện ra tới sao điện lời nói một khắc đầu Lạc Vân Phàm nhạy bén phô bắt được một kia khác thường. Có một việc ta còn không có cùng ngươi nói đi, cái kia, ta chuyển giáo. Lạc Vân Phàm trường mi nhẹ nhăn, mắt đen ở nháy mắt biến lánh rốt cuộc vẫn là cùng Quân Thiên cùng nhau ở sao. Đường Loan Nương kinh ngạc tứ thúc, ngươi quá thông minh, ta cũng chưa nói, ngươi liền toàn đã biết. Ta là quá ngu ngốc. Lạc Vân Phàm tự dễ ước, cầm nắm tay, gần nhất bởi vì công tác quá bận rộn, hắn chỉ là xem nhẹ như vậy một đoạn thời gian ngắn, liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. A, ngươi buồn. Đường Loan Nương không hiểu hắn ý tứ. Không có gì, kia nếu như vậy, ngươi liền tới tiếp ta đi, ta hậu thiên đến, thời gian ta đến lúc đó truyền tin ngắn cho ngươi. Ân. Hảo. Đường Loan Nương bên này cười hì hì treo điện lời nói, bên kia Lạc Quân Thiên liền vào được, vừa lúc nhìn đến trên mặt nàng cười hương đóa hoa dường như. Hắn có bao nhiêu lâu không có xem nàng cười như vậy vui vẻ, hắn vạn phần ghen ghét cùng nàng mở điện lời nói người. Nam nhân. Hắn đi tới, đem chìa khóa xe hướng trên bàn trà một ném, chất vấn thực ngắn gọn. Đường Loan Nương tươi cười tức khắc tiêu tán, nàng cất di động, cầm lấy điều khiển từ xa ấn khai TV. Làm lơ. Xích lỏa lỏa làm lơ. Lạc Quân Thiên hít sâu ở hô hấp, đây là muốn bức điên hắn tiết tấu à. Hắn một mông ở nàng bên cạnh ngồi xuống nghe nói Cẩn Ly liền đọc nghệ thuật trường học. Ly chúng ta trường học không xa, ngươi nói ta muốn hay không qua đi lên tiếng kêu gọi. Nửa phút sau. Đường Loan Nương thình lình cầm lấy gối dựa tạp đến trên người hắn. Vì kích thích nàng, hắn thật đúng là cái gì hôn trướng lời nói đều nói ra tới. Lạc Quân Thiên ném ra gối đầu ngươi lại mỗi ngày bãi như vậy một trương diện than mặt cho ta xem, ta đã có thể thật sự đi tìm nàng, nàng so ngươi đáng yêu nhiều. Đường Loan Nương nhấp nhấp môi, quật cường quay đầu đi, hắn không biết mấy câu nói đó có bao nhiêu đáng sợ, làm nàng cảm thấy tự mình thời khắc đứng ở huyền nhai ven. Đường Loan Nương, ta nhẫn mại là có hạn độ. Lạc Quân Thiên bị chọc bao, đá một chân bàn trà, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi rồi, nàng cuộn lại thân mình ôm lấy đầu gối, bọn họ chi gian tựa hồ luôn là đi không ra cái này ác liệt tuần hoàn. Hai ngày sau, buổi sáng 10 điểm, Đường Loan Nương cùng đạo sư thỉnh giả, trước một ngày, Lạc Vân Phàm gửi tin tức tới nói buổi chiều một chút đến. Nàng này sẽ từ ngồi xe đến sân bay, đều phải gần hơn một giờ, vạn nhất kẻ xe nói thời gian liền kéo càng dài, sớm một chút xuất phát tổng không sai. Sân bay. Đường Loan Nương nâng lên trên cổ tay biểu nhìn, 12:55, mau tới rồi. Ở bên người nàng có rất nhiều tiến đến tiếp cơ, đều cùng nàng giống nhau nhìn chằm chằm xuất khẩu. Một chút thập phần, xuất khẩu lại trào ra một số lớn người, nàng là liếc mắt một cái liền nhìn đến sách theo màu đen hành lý túi, quần áo ngắn gọn văn nhã Lạc Vân Phàm. Hắn vẫn luôn cho người ta phi thường ổn trọng ôn nhu, thực tu dưỡng cảm giác. Cùng hắn so sánh với, Lạc Quân Thiên quả thực chính là cái thổ phỉ. Nơi này, nàng đối hắn phất tay. Lạc Vân Phàm mỉm cười hướng nàng đi đến, tới rồi nàng trước mặt, không khỏi phân trần cho nàng một cái đại đại ôm. Đường Loan Nương đem này hết thảy thân mật, quy về người nhà ái, mà phi tình yêu nam nữ. Hắn buông ra nàng, đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần càng ngày càng xinh đẹp, học được trang điểm. Ngươi gần nhất liền khen ta, nhân gia sẽ ngượng ngùng, đi thôi, hôm nay ta trốn học đuổi ngươi đi chơi. Cảm động đi Đường Loan Nương vãn trụ cánh tay hắn. Hảo hảo học sinh Đường Loan Nương cũng sẽ trốn học sao? Lạc Vân Phàm tươi cười ôn nhuận, có bạc lượng tinh quang. Đường Loan Nương gãi gãi tóc, ngượng ngùng thẻ lưỡi lại bị ngươi xem thấu. Tứ thúc, ta có khi hầu thật sự hoài nghi ngươi sẽ thuật độc tâm. Ta xác thật sẽ. Ngươi muốn học sao? Lạc Vân Phàm nhìn nàng, sâu không thấy đáy mắt đen, có một ông nhất ôn nhu cảm tình. Hắn sở dĩ hiểu biết nàng, là bởi vì hắn thu thập nàng từng giọt, tuy rằng không đủ nhiều, nhưng với hắn mà nói, di đủ chân quý. Tường à, nếu là ta cũng có cái loại này bản lĩnh nói, cũng hảo muốn nhìn một chút người nào đó trong lòng đến tuột cùng có hay không ta. Đường Loan Nương nói, tâm tình không khỏi liền hạ xuống. Lạc Vân Phàm tay kính hơi đại nhéo nàng một chút, nếu ngươi cảm thấy hắn trong lòng không có ngươi, thấy rõ ràng chẳng phải làm cho thương tâm, còn không bằng không đi xem hảo. Đường Loan Nương chậm rãi lấy lại tinh thần, cười gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng, còn không bằng không xem. Ân, nay liền đúng rồi. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng đem nàng một bên tóc dài bắt đến mặt sau, cười phá lệ mềm mại. Lạc Vân Phàm như dĩ vãng như vậy, ở sân bay phụ cận thuê chiếc xe. Hắn từ nhỏ cùng mẫu thân cùng nhau sinh thực đơn giản, cho nên cho tới bây giờ cho dù có lại nhiều tiền, cũng không thói quen quá mức xa xỉ. Xe từ sân bay khai hướng nội thành. Bọn họ tới rồi lúc sau, trước tìm một nhà hàng ăn cơm. Tứ thúc, ngươi lần này tới sẽ ngốc mấy ngày a? Ngươi trụ khách sạn sao? Lạc Vân Phàm nghĩ nghĩ nói ở vài ngày còn không nhất định, lần này không có gì công sự, chủ yếu chính là đến xem ngươi cùng Quân Thiên ở bên này ngốc thế nào. Ngươi cùng Quân Thiên không phải có bộ biệt thự trụ sao, ta liền trụ các ngươi nơi đó đi. Nga, kia cũng hảo à, chỉ là, Đường Loan Ương biểu tình rối rắm ta sợ, Lạc Quân Thiên nhìn thấy ngươi, thái độ sẽ không hảo, ngươi hảo ý tới xem chúng ta, tên kia đối với ngươi lại luôn là như vậy ác liệt, đôi khi ngẫm lại, hắn quá làm người thất vọng buồn lòng. Không quan hệ, chúng ta vẫn luôn chính là như vậy, tương lai cũng sẽ không có cải thiện một ngày. Ngươi coi như không có nghe được hảo Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng nói. Nếu là hắn giống ngươi giống nhau hảo tính tình, kia thế giới này liền thái bình. Lạc Vân Phàm cười ôn nhuận đáng tiếc Quân Thiên từ nhỏ chính là cái dạng này, sửa không xong, đúng rồi, mau ăn Tết, các ngươi hẳn là cũng muốn trở về, ra ra nhưng chú ý lạc, các ngươi nếu là đều vắng học nói, này bữa cơm đoàn viên hắn xác định vững chắc ăn không vô. Ta mấy ngày hôm trước cũng là tưởng chuyện này. Đợi lát nữa ngươi cùng Lạc Quân Thiên đi nói một chút đi, ta gần nhất không nghĩ nói với hắn lời nói. Các ngươi cãi nhau. Lạc Vân Phàm ý cười ra tăng một phân. Giá sớm đã xảo xong rồi, hiện tại là dùng mình Đường Loan Ương không như thế nào lưu ý vẻ mặt của hắn. Minh Bạch, ta sẽ giúp ngươi nói nói hắn, món này hương vị không tồi. Lạc Vân Phàm nhấm nuốt, tuấn giật trên mặt, rất là vui sướng. Ăn qua cơm, bọn họ lại đến địa phương khác đi dạo qua một vòng. Cùng nhau thưởng thức Anh Luân phong cảnh, Mỹ Lệ giáo đường, Tháp Kiều, vốn đang muốn đi Thái Nhân bờ sông đi một chút, bất quá khoảng cách bọn họ nơi địa phương có điểm xa, tính toán hôm nào lại đi. Hưu nhàn thời gian luôn là quá thực mau, nháy mắt sắc trời liền ám trầm. Không xong, Đường Loan Ương nhớ tới mỗi ngày 4 điểm nữa, Lạc Quân Thiên sẽ ở bãi đỗ xe chờ nàng, dùng mình kỳ cũng không ngoại lệ. Này sẽ đều đã mau 6 giờ. Chính là kỳ quái. Hắn như thế nào không đánh điện lời nói cho nàng đâu, chẳng lẽ di động không điện. Nàng từ bao nội sườn trong túi nhảy ra tới, ấn một chút, điện còn mãn cách đâu, kia hắn như thế nào sẽ không có tới điện lời nói đâu. Làm sao vậy ấm ương? Lạc Vân Phàm xem nàng cầm di động sững sờ, đến gần nàng, đỡ một chút nàng vai. Nga, không như thế nào, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Đường Loan Ương cất di động, trong lòng thấp thỏm, bất ổn. Bởi vì lấy Lạc Quân Thiên tính cách, phát hiện nàng thỉnh một ngày giả, đến trời tối còn không có xuất hiện, hắn là tuyệt đối thiếu kiên nhẫn. Lạc Vân Phàm nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ chúng ta đây liền trở về đi. Ân, ngốc sẽ tới nơi đó, Lạc Quân Thiên nếu là nói chuyện khó nghe, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Đường Loan Ương trước tiên cho hắn đánh dự phòng châm. Yên tâm đi, ngươi cũng đừng quên, ta cùng hắn cùng nhau sinh hoạt thời gian so ngươi trường. Điều này cũng đúng. Trở lại biệt thự, Đường Loan Ương trái tim bang bang thẳng nhảy ấn đại môn mật mã. Môn theo tiếng mà khai, nàng đi trước đi vào phòng, nhìn đến Lạc Quân Thiên giày thoát ở huyền quan chỗ, nói như vậy, người khác ở nhà. Nàng tự mình thay đổi dép lê, lại lấy giày cấp Lạc Vân Phàm đuổi, hai người sóng vai đi vào trong phòng. Phòng khách đại sa thượng, Lạc Quân Thiên đôi tay hoàn ở trước ngực, một cặp chân dài gác ở trên bàn trà, khuôn mặt tuấn tú liền cùng ngông một tầng băng xương dường như, âm xót xa sườn. Giống từ địa ngục bò đến nhân gian Atula. Nhìn đến Lạc Vân Phàm, Atula âm khí ở trong nháy mắt biến thành sát khí, hắn meo lại lục mâu, gắt gao định ở hắn trên mặt, duy trì một động tác, hơn nửa ngày bất động. Đường Loan Ương xem tình huống này, nguyên bản nàng là không nghĩ đánh vỡ dùng mình pháp tắc nói với hắn lời nói, nhưng tựa hồ không thể không nói. Nàng hít một hơi, mặt vô biểu tình nói tứ thúc hôm nay tới, ta đi tiếp cơ, lúc sau ta bồi hắn đi dạo một vòng. Chính là như vậy, hắn thật vất vả tới một chuyến, phiền thoái ngươi không cần bày ra kẻ thù tư thế. Lạc Quân Thiên cùng quỷ mị giống nhau, sâu kín đem tầm mắt từ Lạc Vân Phàm trên mặt chuyển qua nàng trên mặt phía trước lấy bom nguyên tử đều tạc không khai miệng, như thế nào này sẽ chủ động mở ra. Sớm biết như thế, ta có phải hay không sáng sớm nên đem Lạc Vân Phàm cấp gọi tới a? Các ngươi cãi nhau sự, ấm ương cùng ta nói, Quân Thiên, ngươi sớm nên cho ta đánh cái điện lời nói, nàng à. Nhất nghe ta lời nói Lạc Vân Phàm hoàn toàn không đem Lạc Quân Thiên làm cho người ta sợ hãi biểu tình để vào mắt, cười con ngươi, nâng lên tay tới vớt ve một chút đường loan ương tóc dài. Quân Thiên cùng Ấm Ương, là kẻ thù vẫn là hảo huynh đệ. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, là kẻ thù vẫn là hảo huynh đệ. Lạc Quân Thiên lục mâu tức khắc bốc cháy lên hai luồng hỏa. Ái nổ đinh kiệt. Lạc Vân Phàm tổng có thể dễ như trở bàn tay tìm được làm hắn nổ mạnh cái nút, Vân Đạm Phong khinh nhấn một cái, là có thể dẫn phát liên hoàn đại nổ mạnh. Hắn mặt mày cười càng vì thâm trầm. Đường Loan Nương đứng ở nơi đó bất động, vẫn chưa nhận thấy được Lạc Vân Phàm ở vô hình trung khiêu khích Lạc Quân Thiên. Nàng không hiểu biết chân chính Lạc Vân Phàm, nhưng khi đó nàng luôn cho rằng nàng là hiểu biết, tứ thúc mặt cùng thiện tâm, từ nàng tiến Lạc ra liền nơi chôn chiếu cố hắn, không có tính tình, luôn là cười tủm tỉm, cẩn thận, ôn nhu, săn sóc, sở hữu đối hảo nam nhân định nghĩa đều có thể ở trên người hắn tìm được riêu. Tại đây loại trong ấn tượng, nàng quyết sẽ không đem hắn cùng Âm Hiểm Liên nhận được cùng nhau. Là như thế này sao Đường Loan Nương? Ngươi gần nhất Lạc Vân Phàm nói đúng không? Lạc Quân Thiên tử kẽ răng bài trừ hai câu lời nói, hàm dưới banh khởi tàn khốc đường cong. Bất động, là tái ấp ủ lớn hơn nữa sát khí án. Đường Loan Nương thản nhiên nói tứ thúc so ngươi thành thục, so ngươi sẽ thay người suy nghĩ, nếu hắn nói có đạo lý, ta là sẽ nghe. Lạc Quân Thiên xương cốt miết cạc cạc rung động, đứng dậy, từng bước một như liệp báo tiếp cận bọn họ. Hắn hơi thở quá mức nguy hiểm, Đường Loan Nương góp chân theo bản năng về phía sau dịch, nàng không có nói sai, nàng không sợ hắn. Lạc Vân Phàm tiến lên một bước, chạm Đường Loan Nương phía trước Quân Thiên, chẳng lẽ nói ngươi sinh khí sao, ta tới Anh Quốc, ở mương tới đón ta, cũng không tính cái gì sai lầm lớn đi, ngươi nếu là không thuận theo không buông tha. Đảo thật sự có vẻ ta cùng Ấm Ương làm cái gì nhận không ra người sự. Lạc Quân Thiên túm khởi Lạc Vân Phàm cổ áo, ngươi lăn tới Anh Quốc muốn làm gì, đừng cho là ta không biết, cứ việc ở nàng trước mặt trang người tốt, ngươi cho rằng lừa đến một cái vô tri thiếu nữ rất có cảm giác thành tựu. Một ngày nào đó, nàng sẽ nhìn đến ngươi kêu một bụng đen nhanh máu, đến lúc đó, nàng sẽ dọa cũng không dám nữa tiếp cận ngươi. Không khí biến đình trệ. Đường Loan Nương hảo lo lắng Lạc Quân Thiên sẽ động thủ đánh người. Lạc Vân Phàm mắt đen đạm không có làn sóng, hắn chân thành yên lặng mỉm cười, tiếng nói nhuận mị Quân Thiên, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem các ngươi. Trời biết, Lạc Quân Thiên đối mặt như vậy phúc hắc ca ca, có bao nhiêu tưởng đem hắn ninh thành mảnh nhỏ. Hắn cùng hắn kia hồ ly tinh mụ mụ hại chết hắn cha mẹ, mỗi lần hắn giả bộ thực hiểu chuyện bộ dáng, hắn liền tới khí, cả nhà đều cho rằng hắn là chỉ ăn nhờ ở đậu phạ phạ giặt ti. Nhưng hắn biết, hắn là chỉ thu liễm khởi mũi nhọn ác lang, một ngày nào đó hắn sẽ phản công, đi đoạt lấy hắn muốn đổ vật. Chúng ta là người một nhà, Quân Thiên, ngươi không thích ta, chính là ta như cũ đem ngươi trở thành ta chất nhi. Lạc Vân Phàm tổng ở là Lạc Quân Thiên phát hỏa thời điểm, biểu hiện càng vì tình ý thâm hậu. Đừng ở chỗ này lực ghê tởm người, Lạc Quân Thiên một quyền huy qua đi. Đường Loan Nương vội xông lên giữ chặt hắn tay, ngươi thật quá đáng, buông ra tứ thúc. Lạc Vân Phàm đáy mắt nhanh chóng phất quá cười lạnh. Ấm Ương ta không có việc gì, ngươi khiến cho Quân Thiên phát tiết đi, hắn cá tính chính là như thế, nhất định phải hắn thoải mái mới được. Lạc Quân Thiên hết trô nói rồi, Lạc Vân Phàm, ngươi lê tiện vô sỉ tiểu nhân. Lạc Quân Thiên, ngươi quá không ngang ngược vô lý. Đường Loan Nương chính nghĩa ngọn lửa thiêu lên, ta không được ngươi khi dễ tứ thúc, liền tính ngươi có 100 không thích hắn, khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, hắn đã lần nữa nhường nhịn, ngươi còn muốn thế nào? Hắn tới Anh Quốc liền như vậy tội không thể tha thứ sao, hắn hảo ý, ngươi liền tính không thể tiếp thu hắn đối với ngươi hảo, một hai phải lấy tiểu tâm chi tâm đố quân tử chi bụng nói, ta hôm nay cái nói cho ngươi, ta liền phải làm hắn lưu lại, ở nơi này, ngươi bá quyền chủ nghĩa, ta muốn bãi bỏ dỡ ớt. Nàng giống chỉ ớt cay nhỏ giống nhau phun cháy. Lạc Vân Phàm ở nơi đó nỗ lực khắc chế không cười. Lạc Quân Thiên bị chọc tức không lời nói giảng, tên lúc này, nàng biết cái gì, liền biết sẽ xem mặt ngoài. Ngươi nhưng thật ra tới phế phế xem nào, đối ta ngươi không phải khối băng chính là hỏa cầu. Lạc Vân Phàm tới ngươi liền tự mình đi tiếp cơ, Đường Loan Nương ngươi cũng thật làm ra a. Ta vì cái gì sẽ đối với ngươi băng cùng hỏa cầu, đều là có nguyên nhân. Ta đi tiếp tứ thúc là bởi vì hắn là người nhà của ta. Lạc Quân Thiên, ngươi buông ra hắn, có nghe hay không? Đường Loan Nương dùng sức tún kéo hắn cánh tay. Lạc Vân Phàm biểu tình càng là vô tội. Lạc Quân Thiên nhìn hắn cố ý giả vờ biểu tình, tuy rằng ghê tởm tưởng tấu hắn, bất quá hắn biết ra hỏa này liền mục đích chính là muốn chọc giận hắn, nghĩ vậy một tầng, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, buông ra cánh tay. Không có bất luận cái gì quá độ, hắn đột nhiên lại hung thần ác sát trên mặt tràn ra tươi cười tứ thúc, hoan nghênh ngươi. Quân Thiên, ngươi không cần miễn cưỡng cười vui, Lạc Vân Phàm vì hắn suy nghĩ nói. Nơi nào, vừa rồi ta là cùng ngươi nói giỡn, tứ thúc ngươi ngày thường sinh hoạt quá buồn, ta tưởng cho ngươi không giống nhau thể nghiệm sao, kích thích đi, ta biết ngươi sẽ không để trong lòng. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói, ngấm ngầm dở trò, hắn cũng không yếu. Như thế nào sẽ đâu, Quân Thiên cấp kích thích luôn là làm người ấn tượng khắc sâu, luôn là làm cho cùng thật sự dường như, loại này ngẫu hứng biểu diễn, cần phải có nhất định thiên phú đâu. Lạc Vân Phàm mỉm cười. Nhưng là ta tưởng ngươi nhất định hiểu trong đó hàm nghĩa đi, Lạc Quân Thiên mỉm cười so với hắn độ cung lớn hơn nữa. Minh bạch, ta minh bạch, tiểu tử thúi, thật nghịch ngợm. Lạc Vân Phàm xoa xoa Lạc Quân Thiên đầu tóc. Ha ha, Lạc Quân Thiên cười dữ tợn, nhào qua đi dùng sức ôm lấy Lạc Vân Phàm thúc, ta hảo tứ thúc, tưởng đối với ngươi sướng một câu, đối với ngươi ai ai ai không xong mỗi sướng một cái ái tự, hắn liền lạc khẩn cổ hắn một lần. Lấy đường Loan Nương cũng không phải thực rắc rối phức tạp tư duy logic. Nàng thật sự vô pháp đi lý giải này quỷ dị một màn. Trước một giây còn ma đao soàn soạn, chuẩn bị huyết nhục bay tứ tung xa trường ở không có bất luận cái gì quá độ dưới tình huống, biến thành tràn ngập huynh đệ tình nghĩa, thậm chí đều có điểm ái muội giống đoạn bối sơn. Nàng phùng đầu hỏi tự mình, là nàng chỉ số thông minh quá thấp. Lạc Quân Thiên buông ra Lạc Vân Phàm, ôm hắn đến trên sofa đi, một bên đối đường Loan Ương nói đi đem trong nhà tốt nhất trái cây, đồ uống. Còn có đồ ăn vặt lấy ra tới. Nga, đường Loan Ương ngây ngốc ứng một câu, hướng phòng bếp đi, nàng cảm giác tự mình giống cái đại ngốc. Nàng vừa ly khai, Lạc Quân Thiên giống như là một cái nắm ca ca tay, sướng ấm áp chúng ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh thiếu niên, trong phút chốc biến thành chúng ta ngồi ở cao cao xương cốt bên cạnh âm trầm sát thủ, hắn cầm lấy một cái người chết xương cốt, dùng vô cùng ôn nhu tiếng nói đối ca ca nói, ngươi xương cốt nhất định so với hắn xinh đẹp. Ta tưởng hủy đi một cây nhìn xem. Ngươi này đáng chết thái hỏa, hắn bóp chặt cổ hắn, đem hắn ấn ở trên sofa. Lạc Vân Phàm cũng không yếu thế, dùng chân đi đá hắn. Hai người ở trên sofa vận đánh tới cùng nhau. Ăn sầu riêng có thể sao, đường Loan Ương cầm một viên sầu riêng đột nhiên toát ra tới. Trên sofa hai người động tác đồng thời định trụ. Các ngươi đây là, nàng chỉ bọn họ, nội tâm ngăn không được bịa đặt khởi đồng nghiệp cố ý. Nga. Chúng ta thân ái tứ thúc bả vai toan, ta cho ngươi ấn Lạc Quân Thiên nháy mắt lại biến sắc mặt, từ ma quỷ biến thiên sử, chỉ cần một giây. Lạc Vân Phàm đang muốn bỏ dậy, nhìn đến đường Loan Ương trong tay sầu riêng, hắn dịch dạ dày một trận quay cuồng. Mau lấy xuống, hắn biểu tình thống khổ vội phất tay. Đường Loan Ương không hiểu được hắn ghét nhất sầu riêng, bởi vì nàng cùng Lạc Quân Thiên đều còn man thích ăn tứ thúc ngươi không ăn sầu riêng sao. Không, hắn ăn. Hắn là nói là ngươi mau lấy xuống, đem bên trong thịt cấp lấy ra, này sầu riêng à, hắn thích nhất, nhưng là hắn mỗi lần đều nói thực chán ghét bộ dáng, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng Lạc Quân Thiên cấp nói. Nguyên lai là như thế này, ta đây lấy xuống lộng đường Loan Ương cầm sầu riêng, lộn trở lại phòng bếp. Lạc Vân Phàm đỉnh khai Lạc Quân Thiên cánh tay, ngồi thẳng thân thể ta đem hành lý đi phóng hảo. Lạc Quân Thiên gắt gao giữ chặt nàng muốn ăn mỹ vị sầu riêng, tin tưởng ta, thật sự rất thơm. Ha ha ha, Lạc gia trên dưới không người không biết, không người không hiểu bí mật chính là, Lạc Vân Phàm đối sầu riêng tinh thần dị ứng. Lạc Quân Thiên, đừng khai loại này vui đùa, buông tay, Lạc Vân Phàm sắc mặt biến bạch, bởi vì hắn ngửi được từ bên trong bay ra một tia tanh tưởi vị, càng ngày càng tiếp cận, càng ngày càng tiếp cận. Đường Loan Ương bưng một mâm sầu riêng ra tới, buông ra trên bàn trà ăn đi, nhưng ngọt lạc. Lạc Vân Phàm sắc mặt từ bạch đến chết bạch, hắn nhìn chằm chằm sầu riêng. Toàn bộ dạ dày đều ở nhảy đi cô. Lạc Quân Thiên kéo chặt hắn tay, kéo xuống đã đường xú sắp ngất xỉu đi Lạc Vân Phàm, mang trà lên trên bàn sầu riêng, tình ý lâu dài nói thân ái tứ thúc, mau ngồi xuống đi, ăn sầu riêng đi. Cuối cùng cái kia đi tự hắn nói đặc biệt trọng. Nôn, Lạc Vân Phàm liều mạng đẩy ra Lạc Quân Thiên, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến ngoài cửa đi phun ra. Tứ thúc hắn làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào phun ra, đường Loan Ương lo lắng hướng ra phía ngoài xem. Lạc Quân Thiên méo lên một viên sầu riêng, rất là hưởng thụ cắn một ngụm, thật sự hảo mỹ vị nha, hắn từ từ nói có thể là có hỉ đi. Đường Loan Ương ánh mắt lập tức tức qua đi. Quân Thiên cùng ấm ương, ta thương chính là da lông, ngươi thương chính là tâm. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, ta thương chính là da lông, ngươi thương chính là tâm. Một đại nam nhân có hỉ, này giống lời nói sao, liền tính nàng không thông minh, cũng nghe ra hắn là ở khiếu tứ thúc. Ái nộ đinh kiệt. Lạc Quân Thiên tiếp thu đến ánh mắt của nàng, vội nói nga, xem ra ta không có hài hước đến ngươi, thật tiếc nuối. Người xấu, liền sẽ rào biện. Đường Loan Nương vô tâm tình cùng hắn nhiều phế miệng lưỡi, nâng nâng cằm, hướng về phía bên ngoài điểm điểm tứ thúc hắn rốt cuộc làm sao vậy. Ngươi nhất định biết đúng không? Lạc Quân Thiên nhịn không được phát hỏa đem trong tay sầu riêng hướng mâm một ném, giơ lên lục mâu ngươi liền như vậy quan tâm hắn. Lịch! Ngươi một hồi chán ghét hắn, một hồi lại thích hắn, Lạc Quân Thiên ngươi thật làm ta hảo hỗn loạn. Đường Loan Nương cảm thấy nàng đối mặt rõ ràng là một cái tắc kẻ hoa. Lạc Quân Thiên nhanh chóng lại gợi lên ý cười không cần hỗn loạn, ta không phải không thích hắn, ta là không thích ngươi quá mức với coi trọng hắn mà thôi. Ít nói vô dụng, mau nói cho ta biết, tứ thúc hắn làm sao vậy? Sự phát đột nhiên, nàng đến trước làm rõ ràng côn. Ta không biết ta là Quân Thiên nhún vai, một bộ thành thật bộ dáng ta cùng ngươi giống nhau, hiện tại cũng là tương đương hoang mang. Đường Loan Nương bĩu môi tính, ta đi xem hắn. Nàng nói, liền đi ra ngoài. Mới vừa đi không hai bước, Lạc Vân Phàm từ bên ngoài vào được, cái mũi mặt trên che lại khăn tay. Tứ thúc, ngươi không quan trọng đi. Đường Loan Nương tiến lên, quan tâm hỏi, hắn mặt vẫn là bạch không bình thường đâu. Đem sầu riêng lấy đi. Lạc Vân Phàm khí hư chỉ vào Lạc Quân Thiên trên tay kia một mâm sầu riêng, hắn đem ăn cơm chưa toàn phun ra, này sẽ chân đều mềm. Sầu riêng, ngươi là bởi vì cái này mới không thoải mái. Nhưng Lạc Quân Thiên rõ ràng nói ngươi thích ra. Đường Loan Nương khó hiểu nói, sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía Lạc Quân Thiên, trong lòng minh bạch lại đây. Hắn là biết rõ tứ thúc chịu không nổi sầu riêng hương vị, còn cố ý nói hắn thích, bắt được trước mặt hắn đi hơn hắn. Làm gì dùng thâm tình như vậy ánh mắt nhìn ta, điệu thấp điểm Lạc Quân Thiên nhàn nhã lại nhặt lên bàn cắn quá kia viên sầu riêng, giống nhấm nháp tuyệt đỉnh mỹ vị hưởng thụ, đem Lạc Vân Phàm kia trương thống khổ mặt làm như hắn vui sướng suối nguồn. Đường Loan Nương qua đi. Một phen đoạt được trong tay hắn mâm. Uy, Đường Loan Nương, ta còn không có ăn đủ đâu, trả lại cho ta. Lạc Quân Thiên cùng cái hải tử dường như, ở nơi đó kêu. Nàng không để ý tới hắn, cầm mâm đi vào phòng bếp, ra tới thời điểm, trong tay cầm một lọ chanh hương không khí tươi mát để. Hướng tới trong không khí phun vài cái, đuổi đi sầu riêng hương vị. Không vị tứ thúc, ngươi bắt tay khăn bắt lấy đến đây đi, thực xin lỗi, ta không biết ngươi không ăn. Còn làm hại ngươi như vậy khó chịu. Lạc Vân Phàm lúc này mới bắt tay khăn từ cái mũi thượng lấy ra người không biết không tội. Những cái đó biết rõ không cố ý vì này nhân tài kêu đáng giận. Hắn nói lời này khi, đôi mắt ý có điều chỉ liếc một chút ngồi ở trên sofa Lạc Quân Thiên. Tứ thúc lời này nói cực hảo, người không biết không tội, ta cũng là thật sự không biết, ngươi mỗi lần nói không thích, ta đều cho rằng ngươi là giả vờ, bởi vì ngượng ngùng ăn, mới có thể nói không thích, hiểu lầm. Tuyệt đối là một hồi hiểu lầm, ngươi nói thế giới này thật thật giả giả lại giả giả thật thật, căn bản là không làm rõ được. Lạc Quân Thiên ở bên kia dứt khoát liền tự mình hướng họng súng thượng đâm. Hắn chết không thừa nhận tự mình cố ý trêu cợt, lại có thể lấy hắn thế nào. Đường Loan Nương tự nhiên là đã tất cả đều trong lòng biết rõ ràng, Lạc Quân Thiên đây là thay đổi âm hiểm biện pháp chỉnh tứ thúc, ngẫm lại xem. Hắn cũng không có khả năng lập tức biến nhanh như vậy, đều do nàng quá ngu ngốc. Đầu óc con chuyển quá chậm. Nhưng nàng thật đúng là không thể đem hắn cấp thế nào. Hắn một câu ta thật sự không biết, liền đem sự tình cấp đẩy không còn một mảnh. Bọn họ lại có biện pháp nào? Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, đồng nhiên bên người hướng bên cạnh nghiêng đảo. Đường Loan Nương thuận thế liền ôm lấy hắn tứ thúc. Tứ thúc, ngươi thế nào? Nếu không đi bệnh viện nhìn xem đi. Không cần. Lạc Vân Phàm đem thân thể trọng tâm hướng trên người nàng nhích lại gần, làm hai người càng vì tiếp cận. Một bên suy yếu nói chuyện, một bên dùng khỏe mắt ngắm Lạc Quân Thiên. Chỉ thấy Lạc Quân Thiên gương mặt kia đã hắc thấu thanh, không giống người thường. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, lời này nói rượu, ngươi sẽ chơi, ta cũng giống nhau sẽ. Lạc Quân Thiên lòng bàn tay dùng sức vỗ vỗ bên người chỗ ngồi đem tứ thúc buông xuống đi, ta cho hắn mát xa, bảo đảm hắn lập tức thanh tỉnh gấp trăm lần. Đường Loan Nương chừng hắn một cái, đừng tưởng rằng nàng ngốc, lời này hoành nghe dự nghe. Đều thực khủng bố. Nàng đỡ Lạc Vân Phàm ngồi vào Lạc Quân Thiên đối diện trên sofa, ta cho ngươi đi đảo ôn khai thủy đi, ngươi uống thoải mái một chút. Tốt. Lạc Vân Phàm hướng nàng nhu nhu cười. Lạc Quân Thiên ở nơi đó lập tức làm ra nôn mửa trạng. Đường Loan Nương đi vào châm trà, Lạc Quân Thiên lập tức đá một chân bàn trà, nói móc Lạc Vân Phàm ngươi như thế nào liền không dứt khoát nói ngươi ngộ độc thức ăn, sắp chết đâu, tại đây diễn cái gì nam bản Lâm Đại Ngọc a? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta ở diễn? Lạc Vân Phàm dựa vào nơi đó, sâu kín hỏi lại. Muốn cái cho ma chứng cứ, liền ngươi kia sức xẻo kỹ thuật diễn, cũng liền lừa lừa người già phụ nữ và trẻ em, bất quá ngươi xác thật rất gian trá, thực sẽ bắt lấy người khác nhược điểm. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng cười không có bằng chứng ngươi cũng không nên oan uổng. Lạc Quân Thiên cong lưng, đột nhiên nắm lên dép lê chiều trên mặt hắn ném qua đi. Tựa hồ là sớm đã đoán được Lạc Quân Thiên sẽ đánh lén, Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng đem thân thể một bên, dép lê từ hắn bên cạnh người bay qua, nhưng hắn không dự đoán được chính là, đây là Dương Đông kích Tây khúc nhạc dạo, một khắc chỉ giày ngay sau đó bay lại đây. Lúc này đây hắn nhưng không có thể né tránh, dép lê không nghiêng không lệch nện ở hắn trên mặt, rơi xuống đến trên mặt đất. Lạc Vân Phàm nhạt như húc dương mặt rất nhỏ sơ cứng. Lạc Quân Thiên giờ phút này biểu tình như là rốt cuộc từ mùi hôi huân thiên cống thoát nước chui ra tới, đám chìm trong hương thơm dưới ánh mặt trời như vậy thoải mái. Lạc Vân Phàm, ở ngươi cho rằng xuyên qua ta kỹ xảo thời điểm, nói không chừng kia chỉ là ta dẫn ngươi nhập kế bước đầu tiên sậu Nga, nếu ngươi trình độ chỉ có như vậy một chút nói, về sau như thế nào đối phó ta đâu. Vậy ngươi lại như thế nào khẳng định, ta không phải cố ý vậy ngươi thấp xem ta đâu. Lạc Vân Phàm sơ cứng phun ra một câu. Đều nghe thấy ta chân mùi hương, cũng đừng ở nơi đó chết căng lạp. Đường Loan Nương cầm nước sôi để ngộ ra tới, không biết bên ngoài vừa mới phát sinh sự tình, đem thủy đặt ở Lạc Vân Phàm trước mặt uống đi, có điểm năng, ngươi chậm rãi uống, dạ dày sẽ thoải mái điểm. Lạc Quân Thiên ở nơi đó an vị con con ngồi, đảo không thấy nàng đối hắn có tốt như vậy. Cảm ơn. Lạc Vân Phàm cầm lấy ly nước, một ngụm chậm rãi uống. Đường Loan Nương đang muốn ngẩng đầu lên. Trong lúc vô tình nhìn đến nằm trên mặt đất giày, này không phải là Quân Thiên sao, hắn giày như thế nào sẽ chạy đến bên này đâu. Lão bà, đem dép lê nhặt cho ta đi. Lạc Quân Thiên ở bên kia cười nói. Ngươi giày khi nào sẽ tự mình chân dài chạy. Đường Loan Nương châm chọc hắn. Nàng có thể dự đoán đến hắn lại cái gì chuyện xấu. Không phải chạy, là phi, hưu một chút, liền chạy nơi đó đi, cản đều cản không đi. Lạc Quân Thiên hơi mang phiền não nói. Đường Loan Nương nhặt lên hai chỉ giày, tức giận ném tới trước mặt hắn phiền toái ngươi không cần như vậy ấu trí được không? Lạc Quân Thiên nhướng mày mắt lé qua đi ngươi một cái tiểu thí hải có tư cách cùng ta giảng thành thủ cấu trí vấn đề sao? Chính là bởi vì ta một cái tiểu thí hải đều có thể phân biệt thành thục cùng ấu trí, cho nên ngươi làm ra như vậy sự liền không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Ngươi quả thực chính là cái còn ăn mặc quần thủng đấy nghịch ngợm quỷ. Đường Loan Nương thật sự không nghĩ tới. Mới vừa cố ý dùng sầu riêng toàn bộ tứ thúc, này sẽ lại dùng dép lê tạp hắn, làm nàng như thế nào có thể không phải không có ngữ. Đường Loan Nương, người hướng ta dương nanh múa vướt cùng sư tử dường như, chán sống vị đúng không, đi nấu cơm, ta đói bụng, chỉ cần vừa nghe nàng vì Lạc Vân Phàm bất bình, hắn liền tới khí. Ta lại không phải ngươi lão mụ tử, hôm nay ngươi làm Đường Loan Nương vừa nghe hắn chỉ huy ngự khí liền tới khí. Hảo, ta không ăn. Cùng lắm thì đều không cần ăn. Lạc Quân Thiên đem thân thể hướng bên kia nghiêng đi đi, đưa lưng về phía nàng. Lạc Vân Phàm ở bên kia buông xuống cái ly đều nói ít đi một câu lời nói, ta đi nấu cơm. Đường Loan Nương chuyển qua đi, đối mặt Lạc Vân Phàm khi, thái độ lập tức liền không giống nhau kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, tính, vẫn là ta đi nấu đi. Bằng không chúng ta cùng đi làm đi. Lạc Vân Phàm đề nghị. Không cần, nấu một chút thực sắp, ngươi nghỉ ngơi đi. Ấm ương còn không có thử qua tay nghề của ta đi, dù sao ta ngồi cũng không thấy đến có thể hảo hảo nghỉ ngơi, không bằng cùng ngươi cùng đi nấu cơm đâu. Hắn đều nói như vậy, nàng cũng không hảo lại nhún nhường vậy được rồi. Lạc Vân Phàm đứng dậy cùng Đường Loan Nương cùng đi phòng bếp. Tứ thúc, xin dừng bước, Lạc Quân Thiên ở bên kia âm dương quái khí kêu. Lạc Vân Phàm liệu định hắn sẽ gọi lại hắn, cười xoay người sang chỗ khác kêu ta có việc sao. Đương nhiên có chuyện à. Không có chuyện gì sao gọi ngươi đó, ta muốn hỏi một chút, ngươi tính toán làm cái gì đồ ăn. Nếu thiêu không tốt, ta đến lúc đó chính là sẽ quăng ngã mâm nha. Lạc Quân Thiên đối hắn cười vô cùng âm trầm. Lời nói không có đem Lạc Vân Phàm dọa đảo, nhưng thật ra trước đem Đường Loan Nương cấp dọa tới rồi. Tứ thúc ngươi vẫn là ngồi xuống đi, tính ta thỉnh cầu ngươi nàng nhưng không nghĩ đợi lát nữa ăn cơm khi, trình diễn đĩa bay tử tạp kỹ. Lạc Vân Phàm xem Đường Loan Nương như vậy khẩn thiết biểu tình. hắn không nghĩ khó xử nàng ngốc cô nương, ngươi một người ôm đồm, vất vả chính là ngươi, kia hôm nay ta liền phóng khoáng tâm, chờ nhấm nháp thủ nghệ của ngươi lâu. Hảo, ngươi mau đi ngồi. Đường Loan Nương như chút được gánh nặng. Lạc Vân Phàm lại ngồi trở lại trên sofa tiếp tục cùng Lạc Quân Thiên mắt to trừng mắt nhỏ. Trong phòng bếp truyền đến xào rau thanh âm, Đường Loan Nương cùng cái con quay dường như, một hồi chuyển tới bên này, một hồi lại chuyển tới kia một bên, bên này xào, bên kia hầm canh, cơm ở nồi cơm điện bên trong cũng nấu khai. Không đến một giờ, năm đồ ăn một canh liền nấu hảo. Nàng đem đồ ăn một mâm bàn mang sang đi, chiếc đũa cùng cái muỗng, cơm cũng tất cả đều thịnh hảo. Có thể ăn cơm. Nàng cởi xuống tạp dề, đối trên sofa hai vị đại thiếu gia hô. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đứng dậy đi vào nhà ăn. Đồ ăn mùi hương bay lả tả ở nhà ăn, tràn ngập ấm áp cảm. Ta tùy tiện nấu chút cơm nhà, hy vọng tứ thúc ngươi thích ăn. Đường Loan Nương khiêm tốn nói. Lạc Vân Phàm mỉm cười kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Ngươi như thế nào không hy vọng ta thích ăn? Lạc Quân Thiên ghen xuống một khuôn mặt. Đường Loan Nương chừng hắn một cái, vì không ở ăn cơm khi khởi tranh chấp, nàng giả cười đối hắn nói kia cũng hy vọng ngươi thích ăn à, có thể đi. Ta thích a. Lạc Quân Thiên rửa qua đi, ở môi nàng nhanh chóng hôn một cái. Lạc Vân Phàm tươi cười cũng nhanh chóng âm trầm. Ăn ngươi cơm đi, Đường Loan Nương có điểm khó không tỉnh, dùng ánh mắt đối Lạc Quân Thiên nói, hôm nay nếu không phải tứ thúc tới, ta mới sẽ không theo ngươi nói chuyện, dùng mình kỳ còn không có kết thúc. Lạc Quân Thiên cười xấu xa cười, cầm lấy chiếc đũa ăn xong rồi cơm, đại thêm khen ơn. Lão bà cơm nấu thật tốt. Vậy ngươi ăn nhiều hai chén. Đường Loan Nương thuận miệng trả lời hắn. Ta muốn ăn cái kia, cho ta kẹp. Lạc Quân Thiên điểm kia chén sườn heo chua ngọt. Người tay chặt đứt. Lại không phải rất xa, tự mình sẽ không kẹp a. Cái kia quá trưởng, kẹp đến một nửa nếu là rơi xuống, đến lúc đó sợ là chúng ta ba người quần áo đều phải bị nhuộm màu. Ngươi như thế nào liền như vậy phiền đâu? Đường Loan Nương kẹp lên một khối xương sườn, hướng hắn trong chén đệ đi. Bởi vì nàng một chút cũng hoài nghi hắn sẽ cố ý đem kẹp lên tới sườn heo chua ngọt ném tới tứ thúc trên người đi. Lạc Quân Thiên nắm lấy nàng vói qua tay, ăn luôn nàng chiếc đũa thượng xương sườn mùi vị thật thơm. Hắn nắm tay nàng không bỏ, Đường Loan Nương mặt đỏ dễ rủa ăn liền buông ra đi, ta cũng đến ăn cơm đâu. Muốn cho ta buông ra ngươi, trừ phi ngươi uy ta một ngụm canh. Lạc Quân Thiên chơi xấu. Đường Loan Nương mặt càng đỏ hơn, ngươi tự mình uống. Ta đây sẽ không tha. Lạc Quân Thiên thái độ thực tàn mạn, thực kiên quyết. Ngươi, đối mặt chơi xấu Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương là hoàn toàn bất lực, hơn nữa Lạc Vân Phàm ở, nàng cũng không nghĩ làm cho quá cương tính ta sợ ngươi. Nàng múc lên một chút canh, đưa đến hắn bên miệng. Thổi lạnh cho ta. Lạc Quân Thiên bức mị nhăn nói. Ngươi đừng cho ta phải tiến thêm thức. Đường Loan Nương tưởng đem canh trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Quá năng đồ vật, ta thật sự không thể uống. Lạc Quân Thiên đầy mặt u sầu, một bộ đáng thương bộ dáng. Đường Loan Nương hỏng mất, hai lời chưa nói, đem canh phóng tới bên miệng thổi thổi, lại đưa qua đi Lạc thiếu gia, Lạc đại gia, Lạc lao gia, lúc này tổng có thể đi, ở dài dòng, đêm nay ngủ sofa. Ngươi sẽ không như vậy ác độc đi. Lạc Quân Thiên hơi sợ cười. Ta sẽ. Ta không cùng ngươi nói giỡn, há mồm. Đường Loan Nương hung ba ba mệnh lệnh. Ai? Nhà ai lão bà giống ngươi như vậy hung a. Lạc Quân Thiên nghe lời đem miệng mở ra, Đường Loan Nương lập tức đem cái muông nhét vào trong miệng của hắn. Này một phen nhìn như đấu võ mồm hồ nháo lúc sau, Đường Loan Nương nội tâm băng tan dạ không ít. Xem ra muốn đánh vỡ dùng mình, vẫn là đến bức đối phương nói chuyện, chỉ cần mở miệng giao lưu, vô luận nói rất đúng lời nói bậy, đều có thể làm quan cải thiện. Liên sẽ tới này một bộ nàng nói thầm, khỏe miệng có ý cười. Lạc Vân Phàm xem bọn họ như vậy thân mật hô động, này cơm là rốt cuộc ăn không vô. Từ lúc bắt đầu khởi điểm, hắn liền sai mất quá nhiều cơ hội, đều nói lâu ngày sinh tình, ở mương đối Quân Thiên, hay không cũng đã sinh tình. Lạc Quân Thiên thả Đường Loan Nương, muốn ăn thực tốt càn quét thức ăn trên bàn, chỉ cần là nàng làm, cho dù có khi hương vị quái quái, hắn cũng thấy đặc biệt ăn ngon. Hắn dùng khỏe mắt dư đi ngó thất ý Lạc Vân Phàm. Hừ, giảo hoạt cáo giả. Ngươi thương ta chỉ là da lông, mà ngươi tự mình thương chính là quan trọng nhất kia viên nội tạng. Không sai, hắn là cố ý đương hắn mặt làm như vậy, Lạc Vân Phàm thích Đường Loan Nương, hắn đã sớm đã nhìn ra, hắn muốn cho hắn biết, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến nàng. Đối một cái yêu thầm giả tới nói, còn có cái gì so nhìn đến người yêu cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp càng thêm lo lắng đâu. Tứ thúc, ngươi ăn à, lão bà của ta tay nghề còn hành đi, ta hiện tại mỗi ngày ăn nàng, đều thượng nghiện, một ngày không ăn, ta liền cả người khó chịu. Lạc Quân Thiên tươi cười đẩy mặt nói. Đường Loan Nương nghe cực kỳ biến hữu, nàng không phải như vậy sẽ liên tưởng đến kia phương diện người, nhưng vì cái gì hắn nói, làm nàng cảm thấy thực sắc tình đâu. Nàng ở bàn hạ đá hắn một chân, ngươi đừng nói bậy. Thân ái, ta nói chính là nấu ăn, ngươi tưởng làm cái kia cái gì à, ngươi đừng nghĩ vai được không, tiểu sắc nữ, trời tối liền sẽ miên man suy nghĩ. Lạc Quân Thiên nhéo nhéo nàng mặt, tươi cười miễn bản có bao nhiêu gái muội không rõ. Này rõ ràng là ở càng bôi càng đen. Đường Loan Nương mặt một trận đỏ bừng, nhìn xem Lạc Vân Phàm mặt liền càng đỏ, mấu chốt là nàng còn chăm khẩu mặc biện. Nàng mặt nghẹn đỏ nửa ngày, nghẹn ra hai chữ tới ăn cơm. Quân Thiên cùng Ấm Ương, không tưởng được sự tình. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, không tưởng được sự tình. Ăn qua cơm chiều, thời gian còn sớm, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm ở phòng khách xem TV, Đường Loan Nương cầm chén đũa thu vào phòng bếp. Ái nộ đinh kiệt. Ở nàng rửa chén thời điểm, nàng nghĩ tới một cái khó giải quyết vấn đề. Đó chính là hôm nay buổi tối nên như thế nào ngủ. Lạc Vân Phàm lần nữa kiên trì nói muốn tới nơi này tới trụ, nàng cũng mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi hắn, nhưng nàng quên mất nơi này liền một chưng giường. Nếu nói nàng cùng Lạc Quân Thiên ngủ giường, làm Lạc Vân Phàm ngủ dưới lầu sofa, trải qua vừa rồi kia một nháo, việc này nhiều xấu hổ a. Trái lo phải nghĩ nửa ngày, miễn cưỡng làm nàng nghĩ tới một biện pháp tốt. Nàng tẩy hảo lúc sau đi ra ngoài, ngồi vào trung gian tiểu trên sofa, vị trí cũng vừa lúc ở vào bọn họ trung gian lịch. Cái kia, biệt thự lực liền một chương giường, nàng do dự mở miệng, hôm nay buổi tối, các ngươi hai người ngủ trên lầu, ta ngủ sofa hảo. Lạc Vân Phàm không nói chuyện, vừa không nói tốt, cũng chưa nói không tốt. Lạc Quân Thiên mở to hai mắt nhảy dựng lên, trực tiếp phản đối, ngươi nói dẫn đi, ta kiên quyết không đồng ý. Đó là chúng ta giường, hiện tại làm người thứ ba ngủ tiến vào tính sao lại thế này, tứ thúc muốn ở nơi này, hắn hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ ngủ sofa đường. Cái gì kêu cái thứ ba ngủ tiến vào, ta cũng sẽ không cùng các ngươi cùng nhau ngủ, ta là suy xét đến các ngươi hai người lại cao lại đại, ngủ sofa không thoải mái, Lạc Quân Thiên ngươi cũng đừng ý kiến như vậy nhiều được không. Dù sao ta không ngủ sofa, càng thêm không có hứng thú cùng một người nam nhân cùng chung chăn gối. Đường Loan Nương lập tức nghẹn lời. Nàng thật vất vả nghĩ ra hảo biện pháp, lại cho hắn giảo, thật phiền, nàng thà rằng tự mình biến mất rất hảo. Quân Thiên, ta cùng ngươi ngủ sofa, làm Ấm Ương một người ngủ giường đi. Lạc Vân Phàm ở bên kia mở miệng. Ha, ta vì cái gì phóng hảo hảo giường không ngủ, tới ngủ sofa. Lạc Quân Thiên như là nghe xong thiên đại chê cười giống nhau, châm biếm mở ra. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là chúng ta cùng nhau ngủ giường, hoặc là chúng ta cùng nhau ngủ sofa. Lạc Vân Phàm làm lơ hắn châm biếm. Tứ thúc, ngươi không cần nghĩ sai rồi, đây là nhà của ta, không phải nhà của ngươi, ngươi giống như không có quyền lợi tới an bài đi, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngủ sofa, hoặc là đi trụ khách sạn. Đường Loan Nương mắt thấy như vậy đi xuống không đánh lên không thể, nàng nghĩ nghĩ, cái khó lo cái khôn, nói ta đã quyết định hôm nay muốn ngủ sofa, các ngươi muốn như thế nào ngủ, tự mình an bài đi. Lạc Quân Thiên đôi mắt soát một chút nhìn về phía nàng, ngươi quyết tâm đúng không? Bằng không đâu, ngươi muốn tiếp tục ở cái này vấn đề mặt trên lộng cái đến chết mới thôi sao? Đường Loan Nương sụ mặt, đối với hắn ở mỗi chuyện thượng đều như vậy không thuận theo không buông tha tính cách, nàng là tràn đầy thể hội. Cùng với cùng hắn tới mềm, không bằng cùng hắn ngạnh khái. Lạc Vân Phàm bất động thanh sắc. Lạc Quân Thiên giống chỉ hít mắt, hướng về phía tiểu bạch thỏ không ngừng đảo quanh liệp báo, muốn dùng khí thế dọa lui nàng. Chỉ cần nàng ánh mắt lộ ra một tia nhút nhát, hắn liền chế phục nàng. Đường Loan Nương quật cường banh, không dám tùng một chút. Rốt cuộc, Lạc Quân Thiên hơi thở trước buông lỏng, ngươi đi trên lầu ngủ, ta cùng tứ thúc ngủ sofa hảo, chúng ta giường, ta thật sự không nghĩ bị kẻ thứ ba đụng tới, này không may mắn. Đường Loan Nương ở trong lòng chậm rãi thả lỏng, kia cũng hảo, liền như vậy quyết định đi, ta đi lên cho các ngươi lấy chăn. Nàng đứng lên. Đi rồi hai bước lại lộn trở lại tới kia về tắm rửa. Các ngươi muốn cùng nhau tẩy sao? Ta buồn tắm nhận người, đối với người xa lạ, nó là tuyệt đối không thể tiếp thu. Lạc Quân Thiên bay nhanh nói. Ta đối phao tắm hưng thu không lớn, tắm vòi sen liền hảo. Lạc Vân Phàm tươi cười thân thiết. Kia vừa lúc, các ngươi một cái phao, một cái tẩy, các ngươi trước đi lên đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi tẩy hảo trở lên đi lấy chăn đường Đoan Ương lại ngồi trở lại vị trí thượng. Lạc Quân Thiên lười biếng đứng lên, Lạc Vân Phàm cũng đứng lên, hai người cùng hướng lên trên đi. Cái này biệt thự chỉ có một buồng vệ sinh cùng phòng tắm, làm cho không tốt lời nói, đại gia sẽ thực xấu hổ. Trên lầu, Lạc Quân Thiên lấy ra một cái màu đen áo ngủ ném cho Lạc Vân Phàm xuyên xong rồi, cho ta trực tiếp ném vào thùng rác. Lạc Vân Phàm tiếp nhận quần áo, đánh giá này không có chút nào ngăn cách đại không gian, xem qua cái giường lớn kia, kia đại đại bồn tắm, còn có bồn cầu, rửa mặt đài chờ hết thể không hề riêng tư không gian, mắt đen biến càng ngày càng trầm. Như là nhìn ra hắn trong lòng hiện tại suy nghĩ, Lạc Quân Thiên qua đi đáp trụ bờ vai của hắn, dựa hướng hắn bên tai, nhẹ giọng nói mỗi ngày buổi tối, ở mương trước nằm ở trên giường xem ta hùng tráng loạn thể, chờ ta tẩy xong rồi, liền tính ta nằm ở trên giường thưởng thức thân thể của nàng. Đương nhiên, đôi khi chúng ta cũng sẽ cùng nhau tẩy, ngươi có hay không cảm thấy nàng thoạt nhìn càng xinh đẹp, đó là bởi vì ta vẫn đều giúp nàng tiến hành lễ rửa tội từ xưa này âm dương điều hợp là nữ. Nhân tốt nhất bảo dưỡng phẩm. Lạc Vân Phàm nắm chặt nắm tay, chấm hắc như đàm trong mắt tràn ngập hắc khí, kia màu đen khí thể, một kia từ trong mắt tràn ngập ra tới, đem hắn bao phủ, so tử thần càng đáng sợ. Lạc Quân Thiên đối hắn cười mê người, đắc ý rào rạt, như là một cái đứng ở thành lâu cười nhạo dưới thành thủ hạ bại tướng. Hận sao, hắn gian hắn lô thai gián càng tiến, từ từ phun tức ngẫm lại biện pháp xem như thế nào tới đánh bại ta à, Lạc Vân Phàm. Có ta ở đây một ngày, ta liền sẽ đem ngươi dâm gắt gao, mẹ ngươi kia không biết xấu hổ hồ ly tinh thiếu hạ nghiệt nợ, liền từ ngươi tới chậm rãi hoàn lại đi, ta sẽ làm ngươi đời muốn lại không chiếm được, làm ngươi vĩnh viễn sống ở thống khổ giữa, lựa chọn lưu tại Lạc gia thật là một cái không sáng suốt nhân sinh. Lạc Vân Phàm trong lòng hận có thể giết người, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là ẩn nhẫn buông ra lòng bàn tay. Nếu hắn như vậy là có thể kích thích đến hắn lời nói, kia hắn sớm đã chết quá không dưới một vạn lần. Muốn được đến lại ở hắn trước mắt sinh sôi chóc phá hủy cảm thụ, hắn không phải lần đầu tiên thể hội, nhưng hắn không có cách nào đi thay đổi, dùng hết hắn toàn lực cuối cùng vẫn là công dã tràng. Hắn bắt lấy hắn tay, động tác là ôn nhu, không có nửa điểm hỏa khí, ta đi phòng tắm vòi sen tắm rửa, hôm nay phải dùng ngươi khăn lông. Hắn cười, vân đạm phong khinh quá khứ. Lạc Quân Thiên khinh thường nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, cáo giả, thật đúng là có thể nhẫn. Đêm khuya, Đường Loan Nương ngủ ở trên lầu, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm lạc ở dưới lầu trên sofa. Ba người đều mất ngủ, lẳng lặng đêm, bọn họ các có các phiền lòng. Ngày hôm sau, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đi đi học, Lạc Vân Phàm lưu tại biệt thự, về ăn Tết trở về sự, vẫn là buổi tối rồi nói sau. Trong trường học, buổi sáng đệ nhị tiết khóa, Đường Loan Nương nhận được Lạc Quân Thiên điện lời nói, nói là buổi tối đến bên ngoài ăn cơm. Kia cũng hảo a, tỉnh ta nấu, ta đánh điện lời nói cấp tứ thúc, thông chí hắn một tiếng đi. Không cần, nga, ta ý tứ là nói, vẫn là ta đánh cho hắn đi, chuyện này giao từ ta tới làm. Lạc Quân Thiên vội vàng ngăn cản. Vui đùa cái gì vậy, hắn sở dĩ đến bên ngoài ăn cơm cũng là vì không nghĩ nhìn đến kia phiền nhân ra hỏa. Ngươi đánh đúng không? Hảo, vậy ngươi đánh đi. Đường Loan Nương vui vẻ đồng ý. Treo điện lời nói, nàng câu môi cười cười, hắn sẽ đánh điện lời nói mới là lạ, tính, vẫn là cùng tứ thúc nói một tiếng, bọn họ buổi tối có việc, làm hắn tự mình ở nhà nấu ăn đi. Ai, bọn họ hai cái đụng tới cùng nhau, chẳng khác nào là hỏa đụng phải thủy, nàng cũng không miễn cưỡng bọn họ ngốc tại cùng nhau ăn cơm. Đệ nhị đường khóa sau khi kết thúc, vừa lúc là cơm trưa thời gian, nàng ở mấy cái đồng học vây quanh hạ, cùng nhau quay lại trường học tiểu Trung Quốc nhà ăn ăn cơm, đi ở khiết tịnh vườn trường, nơi nơi có thể nhìn đến top 5 top 3 đồng học nói nói cười cười ở các nàng bên người trải qua. Đường Loan Nương bắt điện lời nói cấp Lạc Vân Phàm, vừa đi vừa nói chuyện tứ thúc, buổi tối trường học có hoạt động, ta cùng Lạc Quân Thiên sẽ vãn một chút trở về, ngươi tự mình. Chính nhẹ nhàng nói, đột nhiên từ phía trước đi tới người đem nàng hồn phách lập tức cấp hút qua đi, sắc mặt đại biến. Ấm ương, ngươi còn ở sao? Ở, ta ở. Đường Loan Nương đôi mắt nhìn chằm chằm người kia, ngoài miệng hốt hoảng trả lời. Ngươi thanh âm quái quái. Lạc Vân Phàm cẩn thận nhận thấy được nàng trước sau thay đổi. Có sao? Đường Loan Nương ngoài miệng có lệ, tình trước gắt gao nhìn chằm chằm hướng nàng càng đi càng gần nữ sinh, nàng tha rằng nhìn thấy thất khiếu đổ máu ác quỷ, cũng không cần nhìn thấy nàng. Người nọ không phải người khác, đang ở đường Loan Nương coi là tử địch Tưởng Cần Ly. Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở trường học này? Nàng lại chuẩn bị ngóc đầu trở lại sao? Đều nói nữ nhân trực giác là thực đáng sợ dự cảm, giống vậy mỗi lần đường Loan Nương nhìn thấy nàng, đều cảm thấy là một hồi tai nạn buông xuống, loại này dự cảm cũng ở ngày sau được đến nhất nghiệm chứng. Tưởng Cần Ly cùng một cái nam sinh đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, không biết là thật sự không có nhìn đến đường Loan Nương vẫn là làm bộ không có nhìn đến. Các nàng gặp thoáng qua, nàng đầu cũng không có vặn một chút, tiếp tục cùng kia nam sinh vừa nói vừa cười. Đường Loan Nương thả chậm bước chân đi tới, quay đầu lại đi xem nàng, biểu tình nghiêm túc, như lâm đại địch. Ấm ương! Ấm ương! Điện lời nói kia một đầu Lạc Vân Phàm cùng bên người đồng học đồng thời kêu đường Loan Nương. Nàng hoảng hốt tập trung tan rã đến nơi khác tư duy, nàng hướng các bạn học xin lỗi, lại hướng Lạc Vân Phàm xin lỗi thực xin lỗi, đột nhiên liền choáng váng đầu. Đúng rồi, buổi tối chúng ta không tới ăn, ngươi tự mình ở nhà nấu đi. Nga, không quan hệ, ta tự mình sẽ giải quyết, Lạc Vân Phàm trong giọng nói mơ hồ gian mất mát. Ta đây treo. Ân. Choáng váng đầu nói, liền ở phòng học nghỉ ngơi nhiều đi. Hiện tại hảo một chút, tái kiến. Bung di động, đường Loan Nương phóng tới trong túi, biên đi vẫn là nhịn không được về phía sau xem. Đương nàng lại lần nữa quay đầu khi, ở nàng sau lưng kia cái đầu xoay lại đây, mỹ lệ không rảnh trên má, một mặt cười lạnh như hoa quỳnh ở bên miệng nhanh chóng tràn ra, biến mất vô tung. Một buổi trưa, đường Loan Nương đều là tâm thần không yên. Nàng mạo bị tịch thu di động nguy hiểm, nhịn không được cấp Lạc Quân Thiên đã phát một cái tin tức, hôm nay bữa tối cứ theo lẽ thường đi. Nàng là tưởng, nếu hắn nhìn thấy Tưởng Cần Ly, lộng không hảo lại phải bị nàng thiết kế cấp lừa đi rồi, như vậy bữa tối cũng sẽ hủy bỏ. Tin tức phát đi qua, qua 10 phút tin tức hồi lại đây, gấp không chờ nổi mở ra tới xem. Đột nhiên, trên tay không còn, tin tức thượng những cái đó chữ ở trước mắt thoáng qua, còn không có thấy rõ mặt trên tự, đã bị lao sư đoạt đi. Đường Loan Nương đồng học, từ đi học đến bây giờ, ngươi liền vẫn luôn ở làm khác sự. Ngươi phía trước cũng không phải là như vậy, di động ta tịch thu, tan học sau lại lao sư văn phòng lấy. Mang mắt kính nữ lao sư, nói xong liền dẫm lên giày cao gót rời đi. Đường Loan Nương trơ mắt nhìn di động bị lấy đi, nhưng lại không có lá gan đi lớn tiếng phải về tới, chỉ có thể lo lắng xuống thiết. Thật vất vả ngao tới rồi tan học, nàng bối thư vội vàng đi lão sư nơi đó lấy ra di động, còn nghe xong nửa giờ tư tưởng giáo dục. Đi ra lão sư văn phòng. Nàng mở ra di động, Lạc Quân Thiên ba điều tin ngắn đều truyền đến. Điều thứ nhất là, đương nhiên A. Ngươi sẽ không nói ngươi không cần đi thôi. Đệ nhị điều là, ngươi đâu, ta chờ ngươi đã lâu. Đệ tam điều là, ngươi nhất bắt cóc vẫn là ngất đi rồi. Đánh ngươi điện lời nói cũng không tiếp. Đường Loan Nương khỏe miệng gợi lên ý cười, cầm lấy di động trở về một cái tới. Nhìn dáng vẻ, hắn cũng không có gặp gỡ Tưởng Cần Ly. Nàng một đường chạy như điên đi vào bãi đỗ xe, nhìn đến Lạc Quân Thiên chính không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Ngươi di động vừa rồi bị đánh cướp. Hắn vừa thấy nàng liền giống. Đúng vậy, đánh cướp, lão sư cướp đi, nàng tức giận nói, ngồi trên xe. Lạc Quân Thiên xoay người ngồi vào tới, phát động xe, ra bên ngoài khai đi. Khai ra trường học, đường Loan Nương nghiêng đầu đi, tinh tế nhìn mặt hắn, thấy có thể hay không phát hiện một chút hắn gặp qua Tưởng Cẩn Ly dấu vết để lại. Làm gì như vậy xem ta? Lạc Quân Thiên đôi mắt tuy rằng không thấy được, khả năng cảm giác được nàng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Chiều nay có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự? Đường Loan Nương thử thăm dò hỏi. Như thế nào cái đặc biệt pháp? Chúng ta lớp học có cái nữ đồng học tất nhiên là kéo kéo, nay có tính không là thực đặc biệt sự. Chứ bỏ cái này không có khác sao. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lạc Quân Thiên là cái khôn khéo người. Từ nàng nói câu đầu tiên bắt đầu, hắn liền biết nội dung sẽ không đơn thuần. Đường Loan Nương hít sâu, lại phun ra, đôi tay đặt ở trên đùi, trà sát, nói sang chuyện khác chúng ta đi ăn cái gì. Ta sáng sớm liền đính hảo nước Pháp liệu lý. Lạc Quân Thiên trả lời. Nước Pháp liệu lý A, khẳng định ăn rất ngon, nàng cười cười nói. Ngươi có tâm sự đi, nói đến nghe một chút. Lạc Quân Thiên nhìn nàng một cái, hỏi. Nào có cái gì tâm sự? Hôm nay chúng ta thể dục khóa thượng, ti bội té ngã, lộ ra đinh tự quần, mọi người đều cười, cho nên muốn hỏi một chút ngươi xem có cái gì tin đồn thú vị. Đường Loan Nương tìm lý do giấu giếm được đi, nàng mới sẽ không ngốc đem nhìn đến Tưởng Cẩn Ly sự nói cho hắn. Đó là bọn họ cùng nhau chôn giấu rất tên, liền so thẳng bọn họ phía trước cũng cùng nhau chôn giấu An Tư Diệu, này đó bọn họ qua đi từng yêu người, đều đã thành qua đi thức, tận khả năng không đi nhắc tới. Lạc Quân Thiên tràn đầy hồ nghi lại ngó nàng liếc mắt một cái, không có nói nữa. Tới rồi nước Pháp nhà ăn, bọn họ kéo tay cùng nhau đi vào đi. Đường Loan Ương nhìn quanh một vòng, này lực trang hoàng thật đúng là xinh đẹp. Ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ, bọn họ ngồi ở lầu 2 một gian u tĩnh lại xa hoa trong phòng, một bên còn có thể thưởng thức mỹ lệ cảnh đêm, vừa lúc có thể nhìn đến luân đôn mắt. Đồ ăn từng đạo lên đây. Đường Loan Ương cũng không khách khí buông ra bụng ăn, lãng phí lương thực là kiện đáng xấu hổ sự. Đinh linh linh. Ngươi ăn đi, ta tiếp được điện lời nói là Quân Thiên đối Đường Loan Ương nói, cầm lấy di động. Đặt ở trong miệng nhấm nuốt bùn úp tốc độ thả chậm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên điện lời nói, liền cùng nhìn chằm chằm bom hẹn giờ như vậy khẩn trương. Uy, ta ở cùng lão bà của ta ăn cơm à, đúng vậy, đã hợp hảo, ngươi muốn lại đây nói liền tới đây đi. Lạc Quân Thiên ở nơi đó nói cười cười. Chờ hắn treo điện lời nói, Đường Loan Ương lập tức hỏi ai a? Tất Duy Đặc, lần trước ý đồ đùa dẫn ngươi, lúc sau bị ta sửa chữa. Kia tiểu tử kỳ thật người cũng không tệ lắm. Không tồi. Ta xem là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã đi, hắn nói muốn lại đây ăn cơm sao. Đúng vậy, hắn nói bạn mới bạn gái, chính ước muốn cùng hắn đi sướng ca, lão bà chúng ta cũng đi thôi, ngươi đi nói, ta tổng không thể sàng bậy đi. Đường Loan Ương một trận phản cảm, vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng đồng ý ca hát hảo à, đi sướng đi. Nàng tiếp tục ăn cái gì, tâm tư cũng phong khoáng. 10 phút, Thất Duy Đặc mang theo hắn tân bạn gái đi vào. Đưa một thân phấn tường sắc Âu phục Tưởng Cẩn Ly cười cùng Thất Duy Đặc cùng nhau đi vào phòng khi, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đỉnh đầu đồng thời vang lên một đạo sấm sét. Quân Thiên cùng Âm Ương, là duyên phận vẫn là âm mưu, ai là lợi dụng người? Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Âm Ương, là duyên phận vẫn là âm mưu, ai là lợi dụng người? Hoàn hoàn toàn toàn sét đánh giữa trời quang. Cho bọn hắn 100 tưởng tượng. Cũng sẽ không nghĩ đến Tất Duy Đặc giao tân bạn gái sẽ là Tưởng Cẩn Ly. Đây là hai cái nhiều không liên quan nhau người A ái nổ đinh kiệt. Lạc Quân Thiên mày nhăn thực khẩn, bạn gái cũ cùng bằng hữu cặp với nhau. Này hắn nhưng không thích, thậm chí là trong lòng không thoải mái. Nam nhân trời sinh trong xương cốt có một loại đặc tính. Đối với cùng tự mình ở bên nhau quá nữ nhân, mặc dù là không yêu, cũng tuyệt không sẽ hào phóng đến cấp bằng hữu chia sẻ. Này liền giống vậy hắn nhấm nuốt quá kẹo cao su, phun rớt. Bên người bạn tốt cầm lấy tiến vào phóng tới trong miệng tiếp theo nhai, ghê tởm hắn đều vị toàn cấp đổ ra. Đường Loan Ương giờ phút này trong lòng ý tưởng, cùng Lạc Quân Thiên là hoàn toàn bất đồng, từ Tưởng Cẩn Ly tiến cái này cửa mở thủy, nàng trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, cảm nhận được chính là cuồn cuộn thổi quét mà đến âm mưu, nàng tuyệt không tin Tưởng Cẩn Ly nhận thức Tất Duy Đặc là một lần ngẫu nhiên, càng thêm không tin nàng thật sự đã di tình đến một cái khác nam sinh trên người. Nàng càng nguyện ý đi tin tưởng chính là, đây là Tưởng Cẩn Ly một lần nữa trở về đến nàng cùng Lạc Quân Thiên thế giới bước đầu tiên lịch. Đến nỗi kế tiếp nàng sẽ chơi cái gì âm mưu quỷ kế, nàng thật sự không biết, cũng đúng là bởi vì nàng không có năng lực đi đo lường tính toán, cho nên mới càng thêm hoảng loạn. Bên kia, Tưởng Cẩn Ly cũng theo chân bọn họ lộ ra tương đồng biểu tình, phi thường kinh ngạc, còn có chứa một chút xấu hổ. Làm như cũng hoàn toàn không có dự kiến đến lại ở chỗ này đụng tới bọn họ giống nhau can. Các ngươi biểu tình làm gì đều như vậy giật mình a, nhận thức sao? Thất Duy Đặc chỉ bọn họ ba người mặt, tò mò đặt câu hỏi. Đúng vậy, chúng ta nhận thức, phía trước là đọc một cái trường học, ta không nghĩ tới, ngươi nói bằng hưu sẽ là hai người bọn họ Tưởng Cẩn Ly thu hồi tầm mắt, đầu đến Thất Duy Đặc trên mặt. Nàng không có nói ra bọn họ ba người chân thật quan hệ. Chỉ nói đơn giản là bạn cùng trường, nghe đi lên tựa hồ không nghĩ làm tân bạn trai biết nàng là Lạc Quân Thiên bạn gái cũ sự. Này nhất cử động, làm Lạc Quân Thiên tin tưởng nàng thật sự tính toán cùng hắn bằng hữu yêu đương, trong lòng nói đi lên là cái gì tư vị tới. Kia thật là quá xảo, kia về sau chúng ta bốn người có thể thường xuyên chơi. Tất Duy Đặc cười tủm tỉm ôm một chút Tưởng Cẩn Ly eo, hắn đối nàng chính là tương đương vừa lòng, xinh đẹp lại có khí chất. Không cần như vậy, quá nhanh. Tưởng Cẩn Ly bắt lấy đặt ở nàng trên eo tay, biểu tình phẫn nộ. Nga, xin lỗi Tất Duy Đặc vội xin lỗi, phương đông nữ hải đều là thực rủi rẻ, hắn muốn ăn đến nàng, nhưng đến hoa chút tâm tư trầm trồ khen ngợi công phu. Chúng ta đi ngồi xuống đi, hắn cười nịnh nọt, che chở nàng đi đến bàn ăn biên, lại săn sóc tỉ mỉ cho nàng kéo ra ghế dựa. Đường Loan Nương này sẽ đã nửa điểm muốn ăn đều không có, nên tới, vẫn là trốn không xong. Tất Duy đặt ở Tưởng Cẩn Ly đối diện ngồi xuống, một cái bàn dài thượng, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương các ngồi cái bàn trước sau hai đầu, mà Tưởng Cẩn Ly cùng Tất Duy đặt còn lại là ngồi ở hai bên trái phải, vừa lúc hình thành một cái giá chữ thập hình dạng. Ai lại sẽ là cuối cùng bị đóng đinh ở mặt trên người đâu? Tưởng Cẩn Ly ngồi là ngồi xuống, nhưng có vẻ vẫn là co quắp bộ dáng. Hướng về phía Lạc Quân Thiên xấu hổ cười cười, thế giới này thật là quá nhỏ, ta thật sự không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá không cần để ý, có thể gặp được cũng là đại gia duyên phận. An đi, Lạc Quân Thiên trầm ổn tự nhiên trả lời, vẫn chưa nửa điểm khác cảm xúc. Nói chính là Tưởng Cẩn Ly chuyển địa vị, lại đối Đường Loan Nương cười cười học muội, nhiều ngày không thấy, ngươi biến xinh đẹp. Là sao? Cảm ơn. Đường Loan Nương nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt một mảnh băng thiên tuyết. Bốn người tạm dừng nói chuyện phiếm, đem tâm tư đều đặt ở ăn cơm mặt trên, ngắn ngủn vài phút trầm mặc, liền có làm người như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Thật sự là chịu không nổi loại này khổ hình, Đường Loan Nương đánh vỡ loại này trầm mặc, rất là tùy ý hỏi Tất Duy Đặc học trưởng, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào nhận thức Cẩn Ly học tỷ? Muốn nói này duyên phận cũng quá kỳ diệu. Tưởng Cẩn Ly hướng nàng nhìn thoáng qua, biểu tình nhạt nhẽo, nhưng lại rất có thâm ý. Nga, chúng ta là ở một lần triển lãm tranh thượng nhận thức, mấy ngày hôm trước ta cùng cha mẹ đi xem triển lãm tranh, chuẩn bị mua mấy phó họa dùng để trang trí tân mua biệt thự, Cẩn Ly tiểu thư cùng quán lớn lên ở cùng nhau, trùng hợp cha mẹ ta qua đi cùng quán trưởng chào hỏi, vì thế ta liền nhìn đến nàng, nháy mắt khiến cho ta trước mắt sáng ngời, nàng quá xinh đẹp, ta vừa đấm vừa xoa muốn tới nàng điện lời nói, bất quá nàng nhưng cao ngạo thực, đưa hoa tặng lễ vật đều không thể đả động. Nàng đuổi theo đã lâu mới miễn cưỡng đồng ý cùng ta kết giao. Tất Duy Đặc thực thẳng thắn đem bọn họ nhận thức quá trình nói ra. Nghe đi lên, bọn họ nhận thức thực ngẫu nhiên. Muốn thiết kế như vậy một hồi cố tình tương ngộ, không chỉ có muốn trước điều tra Tất Duy Đặc cùng cha mẹ hắn, lại nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ tới tham gia triển lãm tranh, cuối cùng còn muốn cho Tất Duy Đặc nhìn thấy nàng, hơn nữa nhất kiến trung tình, vô luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, cũng vô pháp tạo thành hôm nay cục diện này. Như vậy, này thật là ngẫu nhiên mà duyên phận, lại làm cho bọn họ tụ ở bên nhau sao? Lạc Quân Thiên không có gì nhưng lại hoài nghi, lo dịp mặt trên cũng không có vấn đề, bởi vì Cẩn Ly vốn chính là học mỹ thuật. Nhưng Đường Loan Nương cho dù là tìm không ra sơ hở tới, nàng vẫn là không tin, hơn nữa càng thêm cảm thấy Tưởng Cẩn Ly tâm cơ sâu không lường được. Đừng nói nữa, quái đừng vì tình Tưởng Cẩn Ly thẹn thùng túi đầu. Các ngươi nói ta khi nào mới có thể có âu yếm cơ hội? Hiện tại nhưng liên thủ đều không thể dắt, có phải hay không Trung Quốc nữ hài đều như vậy biến nhiệt, vẫn là nói ta sẽ không hướng người. Quân Thiên, ngươi truyền thụ ta mấy chiêu đi, ta xem ngươi rất lợi hại. Tất Duy Đặc thấy nàng như vậy, trong lòng liền càng thêm hưng phấn, hướng về phía đại gia nói cái không ngừng. Lạc Quân Thiên xoa khởi một khối thịt bò nhét vào trong miệng của hắn, ăn ngươi cơm đi, đừng càng nói càng hăng hái. Quang Minh Chính Đại đứng ở trước mặt hắn nhai hắn ăn qua kẹo cao su. Cái loại này tự mình nước miếng sắp bị liếm sạch sẽ cảm giác, tao thực. Nói thật ra, hắn không hy vọng Cẩn Ly cùng Tất Duy Đặc hảo. Tưởng Cẩn Ly cúi đầu ăn đồ vật, khoe miệng hướng về phía trước gợi lên. Kết thúc bữa tối, đại gia ấn phía trước nói tốt, đi cờ tờ vờ ca hát. Hai chiếc xe một trước một sau hướng tới mục đích địa chạy tới. Ở trong xe, Đường Ấm Nghẹn đã lâu mới nói nàng tuyệt đối là sớm có dự mưu. Liên tính nàng có thể dự mưu làm Tất Duy Đặc cha mẹ đi phòng tranh, lại như thế nào dự mưu đến Tất Duy Đặc cũng sẽ đi đâu. Ngươi đừng đem Cẩn Ly tưởng như vậy lợi hại, nàng cũng không có ngươi tưởng như vậy hư, ta tin tưởng chỉ là ngẫu nhiên là Quân Thiên trấn an nàng. Trên thế giới này nào có như vậy nhiều ngẫu nhiên. Ta cùng ngươi chính là ngẫu nhiên à, liền hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới người đều sẽ có liên quan, bọn họ cùng tồn tại Anh Quốc, lại là cùng cái trình tự người. Sẽ gặp được có cái gì hảo hiếm lạ, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Đường Loan Nương banh mặt nhìn Lạc Quân Thiên, sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng muốn chính là, hắn chút nào không nghi ngờ. Nàng không có nói thêm nữa một câu, bởi vì vô luận nói như thế nào hắn đều sẽ không tin, lộng không hảo còn sẽ trái lại cảm thấy nàng vô cớ gây rối. Tới cờ tờ vờ, từ Tất Duy Đặc dẫn đường, quen cửa quen nẻo tới bên trong ghế lô. Đường Loan Nương vốn tưởng rằng lại sẽ có rất nhiều ở, không nghĩ tới, ghế lô một người cũng không có, trên bàn nhưng thật ra phóng hảo ăn cùng uống, hoàn cảnh cũng là cố ý bố trí. Xem ra, này Tất Duy Đặc lần này vì thắng Phương Tâm, chính là hạ đủ công phu, liền một quán hoa hoa công tử tập tính cũng thu liễm đi lên. Ngồi, đều ngồi, thân ái, ngươi muốn xương cái gì ta giúp ngươi điểm A. Tất Duy Đặc miệng thượng tiếp đón Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, nhưng tâm tư đều ở Tưởng Cẩn Ly trên người. Nếu không phải nàng một hai phải nói hát ca cần thiết muốn nhiều kêu vài người nói, hắn mới không cần này hai cái đảm đương bóng đèn đâu. Lạc Quân Thiên nắm Đường Loan Nương ngồi vào một bên. Tất Duy Đặc điểm không ít ca, đại gia luôn sướng, đụng tới tình lữ hát đối phân đoạn, liền sẽ đoạt mịp rổ phồn cùng Tưởng Cẩn Ly cùng nhau sướng, thừa dịp trong phòng ám trầm ánh sáng, sẽ dùng tay ôm nàng eo, chạm vào nàng ngực. Tưởng Cẩn Ly có vẻ thực bất đắc dĩ, rất nhiều lần dùng ánh mắt cảnh cáo hắn. Đến phiên Đường Loan Nương sướng, Tất Duy Đặc đi thượng về nút cờ, Lạc Quân Thiên dựa Đường Loan Nương trên lỗ thai nói một câu, cũng theo đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Tưởng Cẩn Ly cũng đứng dậy đi thượng về nút cờ. Đường Loan Nương lấy ra mịp rổ phồn, trong lòng ngăn không được lo âu, nàng đứng dậy đi ở cửa, lại lộn trở lại tới. Lạc Quân Thiên dù sao là Tất Duy Đặc cùng nhau, tưởng nàng Tưởng Cẩn Ly liền tính muốn mượn cơ hội nói với hắn lời nói, cũng không có biện pháp như nguyện. Bên ngoài, Tưởng Cẩn Ly ra khi, Lạc Quân Thiên cùng Tất Duy Đặc một năm một sau ra tới. Thân ái, ngươi cũng đi thượng buồng vệ sinh sao? Không xong, vừa rồi nhìn đến nữ buồng vệ sinh cửa phóng tạm dừng sử dụng thẻ bài. Nếu không ngươi đi nam buồng vệ sinh, ta ở bên ngoài thế ngươi thủ Tất Duy Đặc ở phía trước săn sóc tỉ mỉ đón đi lên. A, không thể nào, hỏng rồi, nhưng ta như thế nào có thể thượng nam buồng vệ sinh? Tưởng Cẩn Ly xoa tay, rất là khó xử bộ dáng. Không quan hệ lạc, kia nếu không như vậy, ngươi nếu sợ bên trong còn có người, ta bồi ngươi đi vào, lại làm Quân Thiên ở cửa cho chúng ta thủ, kia không phải hảo. Này, không tốt lắm đâu. Tưởng Cẩn Ly mặt biến ửng đỏ, xấu hổ vô cùng nhìn thoáng qua Lạc Quân Thiên. Giống như thật là hỏng rồi, ngươi nếu là thứ cấp, liền tạm chấp nhận một lần đi. Lạc Quân Thiên mở miệng, hắn xác thật là nhìn đến đặt ở bên ngoài rửa tay khu thẻ bài. Tưởng Cẩn Ly do dự một hồi, tựa hồ cũng là không có lựa chọn nào khác bộ dáng, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói kia phiền toái các ngươi. Nàng tiến lên, từ Lạc Quân Thiên bên người trải qua khi, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bất an. Lạc Quân Thiên vừa mới bắt đầu không hiểu lắm nàng ánh mắt ý tứ, khá vậy cảm giác được nàng trong lòng tiềm tàng bất an cảm. Tất Duy Đặc bồi nàng đi vào. 5 phút sau. A, một trận tiếng thét chói tai, cắt qua yên lặng không khí. Lạc Quân Thiên vội chạy đi vào, nhìn đến Tất Duy Đặc chính đem Tưởng Cẩn Ly đè ở trên cửa, ý đồ thoát nàng váy, nàng dọa sắc mặt trắng bệch. Ngươi làm gì vậy? Buông ra nàng một cổ tử tức giận xông lên, hắn tiến lên một phen túm khai Tất Duy Đặc. Hắn không thể nhìn Cẩn Ly bị người khinh bạc, mà ngồi yên không nhìn đến. Tưởng Cẩn Ly một đạt được tự do, liền xấu hổ và giận dữ khó làm hướng phía ngoài chạy đi. Cẩn Ly ngươi đừng đi à, Tất Duy Đặc nhìn đến miệng vịt liền như vậy bay, rất là không cam lòng kêu, nhưng cổ áo còn bị Lạc Quân Thiên túm, ngươi làm gì, mau thả ta ra, không thấy được nàng đi rồi sao. Lạc Quân Thiên đem hắn túm càng khẩn, ta nói ngươi có phải hay không điên rồi, loại chuyện này ngươi cũng làm ra tới. Nàng không muốn, ngươi không thể miễn cưỡng, nàng không phải cái kia sẽ cùng người tùy tiện lên giường nữ sinh. Hải, đồng bọn, là nàng trước đối ta cười, dụ hoặc ta, cho nên ta mới tiến lên, nàng tán dương không phải là bởi vì sợ hãi, mà là khẩn trương. Ngươi nói chạy vào rảo cái gì cục, đều là bởi vì ngươi, đến miệng thịt đều cấp bay. Tất Duy Đặc bất mãn nói. Thả ngươi nương cái rắm, ngươi tự mình huân tâm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn nói là nàng dụ hoặc ngươi, Tất Duy Đặc, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, bằng không ngươi lại sảng bậy, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Lạc Quân Thiên thực hiểu biết Tất Duy Đặc sắc lang bản tính, cũng tự nhận là hiểu biết Tưởng Cẩn Ly, trừ bỏ ở trước mặt hắn, nàng lòng dạ là rất cao. Cho nên hắn tuyệt không tin tưởng, nàng sẽ tại đây nam buồng vệ sinh chung làm ra dụ hoặc Tất Duy Đặc hành động tới. Quan trọng nhất chính là lúc ấy hắn còn ở bên ngoài, hơn nữa tiến vào khi kêu bất an biểu tình. Cùng với vừa rồi chạy ra đi khi xấu hổ và giận dữ, nàng tổng không kềm chế được cấp tự mình tìm nan khăm đi. Quân Thiên, ngươi làm sao vậy? Làm gì lại là một bộ tích cực bộ dáng, không phải là ngươi cùng Cẩn Ly phía trước hảo quá đi. Tất Duy Đặc không phải ngốc tử, bình thường bạn cùng trường phản ứng sẽ không như vậy kịch liệt. Ta cùng nàng từ nhỏ liền nhận thức, chúng ta hai nhà là thế giao, ta tuyệt không cho phép nàng đã chịu thương tổn. Nga, nguyên lai là thanh mai trúc mã à, hiểu biết, anh em ngươi yên tâm, ta không có cường gian ham mê, hơn nữa ta thật sự rất thích nàng, thật sự, ngươi nhất định là phải tin tưởng ta, là nàng trước hướng ta đã phát tín hiệu, ta mới cầm giữ không được tất duy đặc cảm thấy tự mình đặc biệt toan uổng. Ta xem là ngươi ánh mắt không tốt lắm, là Quân Thiên hướng hắn trên bụng nhẹ chủ y một quyền. Hắn là nam nhân, cho nên hắn hiểu biết, ở đơn độc trong không gian, nam nhân là sẽ thú tính quá độ. Chờ bọn họ đi ra ngoài, trở lại ghế lô, Đường Loan Nương ở bên trong, cũng không thấy Tưởng Cẩn Ly thân ảnh. Cẩn Ly tiểu thư không trở về sao? Tất Duy đặc khẩn trương hỏi. Không có. A Đường Loan Nương lắc đầu, đồng thời nghi hoặc, bọn họ vì cái gì hỏi như vậy? Qua loa xong việc, Tất Duy đặc tâm sự nặng nề vẫn luôn cầm di động ở đánh điện lời nói, ở cửa theo chân bọn họ vội vàng từ biệt. Đường Loan Nương nhìn rời đi Tất Duy đặc như suy tư gì, các ngươi vừa rồi đi ra ngoài thượng buồng vệ sinh, cùng Tưởng Cẩn Ly đã xảy ra cái gì sao? Lạc Quân Thiên sợ một năm một mười nói, nàng sẽ khi hắn còn để ý Cẩn Ly, cho nên nói dối nói cũng không có gì, chính là chúng ta ra tới thời điểm, nhìn đến nàng thân thể tựa hồ không quá thoải mái, cho nên xem nàng không có trở về phòng, hắn liền lo lắng. Không quá thoải mái. Nhưng từ ăn cơm đến cờ tờ vờ, đến nàng đi ra ngoài khi còn không có cái gì bệnh chẳng a. Này ta cũng không rõ ràng lắm a. Lạc Quân Thiên đánh ha ha. Đường Loan Nương tổng cảm thấy không có như vậy đơn thuần, Tưởng Cẩn Ly hành vi càng là làm nàng xem không hiểu, cho rằng ở ca hát thời điểm, sẽ làm ra cái gì đại động tác, nhưng nàng lại như vậy không thể hiểu được biến mất, này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì đâu. Trở lại biệt thự, thời gian cũng không phải đã khuya. Lạc Vân Phàm ăn qua bữa tối, dựa vào trên sofa lật xem tạp chí. Đã về rồi. Lại đây ngồi đi, ta có việc cùng các ngươi nói. Hắn ngẩng đầu lên, buông trong tay tạp chí. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương các hoài tâm sự ngồi xuống. Lạc Vân Phàm xem hai người thất thần biểu tình, trong lòng đánh cái vấn an. Lại qua một thời gian liền đến Tết âm lịch, các ngươi là nhất định phải trở về ăn Tết, tính toán khi nào xin nghỉ trở về. Ngày mai. Đường Loan Nương buột miệng thốt ra. Nàng bị Tưởng Cẩn Ly này u linh giống nhau nữ sinh làm cho sắp thần kinh hỏng mất. Lạc Vân Phàm kinh ngạc. Lạc Quân Thiên khẩu khí buồn bực nói, làm gì đi như vậy cấp, tháng chạp 26 lại nhích người cũng không muộn. Hắn hiện tại thật sợ Cẩn Ly sẽ bị Tất Duy đặc người này mặt thú tâm ra hỏa cấp khi dễ, mặc kệ như thế nào, nàng đều từng là hắn nữ nhân, không xem ở trước kia tình cảm, cũng phải nhìn ở bọn họ nhận thức lâu như vậy phân thượng. Ngươi làm gì như vậy luyến tiếp đi. Đều nói nữ nhân trực giác thực nhạy bén, Đường Loan Nương vừa nghe hắn khẩu khí, liền trực giác hắn là bởi vì Tưởng Cẩn Ly. Không có bất luận cái gì chứng cứ, chính là trực giác. Cái gì kêu ta luyến tiếp đi, Đường Loan Nương ngươi làm gì một bộ ta như là làm chuyện gì dường như ánh mắt nhìn ta. Là Quân Thiên hãi hùng khiếp vía, không hiểu trột dạ, không hiểu hoảng loạn, không hiểu bực bội. Bọn họ hiện tại tựa như hai quả kéo thật dài ngòi nổ pháo, một chút liền tạc. Lạc Vân Phàm ở nơi đó tả hữu phân biệt nhìn nhìn bọn họ mặt, cảm thấy bọn họ trạng thái phi thường quái. Phát sinh quá chuyện gì sao? Phòng khách vang lên một trận âm nhạc thanh, đánh vỡ cái này làm cho người hỗn loạn không khí. Lạc Quân Thiên lấy ra di động, nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi ám, không có đương trường tiếp, mà là đứng lên, hướng ngoài cửa lớn đi. Lạc Quân Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Loan Ương đứng lên, hướng hắn quát. Quân Thiên cùng ấm ương, vẫn là đi, tâm kế. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, vẫn là đi, tâm kế. Di động còn ở vang cái không ngừng. Lạc Quân Thiên hoán lại bước chân, bực bội quay đầu quá ta đi bên ngoài tiếp cái điện lời nói, ngươi phát cái gì điên. Ai điện lời nói, ngươi không thể làm cho ta cùng tứ thúc mặt tiếp, một hai phải đi ra bên ngoài tiếp. Lạc Quân Thiên ngươi có biết hay không, ngươi trên trán chính dán trột dạ hai chữ. Đường Loan Ương cảm xúc thực kích động, nói chuyện thời điểm, trước ngực không ngừng phập phồng. Ái diện xỉu mị. Nàng biết là nàng, nhất định là nàng. Ta có cái gì vừa ý hư, Đường Loan Nương ngươi không cần không có việc gì tìm việc, ngươi hiện tại bộ dáng thật là làm người chán ghét, lúc kinh lúc giống giống cái bà điên. Lạc Quân Thiên nắm chặt trên tay di động, trong lòng khẩn trương đồng thời, hơn nữa lòng bàn tay kia từng đợt chấn động, lại tựa ở thúc giục hắn chạy nhanh tiếp riêu. Tại đây loại song trọng đè xuống, hắn hỏa khí càng là tràn đầy. Đường Loan Nương xông lên trước, hướng hắn mở ra tay, ánh mắt kiên định nói nếu ngươi trong lòng không có quỷ, liền đem điện thoại cho ta, để cho ta tới tiếp cái này điện lời nói. Ngươi đừng phát thần kinh được chứ ai? Cho ta. Lạc Quân Thiên rằng có không nghĩ cấp, Đường Loan Nương liền vẫn luôn ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hắn, tay nằm xoài trên trước mặt hắn không thu đi xuống. Bọn họ như vậy lẫn nhau không tương đương đối diện. Ngồi ở trên sofa Lạc Vân Phàm, giờ phút này cũng không ra tiếng đi khuyên, hắn càng có hứng thú biết Lạc Quân Thiên này thông điện báo, là ai đánh tới. Di động ở kiên trì vang lên vài phút lúc sau, cũng quy về bình tĩnh. Mọi người đều không cần tiếp. Lạc Quân Thiên đem điện thoại cất vào túi chung, ngữ khí đạm mạc. Đường Loan Nương trầm lạnh hơi thở nhìn hắn này mở điện lời nói là ai đánh, trời biết, mà biết, ngươi biết, ta biết. Nàng nói xong, cũng không muốn lại cùng hắn nhiều tranh cái này miệng lưỡi, hướng trên lầu đi. Lạc Quân Thiên đứng ở tại chỗ, nghẹn lời không có lên tiếng. Là ai đánh tới? Lạc Vân Phàm thuận miệng vừa hỏi, hắn trong lòng biết Lạc Quân Thiên tuyệt không sẽ nói cho hắn, hắn liền muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Lạc Quân Thiên liếc mắt nhìn hắn, mặt đen kịt nói quản ngươi đánh giám. Nga, minh bạch, là nữ nhân. Lạc Vân Phàm quay lại đầu, lầm bầm lầu bầu gật gật đầu. Lạc Quân Thiên đang muốn mắng qua đi, trong túi di động lại truyền đến một trận âm nhạc thanh, hắn vội che lại túi, hướng tới thang lầu phương hướng theo bản năng nhìn thoáng qua, bước chân hướng ngoài cửa đi đến. Lạc Vân Phàm đuổi theo hắn đi ra ngoài bóng dáng, ánh mắt thâm thúy. Kia nữ nhân là ai? Vì cái gì sẽ làm Quân Thiên cùng Ấm Ương đồng thời đều như vậy khẩn trương, như lâm đại địch? Ngoài cửa lớn, Lạc Quân Thiên đi đến sân một góc, nhảy ra di động, tiếp lên ngươi thế nào? Vừa rồi không nói một tiếng đi rồi, ngươi không cái sự đi, có phải hay không Tất Duy đặt lại tới làm khó dễ ngươi? Không sai, vừa rồi điện lời nói ở bên trong vang. Hắn nhìn đến trên màn hình biểu hiện chính là Cẩn Ly tên, hắn liền lo lắng nàng có phải hay không lại gặp được phiền toái. Xem Tất Duy đặc theo chân bọn họ tách ra thời điểm, một cái kính ở đánh điện lời nói, hắn sợ hắn lại đi tìm nàng. Này đại buổi tối, này nam nhân muốn thú tính quá độ lên, nhưng đều ngăn không được. Hắn tưởng tiếp lên, nhưng lại sợ đương đường Loan Nương mặt tiếp, nàng sẽ ghen, cho nên hắn liền nghĩ đến bên ngoài tới đón, ai biết đường Loan Nương như vậy khôn khéo đâu. Ta kia một đầu tưởng Cẩn Ly ấp há ấp úng. Ngươi nói cái gì ngươi cứ việc nói, bằng hữu một hồi, có khó khăn ta sẽ giúp ngươi. Quân Thiên, thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ phiền toái ngươi, chính là, ta ở chỗ này cũng chỉ nhận thức ngươi mà thôi, chúng ta này sẽ chinh tránh ở trong phòng 8, Tất Duy đặt hắn ở bên ngoài, hắn nói cái gì? Hắn nói đêm nay muốn lưu lại qua đêm, ta như thế nào đuổi đi đều đuổi đi không đi. Ta rất sợ hãi, ta không nghĩ tiến triển nhanh như vậy. Ngươi ngốc à, ngươi như thế nào có thể làm hắn tiến vào đâu? Hắn biết ta đang ở nơi nào, hơn nữa hắn nói chỉ là tưởng tiến vào cùng ta nói cái khiêm, cho nên ta nói. Lạc Quân Thiên xoa xoa quá húc huyệt, nhíu lại mày, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, nội tâm lâm vào mâu thuẫn bên trong, hắn rốt cuộc có nên hay không đi? Đi, trên lầu kia nha đầu cùng hắn không chơi. Không đi. Hắn liền mặc kệ Cẩn Ly dê vào miệng cọc. Thung thung, ta lập tức ra tới, lại chờ một lát. Vậy ngươi nhanh lên Nga bảo bối, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Điện lời nói kia một đầu đối phương rõ ràng truyền vào là Quân Thiên lỗ thai. Quân Thiên, ồ, ta nên làm cái gì bây giờ, nếu không ta nhảy cửa sổ đào tẩu đi, nhưng ta nơi này là 16 lâu, ngươi nói ta có thể bỏ đi xuống sao? Tưởng Cẩn Ly hoảng loạn nói năng lộn xộn. Lạc Quân Thiên nghe một trận hãi hùng khiếp vía đừng, ngươi ngàn vạn đừng làm như vậy nguy hiểm sự, ngốc tại trong phòng tắm đừng núp nhích, ta lại đây, ngươi đem ngươi địa chỉ nói cho ta. Ngươi muốn lại đây. Nay không hảo đi, quá muộn, Ấm Ương nhất định sẽ sinh khí, nói ta là cố ý, ta biết hôm nay tự mình xuất hiện, đã cho các ngươi thực không vui, tưởng ta thiết kế âm mưu quỷ kế, ngươi không phải đừng tới. Miễn cho các ngươi tạo thành không cần thiết phiền toái. Tưởng Cẩn Ly ngữ điệu nhược nhược cự tuyệt. Đều khi nào, ngươi còn vì người khác nhọc lòng, việc này ngươi không cần phải xen vào, hậu quả ta một người tới gánh vác, địa chỉ chia ta là Quân Thiên thực dứt khoát nói. Hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ còn thật sợ nữ nhân không thành, chê cười, hắn chính là đi, chính là cùng đường Loan Ương nói thẳng, nàng lại có thể thế nào, hắn lại không phải đi yêu đương vụ trộm, hắn là đi giúp bằng hữu. Này. Hảo đi, Quân Thiên, ta cảm ơn ngươi. Ngươi đối ta còn là tốt như vậy, ô. Nha đầu ngốc, chúng ta vẫn là bạn tốt sao, đừng khóc. hắn nhẹ giọng an ủi nàng, trong lòng tràn ngập một loại thương tiếc. Treo điện lời nói, Lạc Quân Thiên lập tức đi đến bên cạnh xe, cùng Đường Loan Nương tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền rời đi. Đứng ở phía trước cửa sổ, từ vừa rồi liền vẫn luôn nhìn hắn từ ra tới, đến tiếp điện lời nói Đường Loan Nương, giờ phút này phảng phất đặt mình trong với hầm chung như vậy rất lạnh. Hắn đi rồi. Ba chữ, giống ba viên ném mạnh đi ra ngoài thủy lôi, một viên tiếp theo một viên, lặng yên vô tức chìm vào đáy nước, trầm đến nhất lạnh băng, nhất chết lặng một chỗ. Nàng cảm giác tự mình đã hoàn toàn nhúc nhích không được, muôn vàn đau lòng ở chết lặng thức tỉnh kia một sát, mãnh liệt đánh úp lại, như phá quân giống nhau, thế không thể đỡ hủy diệt nàng thân thể cùng linh hồn. Xe càng lúc càng xa, cuối cùng tiểu điểm đỏ cũng biến mất vô kết thúc, nàng tâm cũng rốt cuộc rơi xuống huyền nhai, cùng kia phá thành mảnh nhỏ linh hồn cùng nhau quăng ngã huyết nhục mơ hồ. Thời gian tĩnh hóa thành giọt băng. Dưới lầu, Lạc Vân Phàm nhẹ bước đi lên tới. Hắn đứng ở Đường Loan Nương sau lưng, đôi tay đáp ở nàng trên vai. Đường Loan Nương đem đầu dùng sức nâng lên tới, nhìn không trung, lôi kéo khó coi tới cực điểm tươi cười ngoại quốc ánh trăng giống như thật sự tương đối viên đâu. Nào có. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta Trung Quốc tương đối xinh đẹp, Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng nói, thanh âm nhu giống đắp ở miệng vết thương thượng thuốc giảm đau. Ha ha, đúng vậy, ngươi xem, ta mới mấy ngày liền xính ngoại, tứ thúc, chúng ta trở về đi. Hắn nếu không tưởng trở về, khiến cho hắn lưu tại này đi, chúng ta ngày mai buổi sáng liền lên đường đi, không, hiện tại cũng còn sớm, hẳn là có thể mua được vé máy bay đi, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Đường Loan Nương giận dỗi nói. Năm lần bảy lượt bởi vì Tưởng Cẩn Ly xuất hiện, bọn họ cãi nhau, nháo ngươi chết ta sống. Nàng thật sự một phút một giây đều không nghĩ lại ngốc nơi này, nàng tưởng một phen lửa đem nơi này cấp thiêu. Hiện tại liền đi. Lạc Vân Phàm nhìn xem đồng hồ đã 9 giờ nhiều. 9 giờ nhiều có cái gì, muốn đi người cái gì cũng ngăn không được. Đường Loan Nương như là đang nói tự mình sự, lại giống như đang nói người khác. Lạc Vân Phàm nóng nhìn nàng sườn mặt, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, mặc kệ ngươi tưởng khi nào đi, ta đều sẽ mang ngươi đi. Không trung ở Đường Loan Nương trong mắt biến giống một đoàn lốc xoáy, nàng nhắm lại song tình, muốn như vậy ngã xuống đi. Lạc Quân Thiên cầm Tưởng Cẩn Ly nói cho hắn địa chỉ. Đánh xe đuổi tới nàng nơi khoảng cách nghệ thuật trường học không xa chung cư. Hắn trực tiếp thượng 16 lâu, một tay chống nạnh thở phì phò, ấn vang lên chuông cửa. Một lát sau, có người tới mở cửa. Quân Thiên, ngươi như thế nào tới? Tất Duy Đặc nhìn đến bên ngoài là Quân Thiên đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc cực kỳ. Vậy con ngươi, đã trễ thế này không trở về nhà, an vạ nơi này làm gì, ta không phải cùng ngươi đã nói. Cẩn Ly là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, ở nàng không có đáp ứng cùng ngươi làm loại chuyện này phía trước, ngươi không thể miễn cưỡng nàng sao, vừa rồi nàng đã dọa khóc một lần. Lạc Quân Thiên đổ ập xuống giáo hơn nói. Bên trong cánh cửa Tất Duy Đặc vẻ mặt không thể hiểu được hải, tiểu nhị, ngươi hiểu lầm ta, là nàng đánh điện lời nói để cho ta tới quá, không tin ngươi. Câm mồm, trừ phi nàng đầu góc nước vào, sẽ làm ngươi cái này vừa mới khinh bạc nàng sắc lang lại đây. Loại này nói dối ngươi cũng dám nói bậy. Lạc Quân Thiên đánh gây hắn nói, hắn căn bản cũng không tin. Cái gì nói bậy, không tin ngươi ngốc sẽ hỏi nàng à, ta nói ngươi làm gì như vậy nghiêm túc ga. Tất Duy Đặc cợt nhả nói. Lạc Quân Thiên vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, đem hắn từ môn trung túm ra tới, đẩy mạnh thang máy. Thời gian không còn sớm, về nhà đi thôi ngươi, thiệt tình thích nàng, liền phải hảo hảo theo đuổi, nếu là ôm chơi chơi liền tính, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Uy, uy. Nàng cũng chưa đuổi ta đi, ngươi làm gì dám ta đi a. Tất Duy Đặc tự nhiên không cam lòng đi. Bởi vì ta là nàng bằng hữu. Lạc Quân Thiên đem hắn đẩy mạnh thang máy. Ta xem ngươi càng giống nàng mẹ, ở môn đóng lại trong nháy mắt, Tất Duy the gì mặt hô lên tới. Hắn dựa vào cửa thang máy thượng, không rõ vì cái gì mua đến thời khắc mấu chốt, này Quân Thiên liền sẽ tới. Hơn nữa, thật sự rõ ràng chính là Cẩn Ly làm hắn lại đây, bằng không hắn như thế nào biết nhà nàng ở nơi nào. Mà Quân Thiên còn lại là một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng của hắn. Hắn có như vậy không thể tin sao, thật là kỳ quái. Lạc Quân Thiên lộn trở lại chung cư, đi vào bên trong, cũng không rảnh xem chung quanh hoàn cảnh, tìm được phòng ngủ nơi. Cẩn Ly ngươi ở bên trong sao, hắn kêu. Không có người ứng. Hắn biên hướng bên trong đi biên kêu. Tất Duy Đặc đã bị ta đuổi đi, ngươi mau ra đây đi. Phòng tắm cửa mở. An mặc màu trắng áo ngủ Tưởng Cẩn Ly khiếp nhược từ bên trong ra tới, sợ hãi nhìn xung quanh một chút phòng khách, thấy đã không có một bóng người, nàng vô vô ngực thật sự đi rồi. Về sau không cần tùy tiện cho người ta mở cửa, một nữ hài tử ở nước ngoài lưu học, phải bảo vệ tự mình. Lạc Quân Thiên thấy nàng sắc mặt kém như vậy, trong lòng rất là thương tiếc nàng. Là ta tự mình còn quá không được kia một quan, không tiếp thu được người khác, không trách Tất Duy Đặc, hắn kỳ thật là cái thực không tồi người, hay nói, hài hước, cũng thực thân sĩ tưởng Cẩn Ly ôn nhu cười cười, nhiễm hồi màu đen tóc dài cùng màu trắng váy ngủ, làm nàng thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoan thanh thuần. Nàng nhìn hắn, ánh mắt như bạch liên không rảnh. Nam nhân nhìn không người động tâm. Lạc Quân Thiên nghĩ đến bọn họ đã từng cũng co vui sướng nhật tử, nghĩ đến nàng ngồi ở đại thụ hạ vẽ tranh bộ dáng, đó là hắn lần đầu tiên vì nàng trói tóc, nàng khi đó cũng cùng hiện tại giống nhau Mỹ, bọn họ vẫn là có rất nhiều hồi ức, không hiểu, trong lòng vẫn là sẽ cảm khái, bọn họ cứ như vậy tử chia tay. Hắn thu hồi suy nghĩ, rời đi tầm mắt đi ra ngoài, ngồi vào một cái ghế thượng ngươi quyết định muốn cùng Tất Duy Đặc hảo hảo kết giao sao. Tưởng Cần Ly ở hắn bên người không xa không gần ngồi xuống đúng vậy. Nếu đã đáp ứng rồi hắn, nên nghiêm túc hảo hảo kết giao nhìn xem, ngươi biết, ta đối tình yêu thực nghiêm túc. Ngươi yêu hắn. Lạc Quân Thiên nghe nàng nói như vậy chân thành, làm như thật sự tính toán quyến hắn, cùng hắn bằng hữu ở bên nhau bộ dáng, trong lòng lại không cấm cảm thấy không khỏe. Mới nhận thức không mấy ngày, nói ái có thể hay không quá sớm, bất quá tương lai liền không nhất định. Tưởng Cẩn Ly xoay qua, đối hắn cười vẻ mặt hồn nhiên hạnh phúc là ngươi nói à, làm ta tìm một cái càng tốt nam nhân, ta chính là ở thực hành ngươi làm ta làm sự nha. Cuối cùng một câu, nàng nửa thật sự nửa giả nói. Lạc Quân Thiên nhìn lại nàng, không biết nên cười hay là nên như thế nào, cái này đã từng đem hắn trở thành thiên, đuổi không đi, gắt gao dính hắn, muốn chết muốn sống nói ái nàng bạn gái cũ, dùng như vậy tươi cười đối hắn nói, nàng tìm được rồi so với hắn càng tốt nam nhân, hơn nữa người nọ vẫn là Tất Duy Đặc. Hắn nhưng không cảm thấy Tất Duy Đặc so với hắn hảo, trên thực tế hắn cảm thấy tự mình so bất luận cái gì nam nhân đều muốn ưu tú. Việc này thật đúng là bực bội, hắn liếm liếm môi, không phải thực tự nhiên nói hảo đi, nếu là ngươi thích, ta đây cũng không tiện đánh giá càng nhiều, chúc ngươi hạnh phúc. Cảm ơn ngươi chúc phúc ta, ngẫm lại phía trước ta thật là quáng đốc, thế giới này thật sự vẫn là có rất nhiều lựa chọn, ngay từ đầu còn rất phiền Tất Duy Đặc, bất quá hắn vẫn luôn đưa hoa, lại tặng lễ vật, ta cũng chậm rãi cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, chính là không nghĩ tới sẽ là ngươi. Bằng hữu Tưởng Cẩn Ly như là không có nghe được Lạc Quân Thiên ngữ khí chung không vui, tiếp tục tú hạnh phúc. Lạc Quân Thiên đã cực độ buồn bực, nhưng hắn lại không thể biểu đạt tự mình không mau. Là hắn không cần nàng, cũng là hắn làm nàng đi tìm hạnh phúc. Nhưng vì cái gì này sẽ trong lòng lại có loại này nháo tâm cảm giác đâu, chẳng lẽ hắn kỳ thật là còn thích nàng, lại có lẽ Đường Loan Ương là nhất thời mới mẻ, Cẩn Ly mới là hắn trong lòng chân chính thích. Hắn thật sự hỗn loạn, nhưng phi thường không nghĩ nàng cùng Tất Duy Đặc ở bên nhau tâm tình, cũng là thiên chân vạn xác. Đúng rồi, ta cho ngươi xem điểm đồ vật, tháng trước thu thập hành lý khi nhìn đến Tưởng Cẩn Ly đứng lên, đi vào trong phòng lấy ra một quyển album, lại ngồi vào Lạc Quân Thiên bên người, mở ra tới ngươi xem, đây là chúng ta đầu năm thời điểm ở Thụy Sĩ trụ, ngươi có nhớ hay không, ngày đó tuyết thật sự thật lớn, chúng ta cùng Minh Thần bị nhốt ở đỉnh núi hạ không tới, buổi tối chúng ta ở tuyết thượng phát lên hỏa, hảo thú vị nga. Lạc Quân Thiên xem ảnh chụp, hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh, trên mặt tự nhiên có ý cười, chỉ vào trong đó một trường, cười này trường, ngươi đem cái mũi quăng ngã đỏ, lúc ấy ngươi chết cũng không chịu làm ta chụp, một cái kính nói tốt xấu thật xấu, bất quá kỳ thật thật sự rất đáng yêu. Nơi nào đáng yêu, ta đến bây giờ vẫn là cảm thấy xấu nổi lên, ngươi xấu nhất, luôn là chụp hình nhân ra chật vật thời điểm Tưởng Cẩn Ly hờn dỗi chú ý hắn một chút. Không cảm thấy như vậy rất có hỉ cảm sao? Là Quân Thiên tâm tình càng thêm nhẹ nhàng, cùng nàng ôn lại cái kia thời gian. Hai người liêu thực vui vẻ, Tưởng Cẩn Ly cùng hắn càng rửa càng gần. Trên người nàng đáng yêu cùng ôn nhu cũng làm Lạc Quân Thiên tựa hồ lại tìm về thích nàng cảm giác. Nàng ánh mắt không khỏi biến thâm tình, khó kìm lòng nổi chậm rãi tới gần hắn môi, hắn không có động, tựa hồ cũng không phản đối. Nàng ở hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một chút. À, hôn lúc sau, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh tránh ra, cùng hắn bảo trì khoảng cách đúng hay không. Quân Thiên, ta, trong lúc nhất thời hôn mê đầu, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không quan trọng. Lạc Quân Thiên chút nào không tức giận, ngược lại cảm thấy có điểm nho nhỏ đắc ý. Xem, cái gì so nàng càng tốt nam nhân, nàng vẫn là càng thích hắn a. Hắn không biết đây là phổ biến nam nhân một loại đua đòi, đặc biệt ở đối mặt tình nhân cũ cùng tân bạn trai thời điểm, nam nhân đến tột cùng là bởi vì còn thích mà trong lòng không thoải mái, vẫn là bởi vì quá mức kiêu ngạo mà không thoải mái, này ở giữa giới định là rất khó. Ách, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi, ấm ương nên lo lắng, chúng ta hiện tại tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách hảo, ta không nghĩ Tất Duy đặc hiểu lầm tưởng Cẩn Ly đỏ mặt nói xong, chạy tiến phòng ngủ. Lạc Quân Thiên hảo tâm tình tức khắc biến mất, nghe nàng khẩu khí, nàng còn hối hận vừa rồi hôn hắn. Mang theo loại này hỏng tâm tình rời đi chung cư trở lại biệt thự, hắn xuống xe, nhìn đến trong phòng lặng lặng, làm như một người cũng không có. Quân Thiên cùng Ấm Ương, không có đuổi kịp phi cơ, Lạc Quân Thiên cùng tưởng Cẩn Ly theo sau cùng nhau trở về. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, không có đuổi kịp phi cơ, Lạc Quân Thiên cùng tưởng Cẩn Ly theo sau cùng nhau trở về. Đường Loan Nương bởi vì tức điên cho nên sớm nghỉ ngơi. Hắn rút chìa khóa xe, không có trực tiếp vào nhà đi, dựa vào cửa xe thượng, nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào cùng nàng nói mới hảo. Đi qua Cẩn Ly nơi đó, hắn cảm thấy hiện tại tự mình trong lòng cũng một đoàn rối loạn. Ái diện xỉu mị. Vì cái gì sẽ có cùng loại với ghen ghét cảm giác, hắn lại trở về trên đường cũng vẫn luôn tưởng, chẳng lẽ hắn còn thích Cẩn Ly. Nhưng hắn lại vì cái gì như vậy khát vọng Ấm Ương kia nha đầu lưu tại bên người đâu, hắn không hiểu được đây là có chuyện gì. Một đụng tới loại này cảm tình vấn đề, hắn liền đau đầu. Ngây người một hồi lâu, trong phòng vẫn như cũ tĩnh cực kỳ, Lạc Quân Thiên đi đến cạnh cửa, ấn mật mã, đi vào. Đen như mực huyền quan cùng phòng khách, yên tĩnh không có nửa điểm nhân khí, hắn ấn sáng đèn, phòng khách trên sofa cũng không thấy Lạc Vân Phàm bóng dáng lịch. Đáng chết, hắn sẽ không. Hắn đem tầm mắt đầu đến trên lầu. Một cổ cường thịnh lửa giận xông lên trán, chân dài bước nhanh hướng trên lầu phóng đi. Hắn như thế nào đã quên Lạc Vân Phàm đối Ấm Ương ôm cái gì tâm đâu. Hắn cứ việc mặc kệ bọn họ ở ban đêm đơn độc ở chung. Hắn thật là hôn mê đầu tinh. Lạc Vân Phàm, ngươi này ngụy quân tử. Sấn ta không ở ngươi tất nhiên dám lên lầu đi. Ta muốn giết ngươi. Hắn giống giận giống lên lầu. Toàn thân đi theo hỏa hỏa vân tà thần dường như. Nhưng tới rồi trên lầu. Nương ánh trăng, trong phòng trống rỗng, nào có nửa điểm bóng người. Hắn đột nhiên giật mình ở nơi đó, toàn thân hỏa lập tức giáng đến băng điểm. Người đâu? Một cái vô hình khủng hoảng đem hắn gắt gao nhiếp trụ. Hắn mở ra trong phòng sở hữu đèn, mỗi cái góc đều nhìn một lần, cuối cùng phát hiện ở phòng thay quần áo, thiếu một con dương hành lý cùng Đường Loan Nương mấy bộ quần áo. Trái tim một trận co rút lại, nàng không phải khí tắt đèn ngủ, mà là khí rời khỏi. Hắn thật vất vả đem nàng từ nữ giáo làm ra tới, đặt ở tự mình bên người, nhưng hắn lại đem nàng cấp khí đi rồi. Chỉ gian có chút phát run từ trong túi lấy ra di động, trước đánh Đường Loan Nương điện lời nói, di động ở trong phòng tiếng vọng, tỏ vẻ nàng căn bản không có đem điện thoại lấy đi, hắn lại ngay sau đó cấp Lạc Vân Phàm đánh đi, đáp lại hắn chính là một trận cơ giới hóa giọng nữ, Lạc Vân Phàm tắt máy. Đáng chết, hắn xoay người đem điện thoại ngã trên mặt đất, đỡ cái chán. Tại chỗ đi tới đi lui. Đi nơi nào? Là ở Anh quốc du đãng? Vẫn là trở về quốc? Vẫn là đến biệt quốc đi? Bọn họ sẽ không như vậy biến mất đi. Hắn có loại nàng không bao giờ sẽ trở về sợ hãi cảm, liền giống như nàng tới thời điểm giống nhau, như là đột nhiên từ một cái khác hắn không biết thế giới bước vào tới giống nhau, hiện giờ nàng lại phải đi về, hơn nữa làm hắn rốt cuộc tìm không thấy sao. Không, nàng không thể đi. Hắn nhặt lên trên mặt đất di động, xoay người bước nhanh xuống lầu, chạy ra ngoài cửa, đánh xe đi tìm. Trước muốn xác định bọn họ có hay không rời đi Anh quốc. Hắn nói chuyện cấp Á Lan Sắt, bên kia đang ở nữ nhân trên người cày cấy Á Lan Sắt nghe được di động vang lên, hận không thể đem nó như cũ buồn cầu lao xuống đi. Hôn một chút ở vào đỉnh điểm nữ nhân, hắn xoay người đi xuống bà bối, ta đi tiếp được điện lời nói, chúng ta lại tiếp tục. Hào đi, nhanh lên. Lâu rồi ta sẽ chịu không nổi nữ nhân kiểu mị như tớ nói. Á Lan Sắt vớt lên di động, xem là Lạc Quân Thiên điện lời nói, biểu tình lập tức trầm xuống. Hắn tiếp khởi đêm dài từ từ, ngươi tự mình không diễn, liền chuẩn bị tới phá hư ta hạnh phúc sinh hoạt. Lạc Quân Thiên, ngươi như thế nào liền như vậy vô nhân tính? Lạc Quân Thiên không rảnh cùng hắn trêu chọc giúp ta cha cha Đường Loan Nương có hay không xuất cảnh, nếu có, lại giúp ta cha cha nàng đi nơi nào. Làm cái nào chuyến bay đi? Lại là tìm người, các ngươi thật khi ta là khai trinh thám sở chính là đi, dân cư mất tích, phiền thoái ngươi báo nguy, không cần tổng tới tìm ta Á Lan sắt dở khóc dở cười, thật là phục bọn họ. Bọn họ tình yêu chuyện xưa, chính là lấy cho nhau mất tích, làm đối phương sốt ruột làm vui, kia chơi liền chơi đi, mỗi lần luôn là làm hắn hỗ trợ tìm người, hắn chiêu ai chọc ai. Cấp tốc. Á Lan sắt ngươi đừng cho ta phô trương, nửa giờ nội ta phải không đến đáp ứng, ta làm người đem ngươi biến thành nữ nhân Lạc Quân Thiên vô cùng lo lắng, làm hắn giúp một chút nhiều như vậy và hắn giận. Ta nhất nhất thông ra biểu đệ, ngươi thật là quá xem khởi ta, sân bay lại không phải ta khai, ta nói cha liền cha à, việc này ta không giúp được, ngươi tìm người khác đi kỳ thật này đối Á Lan sắt tới nói, không phải cái gì việc khó, nhưng hắn vội vã cùng người phiên Vân Phúc Vũ, không nghĩ quản này phá sự. Lạc Quân Thiên chỉ có ra đòn sát thủ không giúp được đúng không, ta tưởng ông ngoại rất vui lòng biết, ngươi ở bên ngoài đến tột cùng đạp hư nhiều ít đàng hoàng thiếu nữ. Ta tưởng ngươi thực mau là có thể nhìn thấy ngươi tương lai lão bà. Lạc Quân Thiên, đê tiện hai chữ viết như thế nào biết sao? Đương nhiên biết. Nếu nửa giờ sau ngươi không đánh điện lời nói tới, ta lập tức liền viết cho ngươi xem hắn cắt đứt điện lời nói, giẫm hạ chân ga. Lúc này, Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm còn ở chờ cơ trong đại sảnh ngồi, còn có một giờ cất cánh. Trở về lúc sau, ra ra nếu là hỏi tới. Ngươi sẽ nói như thế nào? Lạc Vân Phàm bàn tay to nắm lấy nàng tay nhỏ, nhẹ giọng trầm ngữ hỏi. Đường Loan Nương hít vào một hơi, thật mạnh than ra tới không thế nào nói, liền nói ta về trước tới. Quân Thiên hắn trong lòng tựa hồ là còn thích tưởng ra tiểu thư, nếu bằng không cũng sẽ không vội vã chạy đến. Ấm ương, nếu là như vậy, ngươi về sau cùng hắn kết hôn, chính là một hồi bất hạnh, hiện tại giải trừ hôn ước còn tới cập, sao không trở về lúc sau liền cùng ra ra nói đi. Ta tưởng, hắn sẽ tôn trọng ngươi Lạc Vân Phàm giống cái thành thục ôn nhu đại ca ca, giáo nàng như thế nào quyết định tự mình tương lai. Đường Loan Nương không nói gì, đem túi đầu, trong lòng chứng đau. Ở tới trên đường, nàng đem hôm nay phát sinh sự tình đều nói cho hắn, giống như tứ thúc nói, cho dù hết thể đều là tưởng cẩn ly âm mưu, nhưng là nàng vô pháp đi khống chế Lạc Quân Thiên tâm, đi hoặc không đi, tổng vẫn là muốn Lạc Quân Thiên tự mình quyết định. Có lẽ là Quân Thiên là thật sự còn thích tưởng cần ly, vẫn luôn chưa từ hắn trong lòng chân chính rút đi. Nửa giờ sau, Lạc Quân Thiên nhận được Á Lan sắt điện lời nói, hắn khẩu khí cực kém nói tra được, bọn họ là 12 điểm phi cơ, chuyến bay là 3776, khoang hạng nhất, ở 19 hào đăng ký khẩu, trước mắt còn không có đăng ký, mau đi đi, không cần lại đến phiền ta, ok. Cảm tạ. Ngươi tiếp tục dâm loạn đi. Lạc Quân Thiên ném xuống điện lời nói, một đường hướng tới sân bay tốc độ cao nhất đi tới. Đường Loan Nương, ngươi là phi không ra lòng bàn tay của ta. Lạc Vân Phàm, ta muốn đem da của ngươi bái xuống dưới đương đệm. Hắn một đường bay nhanh, mau đến sân bay, đã có thể nhìn đến nơi xa cất cánh phi cơ, nhưng xe đột nhiên tự động giảm tốc độ. Định tình vừa thấy, xe không du. Không thể nào, lúc này không du, không phải chơi hắn sao, hắn nhìn xem biểu. Đã 11 giờ 40 phân, nguyên bản chỉ cần 3 phút là có thể tới, tìm được chuyến bay lâu, không cần 10 phút, cái này xong rồi. Mắt thấy thời gian một phân sói mòn, Lạc Quân Thiên lòng nóng như lửa đốt, rồi lại vô kế khả thi, cuối cùng, hắn đành phải xuống xe dùng chạy, xem có thể hay không ở 10 phút nội tới. Hắn ở trên đường chạy mồ hôi ướt đẫm, nhìn chỉ có một chút lộ, nhưng thực tế thượng còn rất xa. Hắn không ngừng xem biểu. Không ngừng nhanh hơn tốc độ, hai cái đùi đều chạy mau rớt, dùng 20 phút chạy đến sân bay cửa, dừng lại đã là thở không nổi, trên lưng cũng tất cả đều bị mồ hôi xuống nước. Phòng chừng như vậy phi cơ không muộn điểm nói, đã đăng ký, hắn chạy nhanh hướng tới 19 hào đăng ký khẩu tìm đi. Này đáng chết sân bay cũng thật đại, cho nên hắn chết đều sẽ không ngồi loại này phi cơ, cho rằng 19 hào đăng ký khẩu tìm một chút nhiều nhất vài phút. Nhưng trên thực tế hắn tìm có tháng 1 năm 1 năm phút mới tìm được. 3776 thứ chuyến bay đã bay lên sao hắn xông lên đi liền hỏi. Ngài hảo, tiên sinh, ngài hỏi chuyến tàu đã bay lên sân bay nhân viên công tác lễ phép có thêm trả lời. Lạc Quân Thiên vốn chính là mệ sắp tê liệt, nghe nói đã làm cho bọn họ rời khỏi, càng là hể phải lui ngồi vào một bên ghế dựa thượng. Lần này ngốc, chính là 3 cái giờ. Chờ cơ thất trống rỗng liền dư lại hắn một người. Hắn không dám đi tưởng tượng Đường Loan Nương là mang theo cái gì tâm tình không nói một tiếng liền rời đi. Hắn oán trách nàng như vậy không hiểu chuyện, cũng oán trách tự mình lộng không rõ đến tột cùng càng thích ai. Liền như vậy hỗn loạn, hắn ở sân bay ngồi hơn phân nửa đêm. Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm tới Trung Quốc thời điểm, đúng là buổi sáng 9 điểm. Thời tiết cùng Anh Quốc giống nhau lãnh. Nhìn đến quen thuộc da vàng, tóc đen, cảm giác phân ngoại thân thiết, lại có một loại xa cách cảm, phảng phất nàng còn không có nhận được địa khí, vẫn luôn bay. Ở sân bay cửa đánh xe trở lại Lạc gia, nhân phía trước không có thông chi, cho nên bọn họ đột nhiên trở về, dọa đại gia nhảy dựng. Trung Quốc bên này, Lạc Ninh Hương bọn họ mấy ngày hôm trước thả nghỉ đông, bên ngoài thiên lại như vậy lãnh, già trẻ lớn bé đều ở nhà hoa. Như cũ xinh đẹp tinh xảo bút bê Tây Dương Lạc Ninh Hương, trong tay nhéo bánh cụ kỳ, hô to gọi nhỏ chạy tới tứ thúc, người đem ta ca cùng tẩu tử kêu trở về ăn tết lạc, ta ca đâu. Nàng hướng tới mặt sau nhìn xung quanh, một lòng cho rằng Lạc Quân Thiên sẽ ở phía sau. Hắn không trở về. Đường Loan Nương ném xuống một câu, đối Lạc gia những người khác đơn giản chào hỏi, liền đến trên lầu đi. Đại gia nhìn này vô thần đánh thải Đường Loan Nương, đều không cấm các lòng mang chắc, bọn họ đầu góc nhanh chóng chuyển động, hay là hai người nháo phiên. Đãi Đường Loan Nương lên lầu, Lạc Vân Phàm đi đến đại sảnh nói Quân Thiên ở bên kia còn có việc. Hắn nói đến tháng chạp 26 mới trở về, ở mương tưởng sớm một chút trở về, cho nên ta liền mang về trước tới. Nga, như vậy a? Đại gia trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhưng tâm lý đều biết không đơn giản như vậy. Ba đâu? Đi công ty sao? Ân. Gia Gia đi công ty Lạc Ninh Hương gật đầu, ca ca không trở về, nàng trong lòng có điểm thất vọng. Hảo. Các ngươi tiếp tục đi. Ta đi trước để hành lý Lạc Vân Phàm nói xong lên lầu. Buổi chiều, Lão gia tử liền vội vàng từ công ty đã trở lại. Hắn buổi sáng liền nhận được điện lời nói, Nghề Hà kia sẽ đang ở mở họp, không thể phân thân. Đem Vân Phàm đi gọi tới, ta có chuyện hỏi hắn. Lạc Viễn Sơn ngồi ở thiên thính Thái Dương phía dưới, mày áp thực hẳn. Là, Lão gia. Quản gia lui ra ngoài, đến trên lầu đi kêu Lạc Vân Phàm. An mặc hưu nhàn Lạc Vân Phàm đi vào thiên thính ba. Ngươi tìm ta. Vân Phàm A, Quân Thiên cùng Ấm Ương có phải hay không cãi nhau? Bọn họ là có tranh chấp, tựa hồ là vì một nữ nhân, nhưng cụ thể là ai, ta không biết. Tới ngày đó buổi tối, hai người ở bên ngoài trở về sắc mặt liền không tốt, sau lại Quân Thiên tới điện lời nói, hắn đứng dậy tưởng bên ngoài tiếp, Ấm Ương không cho, còn một hai phải xem Quân Thiên di động, hai người liền tranh vài câu, Ấm Ương khí lên lầu, Quân Thiên lại tới nữa điện lời nói, đi ngoại tiếp lúc sau. Liền lái xe đi ra ngoài, lúc sau, ta đi lên xem Ấm Ương, nàng nói muốn về trước quốc, ta. Xem nàng thực thương tâm, liền mang nàng đã trở lại Lạc Vân Phàm biểu tình lẳng lặng chân thuận, vững vàng như lưu. Ân, là như thế này à, kia tiểu tử vẫn là không đổi được này hoa hoa tính tình, khổ Ấm Ương, chính là Vân Phàm, ngươi như vậy đem Ấm Ương mang lẫn nhau trở về, chỉ biết càng thêm bọn họ vách ngăn. Có điểm xử lý không ổn á ở Lão gia tử không nhẹ không nặng thở dài chung, có không giống bình thường ý vị. Ta lần sau sẽ xử lý càng tốt, trước cùng ngài thông cái khí. Lạc Vân Phàm đem ánh mắt rũ xuống, dưới ánh mặt trời phóng ra ra bóng ma tới. Lạc Viễn Sơn chậm rãi điểm điểm, từ ái cười cười đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai, bồi ta đi leo núi. Hảo! Lạc Vân Phàm đối Lão gia tử không người, rời đi thiên thính. Ra ra ý tứ trong lời nói. Hắn lại như thế nào sẽ không hiểu, vì làm hắn hoàn toàn đối Ấm Ương hết hy vọng, làm Quân Thiên cùng Ấm Ương ở bên nhau, hắn có thể làm bất luận cái gì sự, nói đến cùng, hắn chung quy là cái tư sinh tử. Hắn cũng không oán hận ra ra loại này bất công, bởi vì đây là vận mệnh của hắn. Lạc Viễn Sơn thấy Lạc Vân Phàm đi ra ngoài, mới lại thật mạnh thở dài á chung, ngươi hiện tại đảo không lo lắng Quân Thiên cùng Ấm Ương, ngược lại Vân Phàm thực làm ta lo lắng. Ngươi nói hắn như vậy si tâm một mảnh, nên làm thế nào cho phải? Lao ra, loại sự tình này ngươi phiền não cũng vô dụng, khiến cho bọn họ người trẻ tuổi tự mình đi xử lý đi. Ngươi vẫn là phải chú ý thân thể của ngươi, kiểm tra sức khỏe báo cáo nói, ngươi trái tim không tốt, không thể quá mức làm lụng vất vả quản gia ở bên quan tâm. Ta này mệnh là nhặt được, sống lâu trăm tuổi ta không trông cậy vào, ta liền hy vọng ở ta sinh thời, Lạc gia có thể hòa thuận. Ấm Ương cùng Quân Thiên có thể kết hôn sinh con, Vân Phàm cũng có thể gặp được một cái hảo cô nương, không cần như vậy khôn khéo, không cần như vậy xinh đẹp, ánh mặt trời sáng lạn có thể đảo qua hắn tối tăm. Nhất định có thể có như vậy một ngày. Ha ha, chỉ mong có như vậy một ngày, ta đây chết cũng nhắm mắt. Lao ra, muốn hay không ta đánh điện lời nói cấp đại thiếu gia, làm hắn lập tức trở về. Không cần. Quân Thiên nếu là trong lòng có Ấm Ương, tự nhiên sẽ gấp trở về. Ấm Ương trong lòng có Quân Thiên, tự nhiên cũng sẽ thủ vương hắn. Minh bạch sao Lạc Viễn Sơn một bộ chấp trưởng càn khôn biểu tình. Sau giờ ngọ dương quang càng thêm tươi đẹp. Mà Anh Quốc lại là ở vào một mảnh âm phong thảm vũ bên trong. Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình ngồi ngay ngắn ở sofa trước, sau lưng là đen nhánh một mảnh, còn bạn hô hô đại tác phẩm phong. Biệt thự nơi xa mặt cỏ thượng, dừng lại một trận phi cơ, bởi vì thời tiết nguyên nhân, phi cơ không thể phi, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Đường Loan Nương đi rồi, hôm nay tựa như đã phát bệnh tâm thần giống nhau, vẫn luôn trời mưa. Hồi lâu, ngoài cửa có xe dừng lại thanh âm. Len keng, chuông cửa vang lên. Ở vang lên lần thứ ba thời điểm, Lạc Quân Thiên mới đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa mặt đứng bị mưa to xối ướt rầm rề Tưởng Cẩn Ly, nàng run rẩy thân mình, môi đều tím, trong tay xách theo hành lý. Sao ngươi lại tới đây, liền dù cũng không đánh một phen, mau tiến vào. Lạc Quân Thiên duỗi tay đem nàng kéo vào tới. Quân Thiên, ta từ Tất Duy đặc nơi đó biết, ngươi đột nhiên xin nghỉ về nước, ta liền tưởng nhất định là cùng Ấm Ương cãi nhau, ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Ta hướng đi nàng giải thích Tưởng Cẩn Ly đi vào trong phòng, người còn không có ngồi xuống, liền lôi kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, nhìn Lạc Quân Thiên, ánh mắt chân thành chớp động. Người trước đem tự mình lộng làm đang nói đi, cùng ta tới. Lạc Quân Thiên đem nàng kéo lên lâu, cầm một bộ Đường Loan Nương quần áo cho nàng tẩy tắm rửa, lộng làm xuống dưới đi. Hắn trở lại dưới lầu, vốn là đã đủ đau đầu. Qua một hồi lâu, Tưởng Cẩn Ly từ trên lầu xuống dưới, đứng ở trước mặt hắn. Ấy nấy rảo xuống tay thực xin lỗi, đều là ta sai, Quân Thiên, ngươi nhất định phải làm ta cùng ngươi cùng nhau trở về hướng Ấm Ương giải thích, bằng không không riêng gì ngươi, ta cùng Tất Duy đặc quan hệ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ta cần thiết muốn cùng ngươi trở về. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu, ngươi là bởi vì Tất Duy đặc. Đúng vậy. Thỉnh tha thứ ta ích kỷ. Không có việc gì, đi liền đi thôi. Lạc Quân Thiên chống cái chán, vô cùng náo tâm. Này hai nữ nhân. Lập tức đem hắn bỏ chi như tệ lý. Sau nửa đêm, vũ rốt cuộc ngừng. Lạc Quân Thiên thượng phi cơ, Tưởng Cẩn Ly cũng cùng theo đi lên. Trải qua dài đến một đêm nửa ngày phi hành, ở đệ hai ngày chạm vạng tới. Phi cơ ngừng ở Lạc Gia trên cỏ, Lạc Gia người nghe được người hầu tới báo, tất cả đều buông chén đua đi ra ngoài xem. Quân Thiên cùng Ấm Ương, đau lòng lời nói thật, Lạc Ninh Hương nho nhỏ tâm tư. Đường Loan Nương nghe được là Lạc Quân Thiên đã trở lại. Trong lòng nhịn không được vui vẻ một chút, hắn có thể nhanh như vậy gấp trở về, chứng minh hắn vẫn là để ý nàng. Ái diện xỉu mị. Thấy ra ra đều đứng lên, nàng cũng buông chiếc đũa cùng hắn cùng đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối tăm, một đám người đứng ở cửa kiển chân nơi xa cửa khoang mở ra, từ phía trên xuống dưới người. Lạc Quân Thiên là đi trước xuống dưới, cách màu xám không trùng, Đường Loan Nương nhìn chăm chú vào này trương nàng suy nghĩ vài cái buổi tối mặt, tâm từng trận rung động. Chính là theo sau hắn xoay người đối mặt cửa khoang, bắt tay duỗi qua đi, từ bên trong lại tiếp được một người tới lịch. Người này không phải người khác, đúng là nàng nhất không nghĩ nhìn đến Tưởng Cẩn Ly, trên người nàng ăn mặc nàng quần áo, nói như vậy, nàng đã qua Anh Quốc biệt thự. Đường Loan Nương trên mặt tươi cười hoàn toàn ngưng kết, nàng thâm chịu đả kích về phía sau lui một bước, cái loại này bị đánh trúng cảm giác, tựa như ở xa tới phóng tới một phen mũi tên, mệnh trung nàng trái tim, sắc bén xuyên thấu. Lạc Viễn Sơn biểu tình biến ngưng trọng kiềm. Những người khác trên mặt, cũng các có các biểu tình, hoặc là kinh ngạc, hoặc là cười nhẹ, hoặc là cùng đã mất quan đạm nhiên. Hắn nắm nàng đi xuống tới, cùng nhau hướng tới bọn họ bên này đi tới. Đường Loan Nương lặng lẽ về phía sau lui, trở lại trong phòng, một hơi chạy về phòng. Ngồi dưới đất, nàng vô pháp hô hấp dường như dùng che lại ngực, nước mắt điên rồi giống nhau đi xuống rớt, như thế nào nhẫn cũng nhịn không nổi. Nàng cho rằng hắn là vì hướng nàng giải thích, cố ý từ Anh Quốc đuổi theo, ai từng tưởng, hắn là cùng Tưởng Cẩn Ly cùng nhau trở về, hắn là tính toán cùng nàng nối lại tình xưa, phương hướng nàng ngả bài đúng không? À, tứ thúc nói thật là không sai, hắn đối Tưởng Cẩn Ly căn bản chính là cũ tình khó quên, hiện tại nàng thành kẻ thứ ba. Dưới lầu, Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly đứng ở cổng lớn vào không được, lao ra từ bất động, ai dám động? Ra ra Lạc Quân Thiên không nhanh không chậm kêu một tiếng, không có nhút nhát, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Ra ra, Tưởng Cẩn Ly ngoan ngoan kêu lên, lão ra tử ánh mắt, làm nàng không khỏi lùi bước. Lạc Viễn Sơn tiến lên, nâng lên tay tới, hướng Lạc Quân Thiên trên đầu, dùng sức gõ một chút hôn trướng, còn không đem ngươi tay bùng ra, ngươi như vậy hành động, về sau làm tưởng ra tiểu thư như thế nào đi gả chồng, ngươi tự mình cũng là có hôn ước người, ngươi không sao cả, nhưng người ta là nữ hài tử, ngươi về sau muốn cưới người không phải nàng, liền không cần liên lụy, ước thúc tự mình, cũng là tôn trọng tự mình. Nay phiên chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngấm ngầm hại người, nhưng phạm là cái người thông minh, đều nghe hiểu. Ra ra, ngươi hà tất nói như vậy khó nghe, Lạc Quân Thiên hướng về phía Lao gia tử kêu. Tưởng Cần Ly mặt đã là lúc đỏ lúc trắng, nan kham ước gì đảo cái hầm ngầm chui. A Trung, ngươi tự mình đem tưởng ra tiểu thư cho ta đưa trở về, thuận tiện chuyển cáo tưởng Lao gia tử, làm hắn hảo hảo quản giáo tự mình cháu gái, tiễn khách. Lao gia tử len ken hữu lực nói xong, bối thân đi vào phòng. Những người khác cũng đều phần phật đi theo vào nhà, không có dám hé răng. Tưởng Cần Ly ủy khuất thẳng rớt nước mắt, ánh mắt oán hận nhìn Lao gia tử bóng dáng. Lạc Quân Thiên không đành lòng, nếu không, ta đưa ngươi trở về đi. Thiếu gia, ngươi vẫn là vào nhà đi, sấn Lao gia không phát lớn hơn nữa hỏa phía trước, tưởng tiểu thư ta sẽ đưa quản gia ở bên bản khắc nói, trong giọng nói có truyền đạt Lạc Viễn Sơn mệnh lệnh ý tứ. Ta khi nào luôn được đến ngươi tới quản? Lạc Quân Thiên khí phách mắt lẽ. Thiếu gia, ấm ương tiểu thư vừa mới khóc lóc lên lầu, nàng giống như hiểu lầm ngươi, khóc thực thương tâm, ngươi nếu lại không đi xem nàng lời nói, phỏng trừng. Quản gia nói còn không có nói xong, Lạc Quân Thiên liền bỏ xuống Tưởng Cẩn Ly chạy vào phòng. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly đang thương vô cùng kêu hắn. Lạc Quân Thiên quay đầu lại, vội vội vàng vàng nói làm A Trung thúc trước đưa ngươi trở về đi, có việc sửa minh lại nói. Nói xong, hắn bước nhanh hướng trên lầu chạy. Quản gia trên mặt lộ ra một tia ý cười ta trước nay chưa thấy qua, thiếu gia như vậy hoảng loạn bộ dáng đâu, này có lẽ chính là các ngươi người trẻ tuổi nói tình yêu, có phải hay không? Hắn hướng sắc mặt khó coi Tưởng Cẩn Ly nhìn lại, rồi sau đó, cung kính bày một chút tay thỉnh đi, Tưởng tiểu thư. Tưởng Cẩn Ly một câu cũng không nói lên được, giống bị người lấy chăn che lại miệng mũi dường như, chứng mỹ lệ mặt đều hơi hơi thay đổi hình. Lạc Quân Thiên đi vào nàng phòng ngoại, nắm lấy môn. Quân Thiên cùng ấm ương, lỗ mạng xông vào, không có mặc quần áo lòa nam. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, lỗ mạng xông vào, không có mặc quần áo lòa nam. Trên cửa viết chủ nhân ra dòng họ, nàng nhìn thoáng qua, là họ Liễu. Nhưng kia nam sinh cũng họ Liễu sao, nói là tỷ tỷ ra, kia hắn hẳn là liền không phải cái này họ. Ái diện xỉu mị. Thực mau liền có người tới mở cửa. Đường Loan Nương nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, điều chỉnh một chút hơi thở, tâm bang bang thẳng nhảy. Chi, màu trắng cửa gỗ khai, một cái mỹ lệ minh diễm đại mỹ nhân phúc đỡ khung cửa, tò mò nhìn ngoài cửa Đường Loan Nương, ngươi tìm ai? Ta, Đường Loan Nương trong lòng hoảng hốt, phía trước tưởng từ toàn đã quên, trong lúc nhất thời đáp không được, kia nam sinh cứ gọi là gì, nàng căn bản không biết, Ninh Hương làm hắn làm đều là chuyện gì nha lịch. An Ti khỉ dựa vào trên cửa, rất có hứng thú kiên nhẫn chờ nàng nói ra. Đường Loan Nương nghẹn đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gai tóc, hấp tấp mở miệng nói ta tìm ngươi đệ đệ. Ta liền biết khẳng định là tìm cái kia tiểu tử. An Ti khỉ vui vẻ vỗ tay, một đôi xinh đẹp mắt to hưng phấn chung mang theo chế nhạo tiểu muội muội, ngươi yêu thầm ta đệ đệ đã bao lâu? Cánh. Không phải, không phải, không phải ta. Đường Loan Nương vội xua tay. Ai ra, không cần ngượng ngùng sao, tỷ tỷ là người từng trải. Ta hiểu An Ti khỉ dễ cợt, từ đầu đến chân cẩn thận nhìn Đường Loan Nương một vòng tiểu muội muội, ta thấy thế nào ngươi có điểm quen mặt đâu. Ta sao? Đường Loan Nương không nhớ rõ có ở nơi nào gặp qua hắn. An Ti khỉ suy nghĩ một hồi không nhớ tới, cũng liền từ bỏ có thể là chúng ta có duyên đi, vào đi, ta mang ngươi đi gặp hắn. Thật sự sao tỷ tỷ hảo hiền hòa? Đương nhiên là thật sự, nhìn đem ngươi cao hứng, kia tiểu tử mị lực cũng thật đại. Bất quá hắn thực khốc, đến lúc đó ngươi khả năng muốn chịu một chút đả kích. An Ti khỉ dùng ngón tay so đo kia một chút, không dám so quá lớn, rốt cuộc dám to gan như vậy tìm tới môn nữ hải không nhiều lắm, nàng đến hảo hảo làm kia tiểu tử khai thông suốt, cảm thụ một chút nữ hải hương khí. Kỳ thật nàng không ngừng một lần oai oai quá nhà nàng An Ti rượu thích có thể hay không là nam sinh, vì thế nàng tương đương sầu lo. Đường Loan Nương nghĩ thầm, xem ra kia nam sinh còn rất nạo. Không quan hệ. Ta có thể khiêng trụ dù sao nàng là tới truyền lời mà thôi. Hắn không để ý tới, nàng cùng lắm thì ra tới chính là. Có lá gan, ta xem trọng ngươi nha, đến đây đi, An Ti Khỉ đem nàng từ bên ngoài kéo vào tới, đóng lại môn, mang theo nàng hướng trong đi. Tránh ở nơi xa Lạc Ninh Hương xem đường Loan Ương thuận lợi đi vào, hương phấn ở trên nền tuyết nhảy dựng lên quá tuyệt vời. Nào biết, nàng dưới chân một tá hoạt, ném tới trên mặt đất, mông đều mau quăng ngã lạ, đây là vui quá hóa buồn. Đường Loan Ương đi theo An Ti Khỉ vào phòng. Phòng bếp phương hướng, một tay linh nồi, một tay cầm cơm uống, xuyên béo đô đô tiểu thí hải từ bên trong ra tới, nhìn đến mụ mụ, rất giống thấy quỷ dường như, quay đầu liền trở về chạy. Nghịch ngợm quỷ, ngươi nơi nào chạy? An Ti Khỉ đôi tay chống nạnh, mẫu giả xoa giống nhau đuổi theo, linh trụ tiểu thí hải sau cổ áo, đem hắn linh lên, kéo dài tới phòng khách lại tưởng trộm lưu đi bên ngoài chơi tuyết. Ta nói không phải, Khỉ Khỉ sẽ tin sao? Liễu Huyền Nguyệt tay cầm gây án công cụ, bị lão mẹ bắt cả người lẫn tang vật, còn có cái gì nhưng rào biện. Không tin. Kia không phải kết, ngươi này không phải nhiều này vừa hỏi sao tiểu gia hỏa, giống đại nhân giống nhau nhún vai, thở dài Khỉ Khỉ thật buồn. An Ti Khỉ đỉnh đầu bốc khói nhéo lên nhi tử mặt nói không chuẩn kêu ta Khỉ Khỉ. Đường Loan Ương ở bên cạnh mau cười ra tới, đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu đi, nàng đi qua đi, ngồi xổm xuống, cười nói ngươi nữ nhi hảo đáng yêu, không cần ninh nàng lạp. Liêu Huyền Nguyệt giơ lên vạn niệm câu hôi biểu tình ta là nam sinh. A, ngươi là nam sinh. Đường Loan Ương vô cùng kinh ngạc, nàng vừa mới còn tưởng nói, này tiểu nữ hài lớn định là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nha, kết quả, hắn là nam sinh. Ta hận ngươi. Liêu Huyền Nguyệt thâm chịu đả kích bên trong. Xin lỗi, bất quá ngươi cũng không cần hận ta như vậy nghiêm trọng đi. Đường Loan Ương xấu hổ, lần đầu tiên bị tiểu hài tử hận. Ngươi có phải hay không tưởng hôn ta? Không có a. Tính, thân đi, ta biết các ngươi này đó bác gái, không chiếm ta tiện nghi là sẽ không bỏ qua. Đường Loan Ương bị làm cho dở khóc dở cười, rửa qua đi, ở kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, còn đừng nói, thân như vậy xinh đẹp bảo bối, thật sự có loại hạnh phúc cảm đâu. Liêu Huyền Nguyệt bụ mặt, thở dài Nguyệt Nguyệt lại bị phi lễ, nữ nhân đều là đại sát ma. Hắn tránh ra đi. Tiểu bóng giang kia kêu một cái thê lương. Đường Loan Ương tức khắc liền trong gió hỗn độn. Thật chịu không nổi hắn, An Ti Khỉ mắt trợn trắng, cười kéo Đường Loan Ương gần nhất ở nhà cùng ta xem nhiều hàng kịch, cả ngày bắt trước, đừng để ý đến hắn, ta mang ngươi lên lầu đi. Đường Loan Ương bị mơ màng hồ đồ kéo lên lầu. An Ti Khỉ dẫn hắn đi vào một phòng trước hắn liền ở bên trong, muốn ta bồi ngươi đi vào sao? Ách, không cần. Ta tự mình đi vào tìm hắn được rồi. Đường Loan Ương suy xét đến sớm thay người truyền lời, không nghĩ làm vị này tỷ tỷ nhiệt thành tỷ tỷ cảm thấy tự mình lừa gạt nàng. Chúng ta đây cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm, môn không có quan, ngươi trực tiếp vào đi thôi, cố lên. An Ti Khỉ cười trộm chạy xuống lâu, như là cấp Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên giật dây vương bà dường như. Đường Loan Ương cắn cắn móng tay, ai, nàng như thế nào liền thượng Lạc Ninh Hương đường, tới làm loại sự tình này đâu. Nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nàng đẩy cửa ra, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi vào đi, mơ hồ nhìn đến một bóng người liền không phân xanh đỏ đen trắng nói ngươi hảo. Quấy rầy, tuy rằng chúng ta không quen biết, nhưng thỉnh cho ta 3 phút khi. Đang ở trong phòng thay quần áo, vai Trần An Tư Diệu, bị đột nhiên vọt vào tới nữ hài dọa ngây ngẩn cả người. Mà chờ nàng thấy rõ ràng hắn mặt, càng là đột nhiên đảo chịu một mồm to khí, có thể là hút quá cấp, nàng kịch liệt hò khăn lên. Thân nào? Nàng nhất định là còn không có tỉnh ngủ. An Tư Diêu không thể tin được tự mình đôi mắt, Đường Loan Ương. Hắn ngày đêm tưởng niệm, đã đi Anh Quốc, rất xa rời đi hắn Đường Loan Ương. Nàng liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, giống như là trống rông xuyên qua mà đến, không có một chút dấu hiệu. Khu nàng khụ chỉnh trương đều đỏ, nếu có thể, nàng tưởng biến thành con kiến, từ kẹt cửa lặng lẽ bỏ đi. Hắn bước nhanh lại đây. Vỗ nhẹ nàng phía sau lưng có nặng lắm không? Không quan trọng, không quan trọng, Đường Loan Ương giờ phút này muốn chết tâm đều có, nếu là nàng biết Lạc Ninh Hương nói người là hắn, đánh chết nàng đều sẽ không tới. Đôi mắt ngắm đến hắn trần trụi nửa người trên, không nghĩ tới quần áo hạ hắn, đã có cùng thành niên nam tử giống nhau thân thể, cái này làm cho mặt nàng hồng không biết nên đem đôi mắt hướng nơi nào phóng. Ngươi đem quần áo trước mặc vào đến đây đi. Nàng đầu lưỡi đều mau thắt. An Tư Diệu xem mặt nàng hồng thành như vậy, không cấm cười ngươi đem ta xem hết, có phải hay không phải đối ta phụ trách? Ha ha, ngươi nói dẫn đi, ta cái gì cũng không có thấy, ngươi mau đem quần áo mặc vào đến đây đi. Đường Loan Ương nhắm mắt lại, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng tới sẽ là An Tư Diệu gia. Nhìn chăm chú dần dần biến thành ngóng nhìn, hắn có bao nhiêu tưởng niệm nàng, tính tính tựa hồ chỉ có nửa năm, nhưng hắn tổng cảm giác đã qua đã lâu, lâu đến hắn lại lần nữa nhìn đến nàng có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nhưng hắn như cũ ái nàng. Hắn khó kìm lòng nổi dựa nàng càng gần, mở ra hai tay ôm lấy nàng. Đường Loan Ương trái tim phanh phanh phanh mãnh liệt nhảy lên, nàng nhắm mắt lại, hô hấp đến hắn sợi tóc thanh hương, còn có hắn da thịt nóng rực độ ấm, nàng khẩn trương quên đi đẩy ra hắn. Ấm ương, hắn nỉ non kêu tên nàng, tìm được nàng ngôi, nhẹ nhàng phúc hạ. Bờ môi của hắn hơi lạnh, ô nhu như là một mảnh lông chim. Đường Loan Ương đẩy ra hắn thỉnh không cần đối ta như vậy, An Tư Diệu, ta không biết đây là nhà của ngươi, ta biết. Là Lạc Quân Thiên muội muội làm ngươi tới tìm ta, có phải hay không? An Tư Diệu tâm tình hạ xuống, đi đến mép giường tròng lên bên người màu lam dương nhung sam. Ngươi nhận thức Ninh Hương A? Đường Loan Ương nhược lực hỏi. Ở nàng đi kia đoạn thời gian, xem ra đã xảy ra rất nhiều sự. Lại đây làm A, An Tư Diệu tự mình ngồi vào trên giường, vỗ vỗ một bên vị trí. Đường Loan Ương xua tay vẫn là không được, ta đem muốn nói xong liền đi. Chẳng lẽ chúng ta quan hệ, như vậy chỉ có thể là người xa lạ sao, liền cùng ta cùng nhau ngồi xuống đều không thể sao, ngươi lựa chọn Lạc Quân Thiên, ta đối với ngươi tới giảng liền không hề là cái kia ngươi thích tỉ lại An Tư Diệu sao. Hắn thanh lên án công khai phạt, nàng đem đầu càng áp càng thấp. Lại đây, hắn đối nàng vây tay ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Đường Loan Ương nắm tay chỉ, mang theo cũng không nhẹ nhàng bước đi đến mép giường, ngồi xuống. Vận mệnh thứ này đều hảo kỳ quái, ly tán lại sẽ đoàn tụ, chính là như vậy phân phân hợp hợp, đem vốn có cảm tình đều đánh tan, đem hiện tại cảm tình cũng lộn rối loạn, biến thành năm bẻ bảy mảng. An Tư Diệu, ta hôm nay là Thế Lạc Ninh Hương tới truyền lời, nàng nói muốn ước ngươi đi xem điện ảnh, ngươi nguyện ý sao? Nàng bình đạm như thường hỏi, không nghĩ nói bọn họ chi gian sự. Ngươi làm ta đi ta liền đi, ngươi không cho ta liền không đi, đây là An Tư Diệu trả lời. Đường Loan Ương phát sầu nhìn về phía hắn, không cần đem ta liên lụy đi vào, đây là chuyện của ngươi, ta không nghĩ hỏi đến, ngươi tự mình quyết định đi. Kia ai sự mới là chuyện của ngươi? Lạc Quân Thiên sao? An Tư Diệu không nhanh không chậm hỏi. Chuyện của hắn ta cũng không nghĩ quản, không cần ở trước mặt ta vẫn luôn nhắc tới tên của hắn. Đường Loan Ương để cao thanh âm, Lạc Quân Thiên ba chữ giống như là cắm ở nàng ngực đau, không thèm nghĩ còn có thể quên đi một hồi, nhắc tới thứ cay đau. An Tư Diệu mềm hạ ánh mắt hắn khi dễ ngươi. Lại có lẽ hắn lại có khác bạn gái. Này đó đều cùng ngươi không có quan hệ, trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không cùng Lạc Ninh Hương hẹn hò, hảo hoặc là không tốt, cho ta một cái chuẩn xác đáp án, nàng còn ở bên ngoài chờ ta, ta không thể lưu lại lâu lắm. Đường Loan Ương sắc mặt trầm lãnh, nàng không nghĩ đem sự tình làm cho càng ngày càng phức tạp. An Tư Diệu đứng lên, cầm một chi bút bi lại đây, kéo tay nàng. Ở nàng lòng bàn tay viết một cái dãy số, ngươi nói cho nàng, đây là ta dãy số, làm nàng đánh cho ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình cho nàng đáp án. Đường Loan Ương nhìn tự mình lòng bàn tay, trước ngực có nhàn nhạt yêu thương. Nghĩ có lẽ có chiều một ngày, hắn thật sự thành Lạc Ninh Hương bạn trai, cái loại cảm giác này, cũng không làm người cảm thấy hảo. Nhưng nàng biết, kia không phải bởi vì nàng còn thích hắn, bởi vì kia một phần buồn bã sở thất trung, cũng không có đau đớn. Ta đã biết. Liền phải ăn Tết, thân niên vui sướng. Nàng đứng lên ta đi rồi. Nàng xoay người hướng ngoài cửa đi, không nghĩ ướt át bẩn thỉu. Ấm ương, An Tư Diệu vội vàng kêu, nàng đi như thế cấp, phảng phất nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ta đưa người đi. Không cần, ta không nghĩ tỉ tỉ ngươi nhìn ra chúng ta là nhận thức. Ta có thể làm bộ cùng ngươi không quen biết. Đường Loan Ương không nói gì, mở cửa đi ra ngoài, An Tư Diệu theo đi ra ngoài. Nên diện, An Thi Khỉ bưng trà cùng điểm tâm đi lên gì, các ngươi đây là. Ta đưa nàng. An Tư Diệu nhàn nhạt nói. Ngươi muốn đưa nàng. An Thi Khỉ kinh ngạc cực kỳ, nàng đệ có phải hay không sửa tính. Đôi mắt từ trước đến nay lớn lên ở trên đỉnh đầu, đối nữ hải tử càng là giống như hòn đá ngạnh hắn, thế nhưng động tâm. Chỉ là đưa nàng mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đi thôi. An Tư Diệu chạm vào Đường Loan Ương bả vai. Mang theo nàng lướt qua tỉ tỉ. An Thi Khỉ Mỹ lệ mắt to khả nghi ngắm hướng bọn họ bóng dáng, vừa rồi đệ đệ chạm vào kia nữ hài động tác, cảm giác hai người cũng không xa lạ, hai người tựa hồ không phải hôm nay vừa mới nhận thức. Chẳng lẽ nói hai người đã sớm nhận thức, đang ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Hắc hắc, tiểu tử này còn rất có thể tăng sao. Đường Loan Nương như là chạy nạn giống nhau đi đến dưới lầu, ở cửa thời điểm, nàng đẩy trụ hắn ngực hảo, ngươi muốn đưa, liền đến đây thôi. An Tư Diệu nắm lấy tay nàng, ngươi cũng có thể cho ta đánh điện lời nói. Ta sẽ không. Đường Loan Nương rút về tay, cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra ngoài. An Tư Diệu cười khổ, nàng còn trả lời thật là dứt khoát. Đường Loan Nương vội vàng đi ra ngoài, trên mặt đất băng hoạt nàng đi đường liền cùng trượt băng dường như, che cái trên cỏ. Cầm mụ mụ giày ra ở dùng sức hướng lực trang tuyết liêu huyền nguyệt, nhìn đi ra ngoài đại tỷ tỷ. Đột nhiên, a, phanh. Một trận kinh hoàng thét chói tai qua đi, nàng trượt vài mễ, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, cả người đều bỏ tuyết, trong miệng cũng ăn tới rồi tuyết. Điện số điện thoại. Không kịp đi thẳng đã, nàng chạy nhanh trước nhìn về phía lòng bàn tay, hô. Con hảo con ở, bằng không phải cho Ninh Hương mắng đã chết. Tỷ tỷ ngươi là hải sư sao? Đỉnh đầu truyền đến một cái ấu chi giọng trẻ con. Nghe được thanh âm, Đường Loan Nương ra đầu tê dại. Nàng ngẩng đầu lên, đối Liêu Huyền Nguyệt mỉm cười, tỷ tỷ không phải hải sư nha. Nga, ta nghĩ sai rồi. Lúc này mới ngoan sao? Đường Loan Nương chống mặt đất bỏ dậy. Ngươi là hải tượng mới đối. Đường Loan Nương bị kích thích quăng ngã hồi trên mặt đất. Hải tượng. Ta cho ngươi ăn kem được không? Tiểu ma quỷ mỉm cười từ trên mặt đất nắm lên một phen tuyết. Không, không cần, ngươi ngoan, không thể như vậy làm Nga. Đường Loan Nương sợ hãi mỉm cười, có loại dự cảm bất tưởng. Phi phi, mập mạp biển rộng tượng, kem tới rồi. Liêu Huyền Nguyệt đem tuyết toàn bộ sái đến nàng trên mặt, cười vô cùng vui vẻ. Đường Loan Nương xanh mặt, muốn tấu hắn ông, không được người nào đó nói, tiểu hài tử đều là ma quỷ, nàng hiện tại cũng tin. Uy. Tẩu tử, ngươi mau ra đây a! Bên ngoài, ở trong gió đông lạnh sắp cương rất lạc Ninh Hương, ở rào tre ngoại kề. Đường Loan Nương bỏ dậy lộng mẹ ngươi giày ra, chờ bối nàng thu thập đi, tiểu, nữ, sinh. Nàng đặc biệt tăng thêm mặt sau mấy chữ. Liêu Huyền Nguyệt miệng một bẹp hư tỉ tỉ. Hừ, khóc đi, ngươi này tiểu ma quỷ. Đường Loan Nương sẽ không thượng hắn đương, ném xuống hắn bước nhanh ra liếu ra, sau lại ngẫm lại. Nàng tựa hồ lại không nên cùng tiểu hài tử như vậy chấp nhận. Vừa đến ngoài cửa, Lạc Ninh Hương liền đem nàng kéo lên xe, hắn đáp ứng rồi sao? Đường Loan Nương trầm tư một hồi, bắt tay giơ lên nàng trước mặt, ta chưa thấy được hắn, bất quá đây là hắn điện số điện thoại, người khác không ở nhà, ta nói là hắn đồng học, có đề mục thỉnh giáo, nàng liền đem dãy số cho ta, ta vừa rồi trong phòng vệ sinh cho hắn đánh qua, nói tên của ngươi, hắn đối với ngươi có ấn tượng, nói làm ngươi đánh cho hắn. Đến lúc đó hắn sẽ tự mình cho ngươi đáp án. Tẩu tử, ngươi làm quá xinh đẹp, ta yêu ngươi. Lạc Ninh Hương ôm lấy Đường Loan Nương, dùng sức ở trên mặt nàng hôn một cái. Quân Thiên cùng Ấm Ương, trộm Ninh Hương nụ hôn đầu tiên người, điện ảnh trình diễn gián điệp chiến. Đường Loan Nương mất tự nhiên xả ra một tia ý cười, nhân nàng không thiện với nói dối, đôi mắt lập lòe không chừng. Ái diện xỉu mị. Nghĩ tới về sau, nàng còn ở quyết định giấu giếm. Vạn nhất có một ngày Ninh Hương thật sự cùng An Tư Diệu trở thành nam nữ bằng hữu, vạn nhất là Quân Thiên biết nàng đã tới An Tư Diệu ra, nàng không thể tưởng tượng đến lúc đó nên có bao nhiêu hỗn loạn. Nàng không hy vọng An Tư Diệu tiếp thu Ninh Hương, mặc kệ là xuất phát từ tư tâm vẫn là suy xét đến những người khác, nàng đều 100, 1 vạn cái không xem trọng, nhưng nàng cũng ngăn cản không được. Lạc Ninh Hương kéo qua Đường Loan Nương tay, gấp không chờ nổi lấy ra di động tồn hạ hắn dãy số. Đánh qua đi. Nàng tim đập nhanh như vậy, kích động, hưng phấn dùng tay ngăn chặn trái tim, mới không đến mau đến chờ hạ vô pháp nói chuyện lịch. Điện lời nói thông, một cái trầm thấp mà thanh triệt nam sinh truyền đến uy. Uy, ngươi hảo. Ngươi biết ta là ai sao? Lạc Ninh Hương hoảng hoảng loạn loạn hỏi chuyện. Nga, ta biết, ngươi là. Lạc Ninh Hương ngồi ở vẩy đầy ánh mặt trời địa phương, An Tư Diệu trong tay cầm một chương ảnh chụp, hắn lẳng lặng chăm chú nhìn bên trong nữ hài. Ánh mắt chuyên chú, hắn miệng thượng nhàn nhạt trả lời Lạc Ninh Hương nói, trong lòng lại tưởng niệm một người khác không. Hắn thật sự nhớ rõ nàng, Lạc Ninh Hương khắc chế không được, kích động dậm chân, thẹn thùng hỏi vậy ngươi nguyện ý cùng ta đi hẹn hò sao? Ngươi là nói xem điện ảnh sao, ta buổi chiều vừa lúc có rảnh, ngươi muốn hay không đi? Muốn, ta muốn. Lạc Ninh Hương liên thanh đồng ý, hận không thể lập tức chui vào di động, xuất hiện ở hắn trước mặt. Đường Loan Ương thất bại chống đỡ đầu, nha đầu này không khỏi cũng quá không rụt rè đi, nhìn dáng vẻ đã đối An Tư Diệu tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, An Tư Diệu ở điện lời nói kia đầu truyền đến một trận cười khẽ. Hắn tiếng cười cũng hảo hảo nghe, Lạc Ninh Hương cảm giác tự mình sắp hòa tan thành một quán xuân thủy. Vậy chiều nay đi, 1:30 ta ở rạp chiếu phim chờ ngươi, đúng rồi, buổi sáng cho ta đánh điện lời nói vị kia, là ngươi tương lai tẩu tử đi, tiêu nàng cũng cùng nhau tới xem đi, xem phim kinh dị, người nhiều không như vậy sợ. An Tư Diệu thực tùy tính nói, hoàn toàn nghe không ra có cố ý thành phần. Lạc Ninh Hương hiện tại hắn nói cái gì đều sẽ đồng ý hảo a. Ta nhất định đem ta tẩu tử mang đến, nàng thích nhất xem phim kinh dị. Kia đợi lát nữa thấy. Hảo a, đợi lát nữa thấy. Lạc Ninh Hương luyến tiếc quải, nàng hảo tưởng cứ như vậy vẫn luôn nghe hắn thanh âm. Nhưng An Tư Diệu không có bất luận cái gì lưu luyến, quyết đoán treo điện lời nói. Lạc Ninh Hương buông di động, còn say mê trong đó. Ninh Hương, ngươi vừa rồi nói cái gì đem ta cũng mang đi. Đường Loan Ương mí mắt thịch thịch thịch mánh nhảy, hơn nữa vẫn là mắt phải. Tẩu tử, Lạc Ninh Hương tiểu nhu ôm lấy nàng vai, ta thật sự ái chết yêu ngươi muốn chết, ngươi thật là ta phúc tướng, hắn đáp ứng cùng ta đi hẹn hò, trời ạ, này liền cùng nằm mơ giống nhau, trước vài lần nói với hắn lời nói, hắn đều là lạnh như băng, rất cao ngạo bộ dáng, muốn hôm nay, hắn chẳng những đồng ý, còn đối ta cười, hắn cười rộ lên thật là dễ nghe. Tẩu tử, ta phát hiện ta thật sự yêu hắn, ta quyết định vô luận như thế nào ta đều phải đem hắn biến thành ta. Hắn đáp ứng cùng ngươi xem điện ảnh. Còn sau làm ta cũng cùng đi sao? Nếu là bỏ qua một bên hắn là nàng nhận thức An Tư Diệu, có lẽ nàng còn rất có hứng thú nghe Lạc Ninh Hương luyến ái chuyện xưa, nhưng trước mắt có càng khó giải quyết, càng khủng bố sự buông xuống đến nàng trên đầu, làm nàng không rảnh đi bận tâm cái gì luyến ái tuyên ngôn. Ân. Là nói như vậy, Lạc Ninh Hương nhẹ nhàng gật đầu, theo sau cảm thấy nàng những lời này không đúng lắm, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười hơi hơi thu hồi, ngươi nên sẽ không cho rằng hắn là bởi vì ngươi mới cùng ta hẹn hò đi. Truyền thuyết sự thật, Đường Loan Ương vững chắc hoảng sợ, ngươi nói cái gì đâu, sao có thể. Lạc Ninh Hương hung ba ba nói, đương nhiên không có khả năng, ngươi đã có ta ca, nhưng không cho lại tưởng mặt khác nam sinh, không phải ta hù dọa ngươi Nga. Ngươi nếu là đối ta ca có dị tâm nói, hắn sẽ giết ngươi. Đường Loan Ương bị đột nhiên biến hung Lạc Ninh Hương cấp làm cho sửng sốt, Lạc gia người thật là hỉ nộ vô thường. Ta không có ý khác, ta chỉ là kinh ngạc, điện ảnh ta liền không đi nhìn, đương các ngươi bóng đèn nhiều không hảo. Không, ngươi nhất định phải đi, ta đã đáp ứng đem ngươi mang đi, nếu ngươi không đi, hắn sẽ đối ta có ý tưởng, cần thiết đi, có nghe hay không. Lạc Ninh Hương bá đạo nói. Ngươi có thể nói ta thân thể không thoải mái, hắn để ý chính là ngươi, thiếu một người hắn sẽ không có ý tưởng, nhưng thật ra ta đi, mới không thích hợp đâu. Đường Loan Ương không hiểu được này tiểu nha đầu trong đầu là nghĩ như thế nào. Kia nếu là ngươi không đi, hắn không vui đâu, ta cũng không dám mạo hiểm, cùng đi là nhất bảo hiểm, quan trọng nhất chính là chơi lại vãn trở về cũng không quan hệ, trong nhà hỏi tới, ta có thể nói cùng ngươi cùng đi mua ăn Tết bộ đồ mới, liền như vậy làm. Không thể có dị nghị. Lạc Ninh Hương một bộ công chúa tư thế, mệnh lệnh nói. Đường Loan Ương thật là muốn khóc đều không có nước mắt. An Tư Diệu hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không thể nề hà gục xuống hạ đầu, lắc lắc, biến thành một đoàn hồi nháo. Buổi sáng Lạc Ninh Hương lôi kéo nàng đi dạo phố mua quần áo, ăn qua cơm, một chút chung liền đi dạp chiếu phim. Nàng hứng thú bừng bừng chọn điện ảnh U Linh Nhân Gian càng khủng bố vẫn là Âm Dương Lộ càng khủng bố. Nghe thấy tên. Xem poster, Đường Loan Ương trên người liền khởi một tầng nổi da gà. Ninh Hương, ngươi xác định muốn xem này đó, ngươi không sợ sao? Sợ à, sợ ta mới có thể bổ nhào vào trên người hắn A. Lạc Ninh Hương ngượng ngùng cười xấu xa, nàng tiểu não tự động nhưng nhanh, rồi sau đó lại như là nhớ tới sẽ cái gì dường như, chụp Đường Loan Ương một chút ngươi nhưng không cho nhào hướng hắn, bằng không ta sẽ đánh chết ngươi. Kia nhưng không nhất định, ta cũng sợ à, nếu là không đi vào nói. Liền phải nói cách khác. Đường Loan Ương cố ý nói như vậy, hy vọng có thể mượn này thoát thân. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ nghiêm, ngươi lại muốn chạy trốn có phải hay không? Ta tiểu công chúa, đơn độc tới trụ kia mới kêu yêu đương à, như vậy đi, ta bồi ngươi ở bên ngoài chờ hắn tới, đến lúc đó các ngươi đi vào, ta liền mượn cơ hội thượng về nút cờ, kể từ đó, lại có thể chứng minh ta tới, lại có thể cho các ngươi chế tạo đơn độc cơ hội, ngươi xem thế nào. Đường Loan Ương chờ mong nhìn nàng, hy vọng nàng có thể gật đầu, phóng nàng một con đường sống đi. Ngươi làm ta ngẫm lại, Lạc Ninh Hương nghiêng đầu, nỗ lực tự hỏi bộ dáng, suy nghĩ ước 2 phút, nàng gật đầu vậy được rồi, ngươi chiếu ngươi nói làm, ngươi hiện tại đi mua phiếu, ta đi mua ăn. Nói, nàng tung tăng nhảy nhót giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau bay đi. Đường Loan Ương thật dài than ra một hơi, đi ban phiếu cửa sổ mua phiếu. Nàng đứng ở trường long cuối cùng đoan, ngẩng đầu nhìn đến một vị tóc dài xóa trên vai, ăn mặc rộng thùng thình áo lông nữ hài, trên người nàng áo lông thật sự là quá lớn, đại quả thực có thể lại chứa một người. Hiện tại lưu hành như vậy quần áo. Đang ở nàng tưởng thời điểm, phía trước nữ hài nghiêng đi một ít đầu tới, như họa giống nhau sườn mặt, có một loại cổ điển Mỹ, xem người cảnh đẹp ý vui, loại này Mỹ, không lóa mắt, không sáng ngời, cũng không quyến rũ, nhưng chính là xem người rời không ra tầm mắt, cái loại này lạnh băng nguyện chuyển, phù dung thanh lệ tuyệt đẹp, giống như sau cơn mưa đám sương trung sơn thủy mặc họa, ẩn ẩn có một loại tiên khí. Có điểm quen mắt, Đường Loan Ương sườn tiến lên một ít, xem nàng chính diện, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ngươi. Hàn Ngữ Âm học tỷ, chúng ta gặp qua Nga, ở. Thực xin lỗi, ngươi nhận sai người. Không đợi Đường Loan Ương nói xong, kia nữ hài liền cúi đầu, đại đại bao hướng trước người chắn đi, vội vàng thoát đi. Hàn Ngữ Âm học tỷ, Đường Loan Ương lại kêu một câu, rõ ràng là nàng không sai à, như vậy nổi danh giáo hoa, lúc ấy đại hội thể thao kia hội, nàng gặp qua rất nhiều lần đâu, sẽ không sai à. Nhưng nàng làm gì như vậy hoảng loạn a, sợ người khác nhận ra nàng a, kỳ quái. Bên kia, Lạc Ninh Hương không kiên nhẫn xếp hàng mua bắp rang cùng coca, mắt thấy phía trước còn có rất nhiều người, nàng lấy ra gương tới kiểm tra tự mình kiểu tóc. Nàng tả chiếu hữu chiếu, tự nhiên cuốn kim sắc đầu tóc, hôm nay nàng cố ý tăng thêm cuốn độ, làm cho càng thêm xoa tung, trên tóc đừng kìm cương con bướm phát kẹp, bất động thời điểm, sống thoát thoát giống cái ma nơ canh. Bốn phía người đều chiều nàng xem, ai làm nàng Mỹ quá mức lóa mắt đâu. Cảm thấy phát kẹp khấu không tốt lắm, nàng một cái kính điều chỉnh, lại điều chỉnh. Tiểu băng hưu, ngươi yếu điểm cái gì? Nửa mang mệt mỏi giọng nam, tiếng nói giống đàn xéo lột như vậy thuần hậu mê người. Đại thúc, thỉnh không cần kêu ta tiểu băng hưu, ta không thích, ngươi không thấy được ta chính vội vàng sao. Chẳng lẽ ngươi muốn ta dừng lại trước mua đồ vật sao? Thật là khôi hài. Ta phát kẹp đủ đem muôn này quầy hàng Lạc Ninh Hương cái miệng nhỏ đến ba nói cái không để yên, tay cũng không nhàn rỗi, khấu đến bên trái, khấu đến bên phải, chỉnh sao khấu đều thường đến không thích hợp. Công chúa xấu tính, chính là làm cái gì đều tùy tâm sử dụng, mặc kệ người khác cảm thụ. Như thế nào khấu đều xấu, dứt khoát không cần khấu, đem tóc giả hái được đi liên tục đánh 5 phân công Âu Dương Mạc Thành, đánh áp, mệt đứng đều có thể ngủ rồi, này nhóc con bài đến đội. Không trước mua đồ vật, đảo trước mân mê khởi tự mình đầu tóc tới. Xấu. Tóc giả. Lạc Ninh Hương lập tức tạc, đột nhiên ngẩng đầu ngươi thế nhưng nói bổn tiểu thư xấu. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức hướng ta xin lỗi, bằng không có ngươi đẹp. Ngươi rốt cuộc mua không mua, không mua sang bên. Âu Dương Mặc Thành nhìn không xem nàng, lười nhác vây vây tay. Lớn mật, dám đối ta như vậy vô lễ, đem các ngươi lão bản kêu ra tới. Ta muốn cho hắn làm ngươi cuốn gói. Ngươi này lớn lên giống người yêu trứng thúi, Lạc Ninh Hương khi khuôn mặt nhỏ cổ giống bánh bao. Ngươi có để khai? Âu Dương Mặc Thành chọn cao mày. Không cho, liền không cho, bổn tiểu thư chính là chậm rãi trang điểm trải chuốt hảo lại mua. Lạc Ninh Hương dứt khoát đem bao bao hướng quầy thượng một phóng, lấy cao gương tiếp tục đùa nghịch phát kẹp, không cùng bổn tiểu thư xin lỗi, hôm nay mơ tưởng làm ta đi. Âu Dương Mặc Thành ngày thường tính tình còn khá tốt, bất quá hôm nay khả năng quá mệt mỏi duyên cớ. Hắn có điểm áp không được, hắn cánh tay dài vòi qua, muốn ôm đồm hạ nàng tóc giả. A, Lạc Ninh Hương đau hoa hoa kêu to. Thật tóc. Âu Dương Mặc Thành giật mình, không nghĩ tin lại túm túm, kia lại mềm lại hoạt phát chất, vuốt còn rất thoải mái. Bổn tiểu thư muốn giết ngươi, đem ngươi cắt thành miếng thịt. Lạc Ninh Hương lại thật mất mặt, lại đau, tóc còn lộn rối loạn, đều là này vô lễ ra hỏa làm hại. Âu Dương Mặc Thành bàn tay to nửa nhéo nàng tiểu cổ. Nổ xuống nàng phát kẹp, ngón tay linh hoạt khơi vào nàng trung gian một sợi tóc, khởi xuống tự mình màu đen dây cột tóc cho nàng hệ thượng, trong mộ danh chuyên môn tới xem hắn nữ sinh liên tục thét chói tai, cuối cùng hắn lại cho nàng khấu thượng con bướm phát kẹp, thuận tiện nâng lên nàng mặt, ở nàng phấn đô đô trên môi hôn một cái. Hắn trong lòng sáng ngời, xúc cảm cũng không tệ lắm. Lạc Ninh Hương ngây ra như phỗng. Nàng nụ hôn đầu tiên. Tiểu muội muội, ca ca giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, còn tặng ngươi môi thơm, thỏa mãn liền đi thôi. Hắn lại đánh áp, nhận định nàng là dùng đặc biệt thủ pháp khiến cho hắn chú ý kẻ hái mộ. A, Lạc Ninh Hương che miệng thét chói tai chạy vội tới, nàng nhất định phải giết hắn. Mà những người khác lý giải là cũng không cần kích động như vậy đi. Đường Đoan Ương mua phiếu, nơi nơi tìm Lạc Ninh Hương, cuối cùng nhìn đến nàng ngồi ở một cái ghế thượng liều mạng sát miệng, nàng bên chân đã ném một đống lớn miệng khăn, tiểu tóc cũng cùng vừa rồi không giống nhau, càng xinh đẹp, chính là không thấy nàng có mua bất luận cái gì đồ ăn. Ninh Hương, ngươi đây là làm gì đâu? Ta nhất định sẽ giết hắn, đem hắn miệng thiết xuống dưới uy cẩu. Lạc Ninh Hương hung tợn nói, khuôn mặt nhỏ cũng sát khí đằng đằng. Ngươi bị phi lễ. Đường Loan Ương suy đoán nói. Lạc Ninh Hương bẹp nổi lên miệng, nàng mới vừa còn ảo tưởng có thể làm nàng vương tử hôn nàng một chút đâu, không nghĩ tới trước bị một con heo cấp hôn, tuy rằng kia chỉ heo tựa hồ cũng không mập, tựa hồ cũng không khó coi, cũng không phải là nàng vương tử sao, cái này lo dịp rốt cuộc hiểu hay không a? Xem ra sắc thật là bị phi lễ, đầu năm nay sắc lang thật là vô pháp vô thiên, như vậy cây non cũng không buông tha. Tiểu công chúa, đừng lau, môi đều mau sắt phá, đây là phiếu. Ngươi lấy hảo, 1:30 mau tới rồi, ngươi bạch mã vương tử mau tới. Đường Loan Ương nhắc nhở. Thật sự sao, thật sự sao, không xong, ta đầu tóc Lạc Ninh Hương cấp tán loạn. Ngươi kiểu tóc thật xinh đẹp a, so vừa rồi càng đáng yêu. Sẽ sao? Lạc Ninh Hương không quá tin tưởng đôi mắt hướng về phía trước phiên phiên. Thật sự a, thật xinh đẹp, ta không lừa ngươi. Lạc Ninh Hương an tĩnh lại, nàng nhìn nhìn biểu, hướng tới cửa nhìn lại, thật sự 1:30. Lần thứ ba nhìn phía cửa thời điểm, nhìn đến ăn mặc màu cà phê áo khoác Gan Tư Diệu, sạch sẽ xoáy khí đi tới, hắn xác thật rất có vương tử khí chất. Hắn hướng về các nàng như vậy nhìn qua, tựa hồ là đã thấy được, lại tựa hồ là không có nhìn đến. Ninh Hương, ta đi cho các ngươi mua coca, ấn vừa rồi nói, ta đi trước. Đường Loan Ương vô vô Lạc Ninh Hương, bay nhanh hướng đệ tam phòng chiếu phim chạy tới, trong khoảng thời gian này, làm nàng ở bên ngoài làm chờ, nàng cũng không làm. Cho nên nàng cấp tự mình mua một bộ hài kịch phiến. An Tư Diệu hơi hơi câu cười, hắn liền đoán được nàng sẽ nghĩ cách tránh đi. Ngươi tới rồi, Lạc Ninh Hương đảo qua hỏng tâm tình, ở trước mặt hắn cười đã điểm mỹ lại thẹn thùng bộ dáng. An Tư Diệu đạm quét nàng liếc mắt một cái, thuận miệng khen ngợi hôm nay thật xinh đẹp. Lạc Ninh Hương vui vẻ lập tức tâm hoa nộ phóng, qua đi, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo hắn chúng ta vào đi thôi. Ngươi tẩu từ đâu? Không phải nói làm nàng cùng nhau tới sao? An Tư Diệu ra vẻ nghi hoặc hỏi. Nàng đi cấp mua ăn, thực mau liền sẽ tiến vào, chúng ta đi vào trước đi. Nhìn qua thật là khủng khiếp bộ dáng đâu. Lạc Ninh Hương sợ hãi rụt rụt cổ, hướng hắn bên người dựa dựa. Hắn không có cự tuyệt nàng tới gần, nàng cười càng thêm vui vẻ. Nhìn dáng vẻ, An Tư Diệu còn man thích tự mình sao, hy vọng biến đại. Đang lúc nàng cười so an mật còn ngọt khi, bên cạnh lại đây hai người làm nàng sắc mặt đại biến. Vội tránh ở An Tư Diệu sau lưng. An Tư eo vừa mới bắt đầu còn một trận kỳ quái, theo sau mới nhìn thấy từ bên trái đi tới Lạc Quân Thiên, còn có, hắn nhìn bên cạnh hắn cái kia nữ sinh, đôi mắt híp lại, vị này tựa hồ là cái kia hắn phía trước bạn gái, tên cứ gọi là gì, hắn không nhớ rõ. Nhớ tới buổi sáng hắn nhắc tới Lạc Quân Thiên khi Đường Loan Ương phản ứng, hết thể đều có đáp án. Lúc này, hai người đang có nói có cười hướng tới đệ tam phòng chiếu phim đi đến. An Tư Diệu khỏe miệng gợi lên cười lạnh, có trò hay nhìn. Người ca đi qua, hắn không thấy được ngươi, xuất hiện đi. Hắn nghiêng đầu, đối tránh ở hắn sau lưng tiểu nha đầu nói. Lạc Ninh Hương từ phía sau chui ra tới xin lỗi, ta ca không cho ta cùng nam sinh kết giao, nếu như bị hắn xem sao, ta nhất định phải chết, ngươi là không biết hắn có bao nhiêu khủng bố. An Tư Diệu thanh nhã cười cười ta biết, bất quá ta xem ngươi ca vừa rồi giống như cùng một người nữ sinh đi vào. Ngươi tẩu tử thấy được không quan hệ sao? Ai nha, đúng vậy, tẩu tử cũng ở chỗ này, sao có thể sẽ không quan hệ, ca cùng Cẩn Ly lại ở bên nhau, bị nàng nhìn đến, khẳng định lại đến thương tâm đã chết. Lạc Ninh Hương lúc này mới nghĩ đến, nàng vốn là bảo trì trung lập, nhưng hôm nay Đường Loan Ương giúp nàng nhiều như vậy, nàng tâm thoáng chợt một chút. Quân Thiên cùng Ấm Ương, đưa ngoại tình lão công gặp được ngoại tình lão bà. Vậy ngươi ca đến tuột cùng có thích hay không ngươi tẩu tử? Đều đính hôn, còn công nhiên cùng bạn gái cũ lui tới, không tốt lắm đâu. An Tư Diệu thực tùy ý hỏi, muốn xác định sự tình càng nhiều, vì nàng đau lòng địa phương cũng càng nhiều. Hiển Thuần cử lãng, Lạc Ninh Hương Diêu ta cũng lộng không hiểu ta ca, hắn tựa hồ là thích tẩu tử, bởi vì hắn cũng có che chở nàng thời điểm, chính là lại tựa hồ là vì quyền kế thừa, bởi vì tẩu tử là gia gia khâm điểm, nếu hắn không đồng ý nói, gia gia dưới sự tức giận, không chừng sẽ đem vị trí truyền cho ai, Lạc gia cũng không phải là chỉ có ta ca một người nam nhân nha, ai, mặc kệ như thế nào, chính là khẳng định chính là, hắn sẽ không để ý bất luận kẻ nào. Vô luận là Cẩn Ly tỷ hoặc là tẩu tử, hắn tưởng với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau, đây là ai đều quản không được. An Tư Diệu ẩn ẩn dắt ra cười lạnh, ngươi ca thật đúng là tùy tâm sở dụng. Ai nói không phải đâu, nhưng ta ca có cái này kiêu ngạo tư bản A, hảo, chúng ta không cần liêu hắn, đi thôi, chúng ta đi xem điện ảnh. Lạc Ninh Hương không nhận thấy được vẻ mặt của hắn cái gì khác thường, nhiều liêu vài câu, cũng chín, nàng lớn mật kéo cánh tay hắn. Hướng phòng chiếu phim đi. An Tư Diệu tùy ý nàng kéo, lôi kéo, đôi mắt hướng tới đường Loan Ương đi tới phòng chiếu phim nhìn thoáng qua, lại đối Lạc Ninh Hương cười đi chậm một chút. Lịch. Lạc Ninh Hương bị hắn tươi cười làm cho hồn đều mau đã không có. Đệ tam phòng chiếu phim. Đường Loan Ương tìm vị trí ngồi xuống, thả lỏng lên đồng kinh, cuối cùng là tránh thoát một kiếp phỉ. Kế tiếp chỉ cần chờ bọn họ xem xong rồi điện ảnh, An Tư Diệu trở về lúc sau. Nàng lại gửi tin tức mắt Lạc Ninh Hương hội hợp là được. Phim nhựa bắt đầu truyền phát tin, nàng điều chỉnh một chút dáng ngồi, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ trận này điện ảnh. Nàng sau lưng, Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly cũng ngồi xuống, mang theo gió thổi đến trước sau bốn phía. Đường Loan Ương cũng mơ hồ nghe thấy được loại này hương khí, nàng nhíu mày, này khí vị. Tưởng quay đầu đi nhìn xem, lại chung quy là không có dũng khí, tự rêu cười cười, nhưng liền tính là hắn thì thế nào. Liền tính dùng nửa cái đầu óc tưởng, cũng có thể nghĩ đến hắn không phải là một người tới, như vậy, nàng quay đầu, chỉ là tự dứt lấy nhục thôi. Điện ảnh biến không thú vị, ở người khác cười ha ha thời điểm, nàng một chút cũng không cảm thấy buồn cười, thường thường lưng như kim chích. Có lẽ mặt sau căn bản là không phải nàng tưởng người kia, chỉ là không quen biết người xa lạ mà thôi, không thể tưởng được cùng hắn tương tự khí vị cũng có thể làm nàng như vậy thất thần. Lạc Quân Thiên xem mau ngủ rồi. Loại này ngu ngốc điện ảnh, quả thực có nhục hắn chỉ số thông minh. Hắn nhàm chán chiều hai bên trái phải nhìn xem, trong lúc vô tình thoáng nhìn phía trước người, không biết còn tưởng rằng là pho tượng đâu, vẫn không nhúc nhích đều cả buổi. Hắn không hiểu chú ý khởi nàng tới, tấm lưng kia như vậy không hiểu tự ngực xẹt qua một trận đau đớn. Một cái khác chiếu phim phim kinh dị chiếu phim, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Lạc Ninh Hương dọa lần lượt dúi đầu vào An Tư Diệu trong lòng ngực. Nàng không phải làm bộ sợ hãi, nàng là thật sự bị dọa tới rồi, không nghĩ tới như vậy khủng bố, nàng cơ hồ cũng không dám đem đôi mắt mở. An Tư Diệu tắc biểu hiện thực bình tĩnh, lại cụ sáng y quỷ cũng dọa không đến hắn. Ngồi một hồi hắn nói Ninh Hương, ta đi trước buồng vệ sinh, không phải sợ, ta thực mau liền sẽ trở về. Hảo, hảo đi. Vậy ngươi nhanh lên trở về. Lạc Ninh Hương dùng tay bụng mặt, từ ngón tay khe hở trông được. An Tư Diệu đứng dậy lặng yên rời đi. Mua bắp rang cùng đồ uống, hắn đi vào số 3 phòng chiếu phim, trong bóng đêm tìm Đường Loan Ương thân ảnh, ảnh thính cũng không lớn, ý định muốn tìm một người cũng hoàn toàn không khó, thực mau, hắn tìm được người, hơn nữa phát hiện càng thêm thú vị tình huống. Hắn làm bộ không có nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly, vô thanh vô tức ngồi vào Đường Loan Ương bên người. Nguyên bản liền căng thẳng thần kinh, nghị sự tình Đường Loan Ương. Bên người đột nhiên nhiều một người cũng hồn nhiên không biết, trên màn hình truyền phát tin cái gì, càng là hoàn toàn không có để ý. Một ly coca phóng tới tay nàng trung, thình lình xảy ra lạnh băng xúc cảm, kích thích nàng đột nhiên đánh một cơ linh. Nàng nhìn về phía bên cạnh, nương màn hình kêu biến hóa nhảy lên quang, nàng thấy rõ bên cạnh người. Ngươi, Đường Loan Ương chỉ vào An Tư Diệu, khiếp sợ không thôi. Hắn như thế nào tìm được nàng? Hư! An Tư Diệu đem ngón trỏ đặt ở môi trung gian, làm im tiếng động tác, hắn thân mật bắt tay đáp ở nàng trên vai, đầu dựa vào nàng trên đầu, nhỏ giọng nói ở chỗ này là không thể lớn tiếng nói chuyện nha, ăn cái bắp rang. Hắn mỉm cười cầm lấy một viên bắp rang nhét vào trong miệng của hắn. Đường Loan Ương cơ giới hóa nhấm nuốt hai hạ, vì không phát ra âm thanh, nàng cũng nhỏ giọng nói chuyện ngươi, xưng như thế nào biết ta ở chỗ này. Ta cảm nhận được khí tức của ngươi à. Người khác đều có đôi có cặp, ngươi một người không cảm thấy cô đơn sao? Hắn thanh âm trầm thấp yêu thương, dường như kia cũng bước đi không được mưa dầm thiên. Ngươi đừng náo loạn, mau trở về đi thôi. Làm Linh Hương phát hiện nhưng đến không được Đường Loan Ương trong lòng động dung, chính là nàng nói cho tự mình, nàng không có tư cách ở hắn bên người mềm yếu, bọn họ nhân sinh quỹ đạo tương phản, liền không nên ở lẫn nhau liên lụy. Ngốc Tiểu Hương, ngươi luôn là vì người khác suy nghĩ, ngươi có nghĩ tới ngươi tự mình, ngươi nhiều đáng thương à, nhiều ủy khuất, vì cái gì hắn không giúp ngươi tới hủy diệt đau xót? Hắn một chút vuốt ve nàng tóc dài, như nói mê nhẹ giọng nỉ non an ủi. Hắn tựa như trước kia giống nhau, ở nàng sợ hãi thời điểm, dùng hắn độc hữu phương thức bảo hộ nàng. Đường Loan Ương cái mũi dần dần lên men, là, nàng trong lòng có bao nhiêu thật nhiều tốt ủy khuất, thật nhiều đau, nàng vô pháp đối phó bất luận kẻ nào phát tiết, cũng không thể thống khoái khóc, có khi nàng thật sự cảm thấy tự mình sắp chết mất. Nghĩ đến là Quân Thiên tên sẽ đau, nghĩ đến hắn mặt sẽ đau, ngay cả ngẫu nhiên mà ngửi được cùng hắn tương tự khí vị cũng sẽ đau. Thân thể chậm rãi thả lỏng, đối kiên cường nói thỏa hiệp, nàng đem toàn bộ lực lượng dựa vào hắn trên người, dựa vào đầu vai hắn, người khác bởi vì hài kịch mà cười ha ha khi, nàng lại bi thương một mình một người khóc rơi lệ đầy mặt. An Tư Diệu ôm chặt nàng, thật sâu thay đổi hô hấp, tâm cùng nàng giống nhau như vậy đau như vậy đau. Hắn oán hận vận mệnh, oán hận Lạc Gia, càng oán hận như vậy vô dụng tự mình, nàng phụ thân đã chết, nàng trôi dạt khắp nơi, hắn lại cái gì cũng chưa có thể làm. Tùy ý nàng bị vận mệnh quân tiến Lạc Gia, hắn từng an ủi tự mình, chỉ cần nàng thiệt tình cảm thấy vui sướng, kia hắn cũng sẽ thử đi quên đi. Bọn họ hiện tại tư thế, từ phía sau xem qua đi tựa như một đôi không coi ai ra gì thân thiết người yêu, hơn nữa là cái loại này hái sâu đậm. Lạc Quân Thiên mạc danh chán ghét. Người xem bọn họ tưởng Cẩn Ly tới gần Lạc Quân Thiên, ái muội chỉ vào phía trước, thẹn thùng cười. Tựa hồ hy vọng hắn cũng có thể như vậy đã chịu cảm nhiễm. Ghê tởm, Lạc Quân Thiên trong lòng xem bực bội. A, Tưởng Cẩn Ly khó hiểu hắn ý tứ. Không có gì, xem điện ảnh đi, đừng đi xem người khác tình trạng ý thiếp. Lạc Quân Thiên hạ giọng nói, đôi mắt nhìn màn hình, nhưng tâm lý lại là vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở phía trước vị trí thượng. Hắn tưởng hắn thật là điên rồi, hảo hảo để ý khởi một cái người xa lạ tới. An Tư Diệu khỏe miệng trong bóng đêm hướng về phía trước gợi lên. Một cái khác phòng chiếu phim. Lạc Ninh Hương bị này hoàn hoàn tương khấu khủng bố cốt truyện, làm cho thần kinh khẩn trương, đã quên suy nghĩ An Tư Diệu lập tức bao lâu. Bên cạnh vị trí ngồi xuống một người, bất quá người nọ tương đối kỳ quái, ngồi xuống hạ, liền đem quần áo cái ở trên người, dựa vào ghế trên ngủ, hơn nữa ngủ phi thường an ổn. Hơi dài tóc đen bay là tả ở lưng ghế thượng, ngũ quan tuấn thiếu, xem khí chất sẽ cảm thấy là nhà ai sống trong nhung lụa quý công tử, chuyện quan trọng thật thượng. Hắn là một ngày đánh 5 phần, chỉ có thể ngủ 3 cái giờ tiểu tử nghèo, hắn nhất khuyết thiếu chính là thời gian, so sánh với bạn cùng lứa tuổi đều đang liều mạng yêu đương, vội vàng yêu thương thời điểm, hắn chỉ hy vọng có thể giao thượng phòng thuê, có thể ở cái này thành thị sinh tồn đi xuống, vô luận dựa lao động, trí lực, hoặc là sắc đẹp, hắn đều không ngại. Mỗi ngày lúc này tan tầm, hắn đều sẽ lưu tiến phóng phim kinh dị phòng chiếu phim, ngủ thượng một giờ. Lúc sau chạy tới tiếp theo cái làm công địa điểm, tuyển phim kinh dị ảnh thính nguyên nhân là bởi vì đủ an tĩnh, không ai hô to gọi nhỏ. Âm trầm buồng vệ sinh, giọt nước tí tách đáp đi xuống rớt, nữ chính run run về phía trước đi, người xem không khí cũng đi theo tiến vào khủng hoảng áp lực bên trong. Đột nhiên, trong gương kinh ra nửa khuôn mặt. À, toàn bộ chàng người đều dọa che lại đôi mắt, Lạc Ninh Hương thét chói thai nhào hướng bên cạnh, một đầu đánh vào ngủ chính Hương Âu Dương Mặc Thành ngực. Âu Dương Mặc Thành bị tạm tỉnh, ngực cái kia đau. Ai làm, đem hắn ngực trở thành thiết làm vẫn là thế nào? Túi đầu, một đoàn không rõ vật thể gắt gao chiếm cứ thân thể hắn, kéo cũng kéo không ra, bẻ cũng bẻ bất động, quả thực nếu là thể sống chết cùng hắn dính vào cùng nhau, không bao giờ chia lịa dường như. Uy, tiểu thư, ngươi không thể như vậy ôm ta, lên cũng không minh vật thể trên người phát ra ngọt ngào hương khí tới nói, hẳn là cái nữ. Ta chết đều không cần lên, hiện tại đặt ở nào? Kia quỷ có hay không trở ra? Lạc Ninh Hương đem đầu ngông ở hắn ngực, sắp buồn chết đi qua, hít vào đi cùng thở ra tới, đều là trên người hắn hơi thở, bột giặt mùi hương hỗn hợp trên người hắn nam nhân vị, sinh ra ra một loại rất dễ nghe hương vị, làm nàng cảm giác an tâm. Âu Dương Mặc Thành đè đè huyệt thái dương ngươi như vậy sợ làm gì xem phim kinh dị? hỏi ngươi quỷ ra tới không có. Ngươi nhiều lời cái gì? Lạc Ninh Hương vươn tay tới, hướng trên mặt hắn đánh một chút. Bổn tiểu thư sợ hãi thời điểm, không chuẩn lời nói nhiều như vậy. Hết trô nói rồi, Âu Dương Mặc Thành về phía sau dựa, đánh ngáp nói đã ra tới, liền ở ngươi bên cạnh, mau đi chào hỏi một cái đi. Hắn dùng sức bẻ ra nàng đầu, dùng ngón tay đem nàng đẩy xa. Lạc Ninh Hương đảo dựa vào ghế trên, quăng ngã cái chồng vó, nàng khí ngồi dậy, muốn tìm hắn lý luận. Nhưng nháy mắt công phu, hắn đã đứng lên, đổi đến khác trên chỗ ngồi đi. Hừ, không phong độ ra hỏa, Lạc Ninh Hương hướng tới hắn giả trang cái mặt quỷ. Nàng xoay người lại, nhìn đến Dông Tuyết chỗ ngồi, gì, An Tư Diệu như thế nào đến bây giờ còn không có tới. Không phải là không trở lại đi, lại có lẽ đi mua đi, nàng chờ một chút đi. Hai kịch phiến khi trường so đoạn, điện ảnh phong xong rồi, phòng chiếu phim đèn toàn bộ đều sáng lên. Đường Loan Nương Tử ở cảnh trong mơ bừng tỉnh dường như đứng lên, túng khởi còn ngồi An Tư Diệu, một bên kêu không xong, không xong, ngươi đi mau. Đang muốn đứng dậy là Quân Thiên toàn thân mãnh kịch liệt chấn động, có điểm không thể tin tưởng dường như nhìn phía trước hai người. Nga, là ở vương, Tưởng Cẩn Ly cũng là vô cùng kinh ngạc. Đường Loan Nương cổ cứng đờ chuyển qua đi. Nhìn đến ngồi ở cùng nhau là Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly, tâm lực một trận sụp đổ. Nàng còn lôi kéo An Tư Diệu, hơn nữa kéo càng khẩn, nắm càng khẩn. Lạc Quân Thiên, đã lâu không thấy. An Tư Diệu chào hỏi, mỉm cười trong mắt, là lớn mật chấn khiêu chiến, hắn sẽ không đem quá như vậy thống khổ ấm ương lại giao cho hắn. Bốn người cứ như vậy sơ cứng, ngươi xem ta xem ngươi. Đây là ngoại tình lão công, đụng vào ngoại tình lão bà sự kiện. Lạc Quân Thiên tức giận ở lồng ngực quay cuồng thiêu đốt, lục mâu tụ tập gió lốc đủ để đem người xé nát Đường Loan Nương, ngươi tốt nhất giải thích một chút. Vậy còn ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên giải thích một chút đâu? Đường Loan Nương không giận, nàng chỉ cảm thấy đau, cái loại này toàn thân xương cốt đều phải tan thành từng mảnh đau. Nàng là bởi vì đau sinh giận, sinh hận, ở hắn chất vấn nàng thời điểm, như thế nào không nhìn xem tự mình lại làm gì chuyện tốt. Hắn đem dao nhỏ cắm vào nàng tâm. Còn tàn nhẫn rào động, hắn biết nàng hiện tại cảm thụ sao, hắn có thể thể hội sao, chẳng sợ hắn có thể thể hội trong đó một phần vạn, cũng sẽ rõ ràng nàng có bao nhiêu cỡ nào khó chịu. Chuyện của ta không tới phiên ngươi đã tới hỏi, lập tức trả lời ta, cùng An Tư eo ở chỗ này làm gì? Là Quân Thiên biểu tình làm cho người ta sợ hãi, giống tùy thời đều sẽ nhào qua đi vặn ghế nàng cổ. Nàng làm sao dám cóng hắn ra tới cùng An Tư rượu hẹn hò, nàng liền như vậy cam không được tịch mịch. Tưởng tượng đến, bọn họ vừa rồi như vậy thân thiết ôm nhau, hắn cảm giác phổi đều phải khí tạc. Ngươi đang làm gì, ta liền đang làm gì, Lạc Quân Thiên ngươi hà tất như vậy sinh khí, làm ơn ngươi không cần một bộ thực để ý ta bộ dáng, ta sẽ cảm thấy hảo buồn nôn. Đường Loan Nương nghĩ đến phía trước bọn họ tránh ở trong ổ chăn hôn môi, nàng cho rằng đó chính là chân chính tình yêu, nàng không biết ở cái này thời khắc vì cái gì sẽ nhớ tới, khả năng cảm thấy nhân sinh thật sự thực châm trọng đi. Ngăn không được lệ quang đôi đầy hốc mắt, nàng không nghĩ tại đây chẳng nàng thua không còn một mảnh chiến dịch thượng rớt nước mắt. Nàng túm túm An Tư Diệu, giọng nguôi rất quan trọng nói chúng ta đi. Đi ra ngoài đi, nơi này không khí không hảo. An Tư Diệu trái lại giữ chặt Đường Loan Nương tay, đường khổ sở, ngươi còn có ta. Ân, còn có ngươi. Đường Loan Nương hiện tại mỏi mệt chỉ hy vọng An Tư Diệu có thể dẫn hắn rời đi nơi này. Hai người tay nắm tay đi ra ngoài. Vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng Lạc Quân Thiên bỗng nhiên đứng dậy, vọt tới bọn họ trước mặt, thô bạo đem Đường Loan Nương túm đến tự mình bên người, đối An Tư Diệu chính là một quyền huy qua đi. Hỗn đảng, ngươi dừng tay. Đường Loan Nương đi phía trước chắn một chút, Lạc Quân Thiên nắm tay thu tránh không kịp, một quyền đánh vào nàng đôi mắt thượng. À, Đường Loan Nương chỉ cảm thấy đôi mắt nóng rất đau, một tay che lại, đau ngồi xổm xuống thân tới. Ở vương, Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu bị sợ hãi. Đồng thời khẩn trương kêu nàng. Đường Loan Nương chịu đựng đau, đối An Tư Diệu nói ngươi đi mau. Ngươi đều như vậy ta như thế nào có thể đi, ở ngươi trong lòng ta là như vậy vô năng yếu đuối người sao? An Tư Diệu mất khống chế chiều nàng sẽ giống, hắn muốn bảo hộ nàng, canh giữ ở bên người nàng, nàng lại ở nàng thể xác và tinh thần đều tổn hại thời điểm, làm hắn rời đi. Hắn như thế nào có thể rời đi, thấy được còn có thể làm hắn như thế nào rời đi. Tưởng Cẩn Ly vẫn luôn ở nơi xa bình tĩnh xem xét, đột nhiên, nàng biểu tình một sửa, tiến lên giữ chặt An Tư Diệu mau mang ấm ương đi. Lạc Quân Thiên bế lên Đường Loan Nương, hướng ra phía ngoài đi nhanh đi. Buông ra, An Tư Diệu ném ra Tưởng Cẩn Ly đuổi theo đi. Thức mau, Tưởng Cẩn Ly lại đuổi theo đi ôm lấy hắn eo, nhanh chóng thấp giọng nói ngu ngốc, ngươi không thể đi, ngươi hiện tại đi, chỉ biết ra tốc làm cho bọn họ hợp hảo. Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Ương xuyên qua đại sảnh. Đường Loan Ương, ngươi thật đúng là si tâm, vì cứu ngươi tình lang, cam nguyện thế hắn bị đánh, thật là vui buồn lẫn lộn nha. Hắn châm chọc nàng, tay cầm nàng trên người, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Kia như thế nào không thấy ngươi cảm động rất nước mắt ta, tình yêu á tình yêu, ngươi không hiểu, còn không được ta hiểu sao? Đường Loan Ương cười, đau đến mệt mỏi, đau không nghĩ khóc, chỉ nghĩ cười. Lạc Quân Thiên muốn đem nàng ném xuống đất, sống sờ sờ bóp chết nàng. Hắn nhẫn mại đến lên xe, đem nàng ném vào sau xe tòa, tự mình cũng ngồi xuống, nắm thủ đoạn nói, ngươi có phải hay không cố ý? Không phải. Ta là ngẫu nhiên mà phát hiện đối hắn còn có cảm tình, cũng tưởng ước ra tới ôn lại một chút, không phải chỉ có ngươi Lạc Quân Thiên mới có nhớ tình bạn cũ đối tượng, ta, Đường Loan Ương vô vô tự mình ngực ta, Đường Loan Ương cũng có. Quân Thiên cùng ấm ương, giải trừ hôn ước, hợp tác, y lì hải minh thần muốn đi tìm người. Nàng hôm nay không sợ chết, lấy Lạc Quân Thiên tính tình, nàng nói như vậy, hắn sẽ không nhẹ tha nàng. Chính là lại có cái gì cùng lắm thì đâu. Đã đau thành như vậy nàng, còn có cái gì nhưng đi sợ hãi, hắn mắng hoặc là đánh, vô luận là mưa rền gió dữ vẫn là băng thiên tuyết địa, đối với cái gì đều không sợ người tới nói, đều là không thiết. Lạc Quân Thiên không có một trưởng vỗ xuống hoặc là trước vặn gãy cổ tay của nàng, hắn khó được ánh mắt trầm tĩnh, hắn nhìn nàng bởi vì giận dỗi mà biến khôi hài lại đáng thương mặt, ngươi đây là ở ta đấu khí sao. Ta đấu quá ngươi sao? Đường Loan Ương ha ha cười. Như là nghe được chuyện cười. Đường Loan Ương, ngươi thật cho rằng ta cái gì nhìn không ra sao? Nữ nhân yêu nhất chơi thủ đoạn, đặc biệt là giống ngươi như vậy bay lên chi đầu. Ngươi vẫn luôn lo lắng ta cùng Cẩn Ly lui tới sẽ dẫn phát chúng ta châm lại tình xưa, cho nên ngươi biến nơi trốn cẩn thận, một chút nho nhỏ dấu vết để lại đều không buông tha. Ta đối với ngươi thành thật thả lộ, ta tựa hồ đối Cẩn Ly còn có cảm giác lúc sau, ngươi liền nguy cơ cảm liền càng cường. Ngươi dùng nữ nhân quen dùng thủ pháp phép khích. Tướng tới kích thích ta, bằng không như thế nào như vậy xảo, ngươi cũng tới xem điện ảnh, hơn nữa ở ta phía trước làm ra như vậy nhiều thân thiết hành động đâu, mục đích của ngươi chính là muốn cho ta khẩn trương ngươi, mỗi ngày chỉ cùng ngươi ở bên nhau, có phải hay không Lạc Quân Thiên tự cho là đúng trọc thùng nàng, hắn càng nguyện ý đi nghĩ như vậy, mà không phải nàng cùng An Tư Diệu thật sự cái gì lịch. Đường Loan Ương không cười, trừ bỏ đau vẫn là đau, vô tận đau, khắc cái gì cũng không có. Nàng bắt lấy vẫn luôn che lại đôi mắt tay, rũ đặt ở trên đùi, ngoài cửa sổ đám người rộn ràng nhôn nháo, nàng tâm an an tĩnh tĩnh chết. Lạc Quân Thiên, chúng ta vẫn là vô duyên tương đối hảo. Nàng mở miệng, giống khám phá hồng trần, đại triệt hiểu ra tiêu. Ngươi nói cái gì? Lạc Quân Thiên trái tim đột nhiên một kích. Ta nói, chúng ta vẫn là không có duyên phận hảo, không biết tới Lạc gia làm gì, cũng không biết đi Anh Quốc làm gì, hảo hảo học không thượng, vẫn luôn lăn lộn. Cảm thấy mệt mỏi quá cũng hảo phiền, là chim sẻ bay lên chi đầu cũng vẫn là chỉ chim sẻ nhỏ, ngã xuống lộng không hảo sẽ ngã chết. Lạc Quân Thiên, ta tưởng từ bỏ ngươi. Đường Loan Ương thủy nhàn nhạt nói, không có rớt nước mắt, lại dùng sức bắt được tự mình ngực. Đi bước một yêu hắn, chính là nàng phạm phải sai lầm lớn nhất. Đường Loan Ương, ngươi nói dỡn đi. Lạc Quân Thiên hoảng loạn. Ta vốn dĩ chính là ngươi Lạc Quân Thiên một hồi vui đùa, ta trước kia thật sự rất chán ghét ngươi. Bất quá sau lại ngươi cũng có mang cho ta vui sướng, Lạc Quân Thiên, tuy rằng không nên có duyên phận, ta còn là cảm kích ngươi, làm ta nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được như vậy nhiều cảm thụ, thực xin lỗi mấy ngày nay đối với ngươi luôn là như vậy nói chuyện, về sau thật sự sẽ không, tìm cái thích hợp nhật tử, ta sẽ cùng ra ra nói, hủy bỏ chúng ta hôn ước, làm chúng ta đều tự do sinh trưởng. Đường Loan Ương cảm thấy đây là bọn họ duy nhất đường ra. Từ kẻ thù biến thành ái nhân, lại từ ái nhân biến thành bình thường người nhà, cuối cùng liền sẽ biến thành người lạ người. Cô bé lọ lem kỳ thật cũng thực luyến tiếc vương tử, chính là, dũng cảm cô bé lọ lem thật sự kiên trì không nổi nữa. A, đây là nữ nhân tâm cơ đệ mấy thức. Đường Loan Ương, không phải ta nói ngươi, trừ bỏ lấy hủy bỏ hôn ước tới hù dọa người, ngươi còn sẽ nào vừa ra a? Lạc Quân Thiên làm bộ đối nàng lời nói không chút nào để ý, chỉ có kia sợ hai tâm, đang ở thuyết minh hắn khủng hoảng. Kia thật sự hủy bỏ không phải hảo. Ngươi khẳng định cho rằng ta không đồng ý mới như vậy có năm chắc nói dạng nói, nữ nhân không cần tổng dễ dàng cùng trượng phu nói ly hôn, nói nhiều, lộng không hảo thật sự sẽ ly. Vậy thật ly a, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Đường Loan Nương ngươi đến tột cùng đau cái gì a, cả ngày buồn lo vô cớ, hảo, hảo, hôm nay sự, cùng lắm thì ta không so đo, thả ngươi một con ngựa, tổng có thể đi Lạc Quân Thiên chủ động nhượng bộ, đây chính là hắn lớn nhất nhượng bộ. Bằng không hôm nay nàng cùng An Tư Diệu như vậy thân mật, hoàn toàn chính là ở khiêu chiến hắn thần kinh. Ngươi không cần buông tha ta, đồng thời, ta cũng sẽ không đem ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly sự xem thành một hồi bạn tốt chi gian ái hữu hội, là ngươi nói nam nhân cùng nữ nhân không có đơn thuần bằng hữu, ngươi đối nàng còn có cảm giác, mặc cho này phát triển đi đường Loan Ương từ chối hắn rộng lượng, buông tha, không so đo, Lạc Quân Thiên vẫn là cái dạng này, vĩnh viễn cảm thấy hắn là thiên, tất cả mọi người là hắn đạp lên dưới lòng bàn chân mà. Lạc Quân Thiên tức giận bản quá nàng đường Loan Ương ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, rốt cuộc muốn quậy kiểu gì. Chia tay, giải trừ hôn ước nàng nói bình tĩnh cũng kiên quyết. Không có khả năng, bởi vì chỉ có ta có thể ném người, người khác không thể ném ta. Nay có khó gì, ngươi quăng ta đi, từ nay về sau, ngươi ai ai ai, cùng ta vô điểm liên quan. Lạc Quân Thiên bị buộc có điểm không lời nào để nói, nha đầu này lần này là ăn quả cân quyết tâm. Hắn không cấm muốn hoài nghi, nơi này hay không có nàng tưởng cùng An Tư Diệu nối lại tình xưa. Hắn chỉ vào nàng đường Loan Ương, ta cảnh cáo ngươi, lại làm ta nhìn đến ngươi vẻo An Tư Diệu ở bên nhau, tiểu tâm lộng chết hắn. Ngươi yên tâm, ta sau này liền tính nhìn đến ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly cùng nhau không có mặc quần áo nằm ở trên giường, ta cũng sẽ chúc phúc các ngươi. Hắn muốn nói như vậy, nàng càng muốn cùng hắn phản tới. Thật là con mẹ nó phiền đã chết. Các ngươi nữ nhân có thể hay không đừng như vậy phiền Lạc Quân Thiên mấy ngày xuống dưới cũng chịu đủ rồi, đối hắn châm chọc niệm ai, xa cách nhiều như vậy thiên không nói, tự mình cùng An Tư Diệu trộm ra tới hẹn hò, cho hắn mang theo nón xanh, còn một bộ nàng bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Phiền ta biến mất hảo, vậy ngươi liền không cần phiền đường Loan Ương rỗi tay đi kéo cửa xe. Lạc Quân Thiên hỏa đại manh tún hồi nàng, lực độ quá lớn, nàng quăng ngã ở trong lòng ngực hắn. Hắn kiềm chế chủ ý đồ chạy trốn nàng, khi thế Vân Thiên nhìn chằm chằm nàng đôi mắt ngươi này là lơi hong bướm, xấu tính nha đầu, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Túi đầu, hắn cưỡng hôn trụ nàng, sóng nhiệt giống nhau thổi quét. Nô nàng đấm đánh hắn, dùng sức cắn hạ đầu lưỡi của hắn. À, Lạc Quân Thiên ăn đau buông ra đường Loan Ương ngươi thật là muốn tìm cái chết có phải hay không. Ta không nghĩ cùng ngươi hôn môi, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Đi thân ngươi còn có cảm giác Tưởng Cẩn Ly, hà tất ở ta nơi này giả mù sa mưa lãng phí thời gian, từ ngươi ngày đó buổi tối rời đi khởi, ta liền biết, ngươi trong lòng trước sau vẫn là có nàng, ta không nghĩ làm tự mình quá như vậy bất ức lo lắng, ta thả ngươi, cũng thỉnh ngươi thả ta, chúng ta đem sự tình đơn giản sửa sang lại hảo, dù sao ngươi Lạc Quân Thiên chưa bao giờ từng yêu ta, ngươi không có gì tổn thất. Lạc Quân Thiên ánh mắt biến thâm, trở tối đường non đường. Ta xem ngươi chân chính mục đích là vì An Tư Diệu đi. Tùy tiện ngươi nói à, vừa rồi nói là cố ý chơi tâm cơ kích thích ngươi, hiện tại nói là vì hắn, dù sao đều là ngươi nói, ngươi có thể dựa theo ngươi nhìn đến đi bịa đặt, đi phỏng đoán, ta không lời nào để nói đường Loan Ương hướng dựa đảo, đôi tay hoàng trước ngực, nhắm mắt lại, nghiêng đi một bên.